Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút sáng. Và buổi sáng ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung câu chuyện có tựa đề Vượt qua nghịch cảnh, được viết bởi tác giả Ngọc My. Quý vị và các bạn thân mến, Vượt qua nghịch cảnh cũng chính là phần 2 của câu chuyện của vợ bản lĩnh mà tác giả Ngọc My và Tâm An cũng gửi tới cho quý vị cách đây không lâu. Chắc hẳn là quý vị đang còn nhớ nội dung của câu chuyện này đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của câu chuyện này. Và nội dung câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tết Nguyên Đán nhà Đào Nhi trôi qua trong hạnh phúc. Cậu Thịnh dù nghèo nhưng vẫn được người trong thôn quý mến. Tháng riêng mà tháng theo người dân nói là tháng ăn chơi, kỳ thực không phải hẳn là như vậy. Người dân nhà nào có ruộng lúa nước đều phải đi cấy, nhà nào không có ruộng mới ở nhà. Nhà cậu Thịnh có 3 mẫu ruộng cạn làm hoa màu. Cậu từ khi thu hoạch một vụ khoai không được năng suất, cậu đã rút kinh nghiệm cho mình. Ruộng muốn tươi tốt cần phải chăm sóc kỹ lưỡng. Cậu Thịnh xuất thân con nhà hào môn, lại sống cơ cực từ nhỏ, bị xa lánh một thời gian, nhiều thứ còn mới mẻ. Đào Nhi đến bên cuộc đời của cậu, đã cho cậu bước sang một trang mới. Hôm nay ngày 10 tháng riêng, cậu Thịnh sáng sớm giờ mão, rời khỏi giường. Một mình cậu đeo cái cuốc đi xới đất. Mùa đông còn lạnh, cậu mặc một chiếc áo bông màu cũ, một mình làm trên thửa ruộng. Đào Nhi thức dậy đã là giờ Tị, cô giật mình bước xuống giường. Trong nhà thấy Ngọc Ni đang tưới nước rau, thằng Dần thì đang quét sân. Cô lặng lẽ đi rửa mặt xong vào bếp, xem nấu cái gì chưa. Mở nồi cháo ra, có bánh ngô, chắc cậu Thịnh làm từ sáng. Đào Nhi thở dài đi ra ngoài, hướng thằng Dần và nói. Sáng nay em thấy cậu Thịnh, đi vào giờ nào? Em dậy không thấy anh ấy đi nữa, chắc là đi giờ Thìn. Đào Nhi ngốc người. Cô coi cháo với bánh ở trong kia. Theo suy đoán của cô thì cậu dậy vào giờ mão, rời giường nấu cháo, làm bánh hấp lên kia. Đào Nhi vòng vào trong buồng thay một bộ quần áo khác. Cô vào lấy cháo, lấy bánh để vào trong sọt tre, cõng trên lưng, đem theo cuốc. Ra đến sân cô dặn dò hai đứa. Hai đứa em ở nhà, lát ăn cháo nhé. Ăn xong thì vào trong buồng, dưới cái đệm của chị, lấy 200 đồng tiền, đến nhà bá Xuân nhờ mua một ít gà con, đem về để tạm một cái lồng nhỏ kia. Chiều cậu Thịnh về làm cái chuồng sau. Nếu như rảnh, ấy, lấy một ít đá, ít đất bùn, mang về hiểu chưa? Dạ. Thằng Dần lúc này gãi đầu hỏi lại. Vậy chị tính nhờ bá Xuân mua khoảng bao nhiêu con? Nhà mình mua đất ý, nên hai đứa cứ mua từng đấy tiền, mua được bao nhiêu con thì mua. Có thể mua 2-3 con gà mái và gà trống. Nhà mình mua đất ạ? Ừ, vậy bọn em mua hết tiền nhá. Ừ, thế nhá, chị đi đây không muộn. Đào Nhi đeo sọt đi ra cổng, hướng đường trong thôn đi. Giờ này mới ra đồng đôi lúc cũng xấu hổ. Đào Nhi quốc bộ thật nhanh, cô cũng may không phải gặp người nhiều chuyện, tốc độ đi cũng nhanh hơn. Đến gần ruộng nhà mình, chỉ có mình cậu Thịnh đang còng lưng xới đất trên ruộng. Đào Nhi đặt sọt xuống, sau đó cô gọi. Cậu Thịnh, lên ăn bánh rồi nghỉ ngơi một chút. Cậu Thịnh nghỉ tay hướng cô đi đến. Đào Nhi lấy khăn trong sọt đem lau mồ hôi trên mặt cậu. Cô trách mắng. Cậu dậy mà không gọi tôi với, làm người ta xấu hổ muốn chết khi một mình đi qua thôn. Cậu Thịnh từ chối trả lời. Cậu làng tránh, tính cách lạnh lùng ít nói. Cái hũ nút lâu năm lại phát huy. Đào Nhi chỉ biết nuốt cục tức vào trong người. Ai bảo cậu ưa thì cậu nói, không thích cậy miệng cũng không mở một câu. Đào Nhi đưa cháo cho cậu rồi cả bánh ngô hấp. Cô cũng lấy một cái ra ăn cùng. Hai người ăn xong thì đi làm. Vợ chồng đôi lúc luôn im lặng là vậy. Không nói không phải ghét nhau. Cậu Thịnh như vậy nhưng lại vô cùng thương Đào Nhi. Cậu vẫn luôn nghĩ cậu không xứng với cô. Một người con gái biết chữ. Cô giỏi giang. Lấy cậu đã khổ. Lâu lâu liếc mắt thấy cô lau mồ hôi trên trán. Cậu lại ghi nhớ nhắc nhở mình phải chăm chỉ. Để cho vợ mình sớm ngày trở thành một phú bà giàu có. Hai người làm đến giờ mùi, lại cõng sọt ôm vào một bó rau dại, hái trên đường về, song song như hình với bóng đi vào thôn. Cảnh sát đúng làm người điêu đứng, một cặp trai tài gái sắc, vợ chồng đẹp mắt nhất trong thôn. Đi về đến nhà bà Xuân, Cao Hiên cũng vừa gánh nước về, thấy vợ chồng cậu. Cậu ta nuốt một ngụm nước miếng than vãn. Này, hai người có phải là quá đẹp rồi hay sao? Người gì mà mới đi thôi, đã để cho trai gái ngả nghiêng hết như vậy. Cậu Thịnh ghét bỏ liếc mắt, nhìn đến thằng cậu. Cậu rất ghét ai lôi cái nhan sắc này của cậu ra để trêu chọc. Cũng tại người lớn, nên là cậu là người lúc nào cũng cảm thấy khó khăn với khuôn mặt này. Đào Nhi thấy cậu như vậy, cô cười thầm. Cầu phúc cho Cao Hiên, cậu ta thật là biết chọc người. Hai người về đi. À mà Đào Nhi, cô cũng nên khiến cái hũ nốt gỗ mục này nói nhiều lên một chút. Chứ chỉ nhìn, với nhìn như thế, ai mà biết được cậu ta đang nghĩ cái gì. Vâng, chúng tôi về đây. Đào Nhi muốn cười toe mà vẫn ngoài đường. Cậu Thịnh mặt đen như nồi bị cháy. Hai người đi tiếp về đến cuối thôn, trên đường về còn gặp nhiều người nữa. Người như vậy mà đẹp cái gì? Thế mai nhà cậu nấu cơm chiều chưa? Nói đến vợ là cậu ta quên hết sợ tình. Cao Hiên cười híp mắt nói. Vợ tôi nấu rồi, cơm nước cũng gọn gàng cả rồi. Vậy thì vui rồi, bá Xuân cũng được nhờ, đỡ một mình còng lưng làm việc. Chúng tôi về nhà nấu cơm đây. Cao Hiên hào hứng gật đầu, lại lén cười ác ý. Ở nhà thằng Dần đưa Ngọc Ni đi lấy đất bùn cùng với đá về để ở sân. Xong việc thì đi nhờ bà Xuân đi mua con gà. Cậu Thịnh vào sân thấy mấy cái lồng đựng gà con. Cậu cau mày hỏi. Sao lại mua nhiều thế? Đào Nhi vẫn còn đang tức vì cậu lơ cô. Cô nói giọng muốn làm chủ với cậu. Thích thì mua, chưa mua ít hay nhiều, liên quan gì tới cậu? Cậu Thịnh nghẹn họng. Cậu liếc nhẹ cô, thấy cái mặt không muốn nhường cậu. Cậu im luôn, đem đồ vào trong bếp. Hành động của cậu khiến cả Đào Nhi, Ngọc Ni và thằng Dần há miệng không ngậm được vì sợ. Đào Nhi nhìn Ngọc Ni như muốn hỏi tại sao cậu có cái tính tình như vậy. Thằng Dần thấy nó nhỏ giọng. Anh Thịnh lâu lâu anh ấy luôn như thế. Gốc cây còn phải gọi anh ấy làm bậc thầy. 9 năm qua một tháng anh ấy mở miệng ra chỉ có hỏi ăn cơm hay hỏi hôm nay có ai làm khó bọn em hay không. Chỉ đến khi làm vợ anh ấy em mới thấy tình hình biến chuyển. Đào Nhi ậm ờ, cậu đúng là giận gì, cứ như không, cô phải xem xét lại mới được. Gà được cậu Thịnh miệt mài là một buổi tối xong cái chuồng gà. Đem rơm đi xin về thả vào trong, gà con cùng gà mái một chỗ, gà trống chỉ có một con, nên cậu nhốt ở bên cạnh chuồng. Đêm đến Đào Nhi tắm xong, cô ngồi trong buồng, tính tiền. Bạc trắng có ít bạc vụn, bạc thỏi cô để riêng. Hôm nay lấy nửa lượng bạc đi mua gà, Đào Nhi tiếc tiền đến đau lòng. Thay trời đã muộn rồi, chưa hay cậu Thịnh vào, cô sốt ruột đi ra ngoài, vừa ra đến cửa buồng, đã đập phải người cậu đứng trước cửa. Đào Nhi vội vã không nhớ đến việc mình bị đụng đầu mà kéo cậu vào trong buồng đóng chặt cửa lại. Đào Nhi lấy ra bạc, nhét vào tay của cậu. Cậu cầm bạc này, ngày mai đi tìm trưởng thôn, nhờ ông ấy cùng cậu lên huyện, gặp quan, mua đất nhá. Gặp quan mua đất nào? Mua miếng đất này. Chỗ này chúng ta không thể ở mãi nhờ. Trong thôn ít nhiều, chẳng nhìn thấy tiền trong tay tôi. Cái vụ bà mẹ kế của cậu, để cho nhiều người không vui khi tôi và cậu không bỏ tiền ra mua đất. Nhưng tiền này lấy của cô mà. Tiền lễ cưới phải dành cho thầy mẹ chứ. Trước mẹ đã cầm 200 lượng rồi. Còn 300 lượng cùng tiền của tôi với cậu đưa. Cũng có 350 lượng. Chỉ tiêu hôm nay lấy nửa lượng mua gà. Còn đây, tiền mua các thứ khác. Cô chỉ tiền trong tay của cậu nói. Chỗ này là 30 lượng, mua đất nhà, ở rẻ nhất cũng 18-20 lượng một mẫu. Tôi hỏi biết vậy, cậu cứ đi trực tiếp, cầm từng này đi, nếu thiếu thì về lấy thêm. Chỗ này chắc một mẫu, cậu mua thêm một miếng ở bên cạnh, chắc cũng 2-3 mẫu. Cậu Thịnh nắm chặt bạc trong tay, cậu áy náy. Bạc vợ cậu phải để ra mua đất, cậu quá nghèo rồi. Cậu Thịnh để tiền vào trong túi áo treo lên dây. Cậu ngồi xuống bên cạnh Đào Nhi, đôi tay thô ráp nắm lấy tay của cô. Đừng giận, tôi ít nói, không phải là tôi không thích đâu. Đào Nhi cất hết tiền để vào trong túi, cô bĩu môi oán trách. Không nói đã đành, còn liếc mắt nhìn người ta. Cậu xem, cậu đã đẹp chết người rồi. Chỉ cần liếc mắt thôi, cũng khiến người khác không còn tâm trí. Cậu đúng là... Cậu Thịnh cười, cậu làm Đào Nhi nhất thời không kịp phản ứng. Cô đơ mặt ra ngắm nhìn kiệt tác mà mẹ chồng cô để lại cho cô. Cậu Thịnh đánh liều kéo cô ngã vào ngực của mình. Cậu thủ thỉ: "Vợ, tôi gọi cô là vợ có được không?" "Được, cậu muốn sao cũng được hết. Nhớ đấy nhá, từ mai gọi là vợ." "Ừ." Cậu Thịnh ôm sát cô vào lồng ngực. Cô là một cô gái tốt, người vợ cậu thương, cho cậu con đường ánh sáng mới. Hai người ngồi nói chuyện trên trời dưới bể một hồi, xong lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau gà gáy dầu mão, cậu Thịnh nhẹ nhàng bước xuống giường đi nấu cháo cho bữa sáng. Xong mọi việc, cậu lại đem quần áo ở chậu gần vại nước đi đến suối giặt giũ. Cả một đám người ngồi bên giặt đồ, mình cậu lối húi tại một chỗ. Nhiều phụ nữ mới lấy chồng còn e ngại không dám nhìn thẳng cậu, còn những người lớn tuổi biết cậu ít nói thì lại tiếp tục ra sức trêu ghẹo. "Hôm nay cậu Thịnh lại thay vợ đi giặt đồ sao? Đào Nhi đúng là có phúc. Đàn ông trong thôn này phải học hỏi cậu Thịnh. Tôi phải về nói cái lão nhà tôi mới được. Chỉ ăn với ngủ, chán ngấy luôn rồi." "Lão nhà tôi cũng thế. Mấy người đó cứ tưởng rằng phụ nữ ta lấy chồng phải coi họ là trời. Chồng chúa vợ tôi là thật đấy. Đào Nhi đúng là hạnh phúc thật." Người cười người nói vui vẻ, nghị luận sôi nổi, chẳng ai nghi kỵ đến cậu Thịnh vẫn đang ngồi mệt mài giặt đồ. Đến khi cậu đi về nhà rồi thì chả còn ai để ý đến ai nữa. Cậu cũng tự cảm thấy xấu hổ. Cậu Thịnh không hay, cậu lại có thêm một tin mới cho chính mình. Người đàn ông tốt nhất trong thôn được hội chị em trong thôn nhất trí biểu dương cho cậu. Về nhà, cậu Thịnh phơi quần áo xong, cậu vào trong nhà cầm túi tiền hôm qua mình để ở túi áo, một đường đến nhà trưởng thôn. Buổi sáng bà Triệu đang nấu cháo, thấy cậu đến bà vui vẻ: "Thịnh đi đâu mà qua sớm thế?" "Con đến có việc cần nhờ trưởng thôn." "Thế bảo đi, ông ấy dậy rồi." Cậu Thịnh đi vào nhà, ông Tiêu Viễn đang ngồi trên sập hút thuốc, thấy cậu liền nhà khói thở phì phò hỏi: "Có việc gì sao qua sớm thế?" "Bác à, con nhờ bác xem giúp con miếng đất chỗ nhà con đang ở, cùng với khu sát vách đó, khoảng mấy mẫu đất à?" "Con muốn mua đất sao?" "Dạ vâng, con muốn mua miếng đất cho vợ chồng con ở, cùng với một miếng sát vách đó." "Thế vợ chồng con suy nghĩ kỹ chưa?" "Dạ vâng, vợ con bàn mua đất xây nhà. Chúng con biết bác giúp chúng con, nhưng mà bà Ngân nói vợ chồng con có từng đó tiền, không mua nhà thì người trong thôn lại dị nghị." "Con sợ người ta dị nghị cái gì? 300 lượng đó là tiền sính lễ. Con nghĩ thầy mẹ được cầm, vợ chồng con còn phải đưa cho bà bên kia. Nếu không đưa hay đưa thiếu, chẳng phải con là người mất mặt hay sao? Cái bà điên đó, nói cái gì? Chả nhẽ hai đứa lại tự ái à? Nhà là bác để hai đứa ở tạm, 3 năm sau, mua đâu có vội." "Dạ không được, bác khác, người trong thôn khác à?" Ông Tiêu Viễn không nói lại được, đành lấy sổ ra xem lại giá đất. "Thôi được rồi, đây, giá đất hiện tại ở chỗ con ở. Miếng đó được xét vào diện đất tốt, nên tính giá 20 lượng một mẫu. Mà con muốn mua cả khu đó, tính vào 4-5 mẫu đất đấy." Cậu Thịnh tính nhầm một hồi, sau đó gật đầu đồng ý. "Vậy bác thay đồ đi, con về con lấy tiền, bác cùng con lên huyện à?" "Ừ." Cậu Thịnh chân chạy nhanh về nhà, trên đường về cậu cảm thấy nên nói lại với Đào Nhi, chỗ này có vẻ nhiều, mua hết tận 5 mẫu, như thế nhà cậu mất hẳn 100 lượng để mua. Còn tiền xây nhà cũng không thể nào thấp hơn vài chục lượng, số tiền kia hơn 300 lượng, chỉ phút chốc, cậu đã thấy nó vơi đi một nửa. Cậu phải làm thế nào để mà kiếm lại, về sau trả cho mẹ vợ mình đây? Cậu Thịnh bước đi kiên định, mồ hôi túa ra. Cậu là đàn ông mà cái tiền lễ cưới cũng lấy của vợ. Cậu mất hết mặt mũi. Nghĩ thế nào đi nữa, đã mất rồi thì nghe lời vợ thôi, chứ biết phải làm sao. Cậu đi về đến nhà, Đào Nhi đang cùng với Ngọc Ni xếp mâm lễ mà buồn. Thấy cậu, cô cười gượng gạo: "Sao cậu về sớm thế?" "Trưởng thôn nói miếng đất chúng ta đang ở cũng khoảng một mẫu, còn miếng đất sát bên là 4 mẫu đất." "Thế cậu có lấy không?" "Có, nhưng tôi nghĩ chúng ta mua 1 mẫu này thôi. 1 mẫu là 20 lượng rồi, mà 5 mẫu là hết 100 lượng. Tôi..." Đào Nhi cười không trả lời ngay. Cô đi về buồng của mình, cúi xuống trước một cục gạch ngay dưới chân giường. Cô cậy lên, lấy ra bịch tiền. Cô lấy thêm 8 tờ tiền ước lượng với 10 lượng bạc. Cô để tiền lại chỗ cũ, dài đất lên một lượt, rồi cầm tiền đi qua buồng Ngọc Ni. Cô đặt tiền vào tay của cậu. Hôm qua tôi đưa cho cậu 30 lượng, giờ đưa cậu thêm 80 lượng. Cậu đi mua hết đất đi. Sau cho trưởng thôn 1 lượng. Còn quan ấy, cậu cứ hỏi trưởng thôn, bác ấy nói mình nên gửi bao nhiêu thì mình gửi. Cậu hiểu chứ? Cậu Thịnh cầm tiền trong tay mà ruột thắt tim đau. Cậu ậm ừ mãi mới dám gật đầu. Đào Nhi múc một bát cháo đưa cho cậu. Cậu ăn đi, hôm nay lên huyện rất là vất vả. Nhớ cầm tiền, phải mời trưởng thôn ăn cơm. Cậu hiểu chứ? Cậu Thịnh đót bát cháo húp một hồi, sau đó do dự nói với Đào Nhi. Mua xong đất từ từ xây nhà có được không? Chứ không, tôi không thể trả kịp tiền đâu. Đào Nhi há miệng không tin, cậu còn để bụng cái việc này. Hóa ra cậu luôn lo sợ phải để cô bỏ tiền ra. Đào Nhi âm trầm hẳn. Cô đang nghĩ sai sao? Cậu là đàn ông phải lấy tiền cưới của mẹ vợ mua đất xây nhà. Chắc là... cậu sợ người ta dị nghị có đúng không? Hay là cậu không tin vào vợ của mình? Không có, thật sự là không có. Tôi chỉ nghĩ nếu như chúng ta xây cả nhà cũng hết vài chục lượng, nhà nhỏ cũng 40 lượng, nhà ba gian như nhà thầy bên kia thì hết nhiều lắm. Còn phải xây tường rào, tốn kém. Tốn là bao nhiêu chứ? Cậu có tính được ra hay không? Tôi không biết. Thật sự tôi chỉ biết chắc chắn là tốn rất nhiều tiền. Cậu đừng lo lắng, tôi hỏi rồi. Cái nhà như nhà bên, nhà lớn ấy, chỉ hết 60 lượng bạc. Còn tường rào chúng ta chưa có tiền thì thuê người lấy đất đắp lên cũng được. Mà nếu như không xây, chỉ hết khoảng 10 tới 20 lượng xây xung quanh thôi. Vậy ít nhiều cũng hết 200 lượng. Vậy chúng ta chỉ còn 120 lượng, 30 lượng thôi sao? Hết thì chúng ta làm, nuôi gà đẻ trứng, sau đem lên huyện bán cho các quán ăn, ngô khoai sắn. Mất một vụ không được rồi, vụ này chắc chắn bao mẫu ruộng này chúng ta sẽ có, đem lên huyện bán cho địa chủ. Nhưng mà tôi sợ. Cậu sợ cái gì? Tôi là vợ của cậu cơ mà. Vợ chồng cần tin tưởng nhau. Chúng ta có tay có chân, chịu khó làm lụng, ngày gần nhất ý, chúng ta lại lấy được số tiền này. Ừ. Cậu Thịnh vui mừng khi cô nói bọn họ là vợ chồng. Đúng là cậu suy nghĩ xa quá rồi. Cậu phải tin vợ của cậu. Chẳng phải vợ cậu còn biết chữ sao? Về sau buôn bán chắc chắn không có thiệt thòi. Cậu Thịnh yên tâm cầm đi 110 lượng đến nhà trưởng thôn, cùng ông với Tiêu Chiến đánh xe lên huyện. Đào Nhi ở nhà không có lên đồng một mình, cô cũng ngại một mình ở trên đó, chẳng may bị gặp người không sạch thì cô lại có lỗi với cậu Thịnh. Cô đi đến nhà bà Xuân cùng với vợ Cao Hiên, đem một loạt vải ra thêu. Đào Nhi ngồi như người ngây. Gần hết một ngày cô không thể nào thêu được một miếng vải cho ra hình thù. Chính vì vậy mà Mai, vợ của Cao Hiên, lại cười híp mắt, trêu chọc cô. Chị đúng là còn vụng về hơn cả em. Ai mà biết chứ, tôi cái việc thêu thùa may vá tôi không giỏi. Việc may vá, chồng tôi cũng làm thay tôi. Thật á? Chị chỉ giỏi lý thôi, em không nói lại được chị. Thôi đi, cái lý cũng mệt lắm, tôi bây giờ chỉ muốn có tiền thôi. Chị đúng là... Đúng đúng cái gì, giờ có tiền mới có ăn ngon. Chứ ăn khoai với ăn cháo nhiều quá, tôi ngán lắm rồi. Ngán thế, chị cứ nói với cậu Thịnh, cậu ấy nấu cơm là hết ngán. Còn ngán nữa, thì chị thử cái khác xem. Cao Hiền đi từ ruộng về, cậu ta đặt cái cuốc xuống sân cười nhăn nhở, nói với Đào Nhi. Đào Nhi nhiều cái biết, nhưng mà nhiều cái cô chưa hiểu. Ví dụ như về sau Cao Hiền nói, Đào Nhi hoàn toàn không hiểu. Cô ngây thơ hỏi lại. Thử cái khác á? Cái khác là cái gì? Cô về hỏi cậu Thịnh ý. Tôi không tin là cậu ta không biết. Ừ. Cứ nói y như tôi, đảm bảo cậu ta trả lời không sót một câu nào. Hũ nốt như cậu ta thì chắc chắn chỉ tiếp chuyện cùng cô được nhiều. Không biết, tính vậy không sửa được. Không sửa được thì cô phải cho cậu ta hòa đồng lên. Đàn ông gì mà giặt đồ nấu cơm. Người ta nói đàn ông xa bếp, còn cậu ta dù ít nhiều cũng là con phú hộ, mà chả có cái tí gì phong thái làm cậu chủ cả. Tiện ấy, tôi cũng nói thật, quần áo ấy tôi chưa biết giặt, chưa nói gì là may áo cho vợ. Vợ của Cao Hiền oán giận liếc xéo cậu ta. Đào Nhi vô tình thấy, cô lại nói. Tôi không tự hào chồng tôi có, mà tôi thấy là chồng tôi không chỉ biết phục vụ ngoài việc cần thiết, và anh ấy biết rằng chia sẻ với vợ như vậy mới là điều tốt. Ừ, tốt. Chồng cô tốt nhất cái thôn này. Thật không biết phải làm sao. Bao nhiêu người né cậu ta như né tà. Ấy vậy bây giờ lại ao ước. Tôi chả hiểu lòng dạ đàn bà các cô như thế nào. Đào Nhi nghe xong câu mày. Cô nghe đến có người để ý đến chồng cô. Thế là cô nổi tính chiếm hữu của mình ra. Sau đó cô hỏi Cao Hiên. Cậu vừa nói ai có ý với cậu Thịnh? Cao Hiên nhiệt tình cái khoản đi hóng chuyện. Bà Xuân năm lần bày lượt cấm cậu ta không được nhiều chuyện. Như đàn bà mà cái tính không đổi. Ông Tiến thấy cậu ta nói mẹ nào con nấy chỉ có đúng. Bà Xuân chuyện ở thôn lúc nào cũng nhanh biết nhất. Nên cái tính này được di truyền, Cao Hiên không thể nào từ chối. Tưởng cậu ta ngại ngùng, ấy vậy mà cậu ta rất tự hào với khoản hóng chuyện thị phi. Thế cô không biết à? Hôm nay trong thôn, nói cái nhỏ quá chồng ở giữa thôn ấy, cùng với mấy người chưa lấy chồng trong thôn, đang muốn làm lẽ cậu Thịnh đấy. Làm lẽ cậu Thịnh? Ừ. Đào Nhi bỏ hết đống đồ xuống, cô đứng dậy nói với Mai. Mai, vào bếp, lấy cho tôi mượn con dao. Đào Nhi, chị mượn dao làm cái gì? Đúng rồi đấy, cô mượn làm cái gì? Đi chặt chân con nào, muốn mòn men tới chồng của tôi. Cao Hiền là người phản ứng nhanh nhất, chạy một mạch tới cửa bếp ấp úng. Tôi nghĩ nhà tôi không có con dao nào sắc như vậy đâu. Hay là cô suy nghĩ kỹ đi, người ta đã tới cửa đâu mà sợ. Chưa tới thì mới chặt chân, chứ tới thì thả xuống giếng, chứ chặt làm gì cho mệt. Mai nghe xong run chân ú ớ nhìn chồng. Cao Hiên cả người đổ mồ hôi hột. Cậu ta giờ mới biết mình nhiều chuyện không đúng người. Đào Nhi thấy hai vợ chồng nhà này mặt xanh mét. Cô hững hờ lên tiếng. Thôi được rồi, không có thì thôi. Đứng cửa bếp làm cái gì? Tôi đi về đây. Thế cô về đi, mai qua chơi nhá. Biết rồi. Đào Nhi một mình đi về. Để cho cô đi khỏi, Mai lúc này lên tiếng trách mắng Cao Hiên. Cậu thật là người nhiều chuyện, không nhớ cái bản nhà ông Cao Bình à? Ai biết cô ta hung dữ như thế, người gì mà như bà Trần. Tôi thế này mới biết, cậu Thịnh à, sợ cô ấy là vì cái gì rồi? Chuyện người trong thôn, người ta có ý với cậu Thịnh là thật sao? Em không nghĩ chồng em là người nghe thông tin không đúng à? Người như Thịnh ấy, rất là nhiều người muốn làm vợ, làm lẽ, cũng nguyện làm hết. Nghe nhà cậu ta có 300 lượng cùng với 3 mẫu ruộng. Ai chả nghĩ sớm muộn gì Đào Nhi cũng mua đất về xây nhà. Về làm lẽ ai chả muốn. Mấy người này đúng là không biết xấu hổ. Lúc cậu ấy bị người đời chửi là điên loạn, bỏ ra số tiền 10 cái đám cưới, nhà đủ ăn đủ tiêu cưới vợ. Lúc đó chẳng không ai chịu lấy ngoài Đào Nhi hay sao? Mà em phải nói chuyện với Đào Nhi nhiều một chút. Cô ấy biết chữ hiểu nhiều, nếu có gì còn chỉ dẫn chúng ta. Nhà ta không giàu như nhà trưởng thôn hay là trưởng họ, đủ ăn là may rồi. Em không cần so bì với ai. Người ta nói cậu Thịnh hay Đào Nhi, mở cái miệng ra nói giúp đỡ họ vài câu. Tôi biết rồi, cậu cứ nhiều lời. Biết tôi hơn em bao nhiêu tuổi không? Nói rồi phải xưng em với tôi, cứ tôi hoài. Thì biết rồi. Mai ghét bỏ Cao Hiền, hậm hực trừng mắt với cậu ta. Cô thật đen khi gặp phải người chồng nói nhiều. Còn Đào Nhi trên đường về, cô lo lắng không thôi. Cô không biết họ nhìn trúng chồng cô ở điểm nào. Cậu Thịnh chỉ được cái nét mặt đẹp trai và chăm chỉ. Đào Nhi không biết mình nên nói thế nào. Họ đúng là trơ trẽn. Về nhà cậu Thịnh vẫn chưa về. Thằng Dần thì đang nấu cơm. Ngọc Ni đang cho gà ăn. Đào Nhi chẳng nói chẳng rằng cứ như vậy vào trong buồng nằm xuống. Cô nghĩ mình cần phải nằm ngủ một giấc. Nếu không thể nào bình tĩnh, thì cái tính trời đánh này của cô khó mà nhịn được cơn tức giận này. Cô chìm vào giấc ngủ cả buổi chiều hôm đó. Còn về phần cậu Thịnh cùng với trưởng thôn đi lên huyện, đang trên đường về. Họ không ngờ cái khu đất đó tới 5 mẫu, cùng với miếng chỗ cậu đang ở, cùng thêm một mẫu nữa. Cậu Thịnh thiếu 20 lượng bạc, xin chịu ngày mai lên gửi quan huyện thêm. 110 lượng cậu bỏ ra, một cọc 100 lượng, 2 lượng làm giấy tờ khế đất, 1 lượng cho trưởng thôn, 100 văn mời mọi người cơm trưa, thêm 5 lượng bạc cho người trong nha môn. Quan huyện 2 lượng, cậu ngày mai lên còn phải cho quan thêm 3 đến 5 lượng nữa. Nếu 2 lượng khó là giấy tờ sẽ được hoàn tất nhanh chóng. Cậu Thịnh đau da đau thịt đến ngứa ngáy, một ngày hết 110 lượng, còn thiếu 25 lượng nữa. Cậu muốn khóc luôn nhưng lại không dám. Ngược với tâm trạng của cậu Thịnh, thấy con Tiêu Chiến lại càng ngạc nhiên hơn. Cậu Thịnh muốn lúc bỏ ra 100 lượng đến nhà họ còn cảm thấy đau cả người. Chỉ tiếc nhà ông Cao Bình quá đáng mới khiến vợ chồng cậu tốn một mớ bạc vào việc đất đai này. Xe bò chở ba người về đến thôn, cậu Thịnh tạm biệt hai thầy con nhà Tiêu Chiến. Cậu hẹn ngày mai nhờ Tiêu Chiến đi với cậu thêm một chuyến nữa lên huyện. Tiêu Chiến hào hứng đồng ý ngay. Cậu quốc bộ thật nhanh về đến nhà. Trong nhà cơm nước, bữa tối đã xong xuôi. Đào Nhi ngủ một giấc tỉnh dậy, cô thấy cả người mới vơi đi một chút khó chịu. Thấy cậu đi về, cô vui vẻ đi đến, chắt một chén nước ấm, chạy lại đưa cho cậu Thịnh hỏi han. Mọi việc thế nào cậu? Ổn cả chứ? Ổn hết, nhưng lại thiếu tiền. Thiếu tiền á? Thiếu bao nhiêu? Tổng cộng là 6 mẫu đất luôn đấy. Hết 120 lượng. Còn tiền cho người trong nha môn hết 5 lượng. Cho trưởng thôn 1 lượng. 2 lượng làm giấy tờ. Còn 2 lượng gửi quan huyện. Trưởng thôn nói mai lên gửi 1 tiền. Thì cho quan huyện thêm 4-5 lượng nữa. Cho đi ngày mai thì có người đến đo đạc. Ngày kia là chúng ta có khế đất. Đào Nhi lúc này uống một ngụm khí. Cô sốc đến không kịp tiếp thu. Nếu thêm 25 lượng nữa là cô có 6 mẫu đất. Trời ơi, cô trở thành một nhà địa chủ đến nơi rồi. Đào Nhi nhanh nhảy tính trong đầu. Tất cả là đưa cậu Thịnh 110 lượng. Trong số tiền đó là 345 lượng. Trừ đi những khoản đã chi tiêu, cô trừ đi 110 lượng thì còn 235 lượng. Giờ cô đưa cho cậu thêm 25 lượng nữa, cô chỉ còn có 210 lượng thôi. Nếu muốn buôn bán, cô cần mua thêm đất ruộng, ruộng nước vào 10 đến 15 lượng một mẫu, ruộng cạn chỗ khó thì 6-7 lượng một mẫu, chỗ đất tốt ý, cũng phải 10 lượng. Cô muốn mua 4-5 mẫu nữa, thì trong người cô chỉ còn vài chục lượng để mua giống, thuê người làm qua vụ này, xem cô thu vào bao nhiêu tiền. Tính toán thôi mà Đào Nhi nhất thời, mới thấm cái suy nghĩ cậu Thịnh lo lắng. Nếu không, ấy, chúng ta mua ít lại cũng được. Đào Nhi nghe xong giật mình, cảm thấy mình thất thố. Cô lắc đầu nói. Thôi, 6 mẫu cũng được. Mai cậu hỏi luôn ruộng nước ruộng cạn đi. Nếu được giá, chúng ta mua vài mẫu làm thêm. Thôi thôi từ từ, chúng ta mà mua như vậy thì hết tiền mất. Mua cho chúng ta chứ có mua cho ai đâu. Thật sự ăn cháo với khoai luộc tôi ngán lắm rồi. Chúng ta phải làm nhiều hoa màu thóc gạo, đem lên huyện bán. Ít nhiều cũng có thêm khoản tiền. Chứ việc không mua, chỉ dựa vào 3 mẫu ruộng kia, khó mà không hết tiền sớm. Cậu Thịnh tỉnh ra, cậu đồng ý ngoài mặt. Trong lòng cậu lại chảy thêm vài giọt sót tiền. Bữa cơm tối ăn trong tâm trạng khó khăn nhất mà vợ chồng cậu phải trải qua từ ngày trở về sống chung với nhau. Tôi đến Đào Nhi lấy tiền ra đưa cho cậu Thịnh. Đêm hôm đó hai vợ chồng cô cậu không ai được ngon giấc. Việc Cao Hiên nói với Đào Nhi vì chuyện tiền bạc mà cô ném ra sau đầu không nhớ đến nữa. Cô không ngờ vì một lần quên mà sau này cô phải một lần gặp rắc rối. Chồng cô phải mang tiếng oan đi quyến rũ gái nhà lành. Sáng hôm sau cậu Thịnh lại rời nhà từ sớm. Đào Nhi đến nhà trưởng thôn ngay sau khi cậu Thịnh cùng với Tiêu Chiến lên huyện. Cô đến hỏi mới biết cậu Thịnh mua được 2 mẫu ruộng nước, giá 12 lượng một mẫu. Trong tay cậu có 65 lượng. Khi trừ tiền nọ hôm qua thì cậu có 40 lượng. Bỏ ra mua 2 mẫu ruộng nước, cậu hết 24 lượng. Còn lại 16 lượng, cậu mua thêm 2 mẫu ruộng cạn, trồng khoai và ngô. Đào Nhi không ngờ, chồng cô không phải là người khờ khạo. Cậu thực chất có cái đầu rất nhanh. Nếu như cậu biết chữ, chắc chắn cái danh hiệu mà Cao Minh, con bà lụa kia, cậu chắc chắn vượt qua. Chỉ tiếc cậu chỉ được biết đến ít số, một vài con chữ. Tên của mình thì biết, còn lại như Cao Hiên, Cao Tùng, Tiêu Chiến đều không biết chữ nhiều, chủ yếu làm việc nhà nông. Đào Nhi từ nhà trường thôn đi đến trường họ, cô muốn gặp ông Hoàng để nhờ trợ giúp. Trường họ, bác đang làm gì thế ạ? Hôm nay Đào Nhi tới đây lại muốn nhờ gì bác có đúng không? Bác nói như vậy con ngại, con muốn nhờ bác tính xem ngày nào động thổ thì hợp. Động thổ? Con muốn xây nhà sao? Dạ vâng, con muốn xây cái nhà cho cái gian mọi người đến chơi. Chứ ở nhà hiện tại có 2 cái gian đều ngủ hết. Ăn ấy, thì phải ăn ở trong đấy. Ông Hoàng cười hiền hậu. Ông càng nhìn Đào Nhi, ông càng thấy mắt mình nhìn người đúng. Cậu Thịnh đã gặp được người vợ đáng để yêu thương. Ông không nói nhiều, lấy sách ra xem ngày cùng với tuổi của cậu Thịnh. Mất nửa canh giờ, ông tính toán cẩn thận. nhìn cô đang vô cùng điềm tĩnh. Ông Hoàng phục tính kiên nhẫn của cô, một cô gái 16 tuổi đã biết kiên nhẫn như vậy, thật là hiếm thấy. Bác tính kỹ thì tháng sau có ngày mùng 2, con có thể động thổ. Vậy việc này con nhờ bác, ngày động thổ con phải nhờ bác ra mặt. Không phải là bác không muốn, mà thằng Thịnh ít nhiều vẫn còn thầy nó. Để bác chủ trì thì người bên đấy, người ta không để cho chúng ta yên đâu con à. Vậy ý của bác là phải để cho thầy cậu Thịnh chủ trì sao ạ? Đúng rồi, con xem nói thằng Thịnh, nếu nó nói không cần thì bác ra mặt. Nó nên nói một tiếng, bác với con ấy, tránh được rắc rối không nên có. Đào Nhi không nói ngay, ông Hoàng tưởng ông nghĩ xấu, ông vội vàng nói tiếp giải thích cho cô. Bác cũng muốn giúp con, nhưng mà con thấy rồi đấy. Nhà bên kia chỉ mất mặt vì Ngọc Thùy bị từ hôn, nhưng họ không ngại xấu hổ. Ngày mà con động thổ, cần gặp may. Nếu họ gây rối, lại không hay cho vợ chồng con. Đào Nhi hiểu ra việc ông Hoàng lo sợ. Cô thật muốn cho mình một cái tát cho tỉnh ngủ. Tại sao cô không nghĩ ra việc này chứ? Thế là Đào Nhi xin phép đi về. Cô hẹn với trưởng thôn, sẽ nói cho ông biết sớm. Cậu Thịnh được việc. Hôm qua mua đất, cậu được quan huyện ưu tiên cho chọn ruộng cạn, cùng với ruộng nước gần với thửa ruộng ba mẫu kia của vợ chồng cậu. Cầm khế đất trong tay, vì phải đợi người trong nha môn đi đo đạc đất xong, đem giấy cho quan chứng một lần cuối, cậu mới cùng với Tiêu Chiến lấy xe bò đi về thôn. Đào Nhi từ khi biết sự việc rắc rối kia, cô hoàn toàn nghĩ cách làm sao để tránh người nhà bên đó. Cô không biết ăn nói với cậu Thịnh như thế nào. Ông Cao Bình có thế nào? Ông vẫn là thầy, là người bố thân sinh ra cậu Thịnh. Muốn hay không cũng cần để cho cậu quyết định. Buổi tối cậu Thịnh đem hết khế đất đưa cho Đào Nhi. Ở nhà không có chỗ cất tốt, cô lại cho vào cái hũ nhỏ, chôn xuống chỗ cất tiền. Một đêm nữa Đào Nhi không ngủ được. Cô thật sự muốn khóc. Cô biết sức lực của mình chưa thể nào lo hết cho gia đình. Chồng cô cần phải quen với mọi thứ. Cô mua đất như vậy, mua ruộng. Trong tay cô hiện giờ, đất nhiều nhất thôn. Nếu họ biết, họ chắc chắn ghen tị với cô. Chỉ có cô khổ tâm. Cô cất nhà xong, cô chả còn bao nhiêu tiền. Một vụ mùa này, cô cần phải vượt qua. Thiếu ăn thiếu mặc từ bé, cô quen với nó rồi. Chỉ có phải lo lắng như bây giờ là chưa từng nghĩ đến. Sương mây lệ nhạt nhòa bên tường, từng u sầu lăn bên ngõ ngách. Trăng sáng có hiểu lòng tôi, đêm huyền ảo, tưởng về nỗi muộn phiền. Đào Nhi một đêm rồi hai đêm, cô nghĩ mãi. Đến đêm nay là đêm thứ ba, cô không thể ôm một mình được. Đợi cậu Thịnh tắm xong, cô cùng cậu ngồi bên hè ăn khoai. Cậu Thịnh thấy sao hôm nay cô ăn cơm ít, bây giờ muộn rồi, lại có hứng ngồi ăn khoai nướng. Bất quá nghĩ hay thắc mắc, cũng để trong lòng. Cậu vẫn lấy khoai trong rổ bóc, đưa cho cô một củ, sau đó cũng bóc cho mình một củ. Cậu xem, nên nói cho thầy cậu bên kia hay không? Tôi nhờ trưởng họ xem ngày đẹp rồi. Ngày 2 tháng sau, chúng ta động thổ xây nhà. Cậu Thịnh đang nuốt dở miếng khoai trong miệng. Nghe cô nói xong, cậu nuốt chừng, tưởng chết nghẹn vì khoai. Đào Nhi vội đưa nước cho cậu. Không để cho cậu nói, cô lại tiếp tục. Trưởng họ nói việc này để cậu lên tiếng. Tôi cũng là vợ cậu, việc này tôi cũng nghĩ rồi. Tôi muốn cậu mở miệng theo ý của cậu. Tôi nói sẽ không hay, cậu ít nhiều cũng hơn tôi 5 tuổi. Cậu Thịnh ổn định lại, nhưng mà cậu vẫn im lặng. Đào Nhi không đoán ra ý của cậu, cô cũng im lặng theo. Không gian trở nên yên ắng lạ thường. Cậu dẹp bỏ rổ khoai qua một bên, cậu ngồi sát ôm cô vào lòng. Cậu thở dài. Vợ này, thật sự tôi không biết nói gì với họ. Họ đã làm gì với tôi, với Ngọc Ni, tôi không thể ngày một ngày hai mà quên được. Đào Nhi vẫn im lặng. Cô muốn để cậu mở lòng mình ra. Cứ một mình im lặng chịu đựng, cảm giác đó khiến cho cô không vui, không thoải mái. Dù cậu gọi cô một tiếng vợ, cậu không nói, không dứt khoát được tình cảnh của mình, không dám chia sẻ với cô, mà một mình im lặng ghi hận trong lòng. Đào Nhi dự cảm cô chưa thực sự là người vợ mà cậu có. Cậu Thịnh cúi người hôn lên môi cô. Một thời gian hai người thân mật theo hướng này, cậu cũng thuần thục hơn. Hai người triền miên một hồi mới tách ra. Cậu ôm cô chặt hơn. Cậu khàn giọng nói với cô. Đào Nhi, tôi luôn gọi tên em. Có lẽ vẫn xưng tôi với em. Em cảm thấy tôi chưa thực sự thương em, có đúng không? Tôi thương em là thật. Vậy bây giờ chúng ta đổi cách xưng hô nhé. Vợ chồng khác cũng xưng như vậy. Chúng ta cũng xưng như vậy. Có được không? Đào Nhi vẫn im lặng. Cô chỉ thả lòng dựa vào người cậu, nhìn lên bầu trời đen huyền kia. Em từ mai có thể thay là xưng tôi, mà xưng em với tôi có được không? Lần này Đào Nhi đồng ý, cậu Thịnh tiếp tục nói. Việc chúng ta mua đất, mua ruộng, khiến tôi chưa kịp tiếp thu. Tôi là may mắn cưới được em, người con gái trẻ hơn cả tuyệt vời. Trong thôn đoài này có ai thể sánh ngang với em chứ? Là tôi không xứng. Em đã đồng ý ở với tôi, còn mua đất mua ruộng thì việc em muốn thế nào tôi đều nghe theo. Việc bên kia nếu em muốn tôi đến, nói cùng thầy, thì ngày mai tôi đến tôi gặp ông ấy. Thật ư? Thật, bởi vì em là vợ tôi lừa em làm gì chứ? Cậu thật là, cậu không nói sớm, làm người ta mất ăn mất ngủ mấy ngày hôm nay. Thật sao? Sao tôi lại không hay, vợ tôi mất ngủ chứ? Hũ nút này, mà cũng biết gẹo người khác à? Tôi chỉ biết gẹo vợ tôi thôi. Đào Nhi nhè răng trợn mắt há miệng. Cậu Thịnh thừa dịp Đào Nhi còn đang không để ý, liền cắn lấy môi đỏ của cô. Cô đau a lên một tiếng, cô đánh vào ngực của cậu oán giận. Trời đất ơi, cắn người ta như thế, ngày mai ra đường làm sao được? Không cần ra, để tôi ra là được. Cậu còn nói được. Sợ cái gì chứ, vợ chồng chuyện này bình thường, không phi lý chút nào đâu. Kìa, cậu. Cắn một cái nhá. Thôi thôi. Cô buông móng vuốt trước mặt cậu Thịnh, hai người chồng ghẹo vợ, vợ oán trách chồng, đến quá nửa đêm tiếng cười tiếng nói thì mới ngưng hẳn. Cô nằm trên giường trong vòng tay của cậu, cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say, sau hai đêm không thể nào ngủ được. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu Thịnh nói là làm, cậu đi về nhà chính, đứng trước cái cổng, nơi đáng lẽ ra cậu cũng sống, mà giờ nó không còn cảm giác gì với cậu. Cậu đẩy cổng bước vào, nhìn thấy trong sân Cao Trình đang ngồi cho gà chọi ăn, cậu không liếc hắn lên một cái, lướt qua đi vào trong nhà. Ông Cao Bình thấy cậu vào, ông tưởng rằng mình nhìn nhầm, nhất thời chưa kịp định thần, thì cậu Thịnh lên tiếng. Con muốn đến nói với thầy, ngày 2 tháng sau vợ chồng con xây nhà, con nhờ trưởng họ xem ngày đẹp, thầy ngày hôm đó không bận, thì có thể ghé qua một lúc. Ông Cao Bình nhìn con trai đối với mình xa cách, ông lắc đầu. Con xây nhà sao? Hôm đó thầy nếu không bận thì thầy qua. Mà con xây ở chỗ nào? Đất chỗ trưởng thôn, cho chúng con ở nhờ à? Con mua lại sao? Vâng. Cậu Thịnh không thương ông Cao Bình hay tình cảm thầy con không tốt, điều đó không bị ảnh hưởng với thái độ lễ phép cậu dành cho thầy mình. Cậu là người thuộc tiếp người sống tình cảm, biết thầy mình nhất thời bị vợ lẽ làm mê muội mà làm ra nhiều chuyện không hay với anh em cậu. Cậu thấy ông không ghét mình, cũng chẳng quý mình, cậu chỉ có một chút tôn trọng thầy mình thôi. Ông Bình cười gật đầu nói. Vậy thầy cũng mừng cho hai đứa. Dạ vâng, vậy con về nhà, còn nhiều việc con chưa lo xong. Ừ. Ông Cao Bình không có lý do gì để giữ con trai ở lại. Cậu Thịnh đi ra ngoài, bà Ngân từ trong buồng, bên hông đi ra, thấy bà ta cười khẩy. Ai đây nhỉ? Hôm nay chắc trời mưa lớn, mới có tôm đến nhà rồng. Chào dì, dì dạo này cũng trẻ thêm vài tuổi. Con gái bị từ hôn mà cái miệng của dì không thể nào thu bớt lại sao? Mày đến đây làm gì? Nhà mày không phải ở đây. Dì nói nhà này không phải là nhà tôi. Tôi chỉ mới ở riêng, chứ không phải là con kẻ ăn mày. Thầy tôi ở đây, tôi thích thì tôi đến. Một phận làm lẽ như dì cũng có quyền nói con vợ cả sao? Dù trước kia ra sao tôi không quản, nhưng từ giờ trở đi, dì nhìn thấy tôi thì dì né ra. Tôi không phải là con của dì, và tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời của dì. Mày cút. Bà Ngân không kiềm chế được đuổi cậu. Ông Cao Bình bị người trong họ nội tộc cười nhạo bao lâu nay, từ ngày con gái út bị từ hôn, ông cũng hiểu ra rằng hai người vợ lẽ của ông thật là người không thể dung nổi. Ông Cao Bình ở trong sân vọng ra nói. Im cái miệng của bà. Bà không đi mà xem con gái, con trai của mình đi. Nhà này thằng Thịnh muốn đến, muốn đi, không phải là quyền của các bà muốn mà được. Tôi đây còn chưa chết. Bà Lụa thấy bà Ngân nói to, cũng đi ra cửa. Mở mành cửa ra, đã nghe chồng mình lôi cả mình vào chửi. Bà đứng im, không dám mở miệng. Nhà ông Cao Bình, hai người vợ trước kia luôn nghĩ khinh thường ông. Làm gì cũng không sợ ông Bình nói. Chẳng may sự việc Cao Trình Ngọc Thùy, Cao Minh đã khiến cho ông Cao Bình quản hai người vợ chặt chẽ hơn. Ông vừa mới chửi ai? Tôi nói không đúng à? Vợ chồng nó ký giấy ở riêng rồi còn cái gì? Một chiếc điếu cày rơi ngay gần chân bà Ngân. Ông Cao Bình trừng mắt lên, nhìn bà Ngân và quát. Ký hay không, nó cũng là con trai của tôi. Bao nhiêu năm tôi nhường nhịn hai người. Các người đừng có tưởng, việc gì mình cũng can thiệp được. Con trai tôi nó muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Bà làm mẹ kế thôi, nên biết thức thời. Ông nói, như con của tôi với Lụa, không phải là con của ông ấy. Không phải, không lẽ tôi cho chúng nó đi ăn xin ăn mày rồi à? Vừa phải thôi, đi vào buồng. Không. Ông Cao Bình tức đến run rẩy. Cậu Thịnh liền lên tiếng. Dì, tôi nghĩ dì nên quản con mình cho tốt. Tôi đến cũng có việc, chứ không phải tôi muốn bước vào nơi này đâu. Cái nơi vùi dập cả một tuổi thơ của tôi. Cậu Thịnh nói xong bước đi, cậu không quan tâm gia đình này loạn hay không. Nó đã trở thành trò cười cho cả thôn, những thôn lân cận cũng nghe danh nhà lớn. Còn bà Ngân thì tức đến dậm chân thình thịch. Cao Trình thấy mẹ mình như vậy, thầy không nói nữa còn chửi bới. Nhìn cậu Thịnh âm trầm, hắn không ngờ người em trai này lại không coi hắn, cũng chẳng cần người nhà. Cậu Thịnh ra đến gần cổng, Cao Minh đi từ ngoài vào gặp cậu, ánh mắt của hắn từ ngạc nhiên đến mừng rỡ. Cậu Thịnh không để ý, cậu bước ngang qua hắn. Anh Thịnh. Cậu Thịnh không trả lời, Cao Minh tưởng cậu không nghe rõ, cậu ta lại gọi thêm một tiếng nữa. Anh Thịnh, nói đi. Cậu Thịnh lạnh lùng, khiến cho Cao Minh mừng rỡ. Hắn từ khi bị đuổi học, cùng với nhiều việc xảy ra trong nhà, hắn trưởng thành hơn, không còn suy nghĩ bảo thủ, hạn hẹp như trước. Cuộc sống được nuông chiều khác với cuộc sống bình thường không giàu có, muốn gì được nấy như xưa vài tháng, cũng đủ cho Cao Minh thành một con người khác. Anh, em xin lỗi, là trước kia em có lỗi với anh. Em trẻ người non dạ, không biết phân biệt phải trái đúng sai. Em thật tâm xin lỗi. Anh hai, anh bỏ qua cho em có được không? Xin lỗi á, liệu có muộn hay không? Cậu còn coi tôi là anh của cậu à? Em chỉ mong anh tha lỗi cho em vào khoảng thời gian trước kia. Là em không hiểu, em xin lỗi. Còn việc anh có thể cho em gọi anh một tiếng anh hai hay không? Em thật sự không dám ép buộc. Cậu suy ngẫm đi. Nếu không đi học nữa, thì làm ruộng. Đừng có chỉ biết đá gà như người nào kia. Cậu xoay người bước đi không cần nghĩ Cao Minh có nghe lời mình hay không. Nhà cậu không phải là bá hộ giàu có như xưa, ruộng đất đã bán hết, còn cái gì để mà lên mặt chứ. Cậu đi về nhà với tâm trạng không vui. Đào Nhi ở nhà, cô không có việc gì, liền đem lại những cái sổ cậu Thịnh đan đem ra phơi. Ngọc Ni không biết cô đang rảnh quá hay là không có việc gì làm mới lôi những đồ đó ra sân phơi. Con bé đến ngồi xuống cùng Thành Dần băm rau cho gà. Này, hôm nay chị Nhi làm sao ấy Dần? Làm sao là làm sao? Chị ấy đem hết rổ ra sân phơi. Thì không có việc, đem ra phơi cho nó giòn, thắc mắc làm gì? Sao mày giống anh Thịnh thế? Chả có cái gì vui cả. Vui cái gì? Làm để còn có cái ăn chứ. Lúc nào cũng tiền, ngủ cũng mơ thấy tiền. Thôi, nói với mày, tao thả ra ngoài cây đa, tao ngồi tao nói một mình còn hay hơn. Ngọc Ni giận hờn đi đến chuồng gà, ngồi xổm xuống oán giận. Đào Nhi thấy không còn gì để phơi nữa, cô liền ngồi trên hè, nhìn thành quả của mình. Còn cậu Thịnh về nhà, thấy một sân đồ cậu làm, được phơi trên sân. Cậu hỏi. Đào Nhi, em làm cái gì thế này? Em thấy cái này không được khô, em đem ra phơi. Cậu hôm sau đi huyện ấy, thì bán cũng được giá. Không cần làm vậy đâu. Cần chứ, làm như vậy bán vừa nhanh, lại còn có giá. Cậu Thịnh không nói lại được cô. Cậu đi đến hè ngồi xuống, nói chuyện ở bên nhà ông Cao Bình. Thầy nói ngày đó, thầy mà rảnh thì thầy đến. Em cứ nói trưởng họ, bác ấy giúp đi. Nếu thầy không đến, bác ấy đứng ra chủ trì. Vậy cậu đi ăn vài củ khoai đi. Lát cầm tiền đi đến nhà trưởng thôn, nhờ Tiêu Chiến đi mua gạch sẵn. Còn hỏi em, ai trong thôn có tay nghề, để em nhờ đến làm thợ chính luôn. Được. Em ở nhà làm gì thì làm, đứng lên đồng một mình, nguy hiểm lắm. Vâng, em biết rồi. Đào Nhi đợi cậu ăn xong, cô lấy tiền đưa cho cậu. Cô tiếc muốn đứt ruột, ngày nào cũng phải đưa tiền cho cậu đi lo việc. Để cậu đi khỏi, cô dặn dò Ngọc Ni cùng với thằng Dần ở nhà chăm gà con. Cô thay quần áo đi đến nhà trưởng thôn bàn chuyện ngày động thổ đất. Sau khi bàn xong mọi việc, cô thở ra một hơi nhẹ nhàng. Cảm giác phải làm việc, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Cô cứng cỏi về hoàn cảnh mà đến. Cuối cùng, cô cũng mới chỉ 16 tuổi, chưa thể nào quán xuyến được tất cả mọi việc như những người phụ nữ khác. Đào Nhi dựa người vào một gốc cây bên đường nghỉ ngơi. Người trong thôn Đoài cũng như người thôn Vĩnh Hưng hồi tưởng lại những ngày tháng cô cùng mẹ ra đồng cùng ăn cùng ngủ nơi nhà lá đỏ, khóe mắt cay cay. Làm sao để vơi đi nỗi nhớ? Cô lấy cậu Thịnh. Con người có trở nên mạnh mẽ thông minh, đôi lúc cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Một người chồng bất hạnh, hai đứa em còn nhỏ, cô lại là vợ. Người ta là vợ chồng, không cách nhau nhiều tuổi thì không có nhiều vấn đề khó khăn. Cô kém chồng tới 5 tuổi, người chồng ít nói. Cô nói 10, cậu chỉ nhà ra một câu, còn 9 câu kia cô phải đoán ý. Muốn nổi cáu không được, chỉ trách cậu đẹp trai, cứ nhìn vào khuôn mặt đó, mọi bực tức trong người vừa nổi lên đều bị dập tắt. Đào Nhi trách mình mê cậu vì cậu đẹp. Cô muốn rời xa cậu, đúng lúc khuôn mặt đó lại giữ cô lại. Trái tim mở ra, cô phải học cho mình một chữ vô tình. Cô phải vô tình với tất cả, sống với chồng, với em thật hạnh phúc. Cô lau nước mắt đứng dậy đi về nhà. Cảnh cô ngồi ở gốc cây ngồi khóc, vô tình Cao Minh đi ngoài đồng về nhìn thấy. Cậu ta giật mình trước hình ảnh cô nhỏ nhắn, mắt vương lệ, ngồi dưới hàng cây. Cao Minh nhắm mắt định thần lại. Cậu ta mở mắt ra đã nhìn thấy bóng dáng của cô xa dần. Cao Minh ấn tượng với cô. Một người như hắn, học bao lâu mà thua xa một cô gái. Người con gái toàn diện ấy, đến thầy Phong phải kinh diễm, thì làm sao mà hắn không động tâm tư. Hắn chỉ tiếc, tại sao người cô ấy cưới lại không phải là hắn, mà là anh trai của hắn. Cao Minh từ ngày hôm đó, hắn chính thức si mê người con gái tên là Đào Nhi. Hắn đã in hình bóng của cô vào tâm trí của mình. Chính điều không ngờ đó mà từ nay Đào Nhi không chỉ có một người bảo vệ là cậu Thịnh, mà thêm một người luôn đứng sau bảo vệ cô, âm thầm lo lắng cho cô, che chở nụ cười ấm áp của cô. Cơm tối xong xuôi, cô đi tắm. Cô tắm xong lại đem bạc ra tính thêm một lần nữa. Cô nhìn trên giường chỉ còn 160 lượng. Cậu Thịnh bước vào thấy cô ngồi ngần người trước số tiền còn lại. Cậu lấy ra một tờ giấy cọc tiền gạch xây nhà, sau đó đưa cho cô. Giấy lúc sáng tôi cọc cho ông Tứ cách đây 2 thôn. Giá Tiêu Chiến đưa đi, rẻ hơn vài giá. Tôi nói cho ông ta ý em muốn nói xây nhà. Ngói lập mái, gạch làm tường. Tất cả ông ta nói chúng ta cần mua hết 25 lượng là đủ. Hôm nay đến đó còn hơn 10 ngày. Chúng ta cũng tìm được người làm việc này nhanh nhạy trong thôn. Nhà anh Vinh, anh ấy xây nhà cho thôn, cho các thôn bên cạnh, nên tay nghề cũng cao. Trưởng họ có giới thiệu, chúng ta chỉ cần thuê người làm phụ. Việc này em không cần bận tâm, tôi nói với Tiêu Chiến, Tiêu Hạnh rồi. Hai người đó cùng với Cao Hiên tìm người. Trong thôn Nam Đinh nhiều, một nhà hai người, tập trung ấy, là một tháng là xong. Một tháng là xong á? Cậu đùa em à? Không, tôi đùa em làm gì? Nam Đinh thôn ta đông lắm, mỗi nhà hai người, không ra đồng, đến phụ thì nhanh. Nhưng mà họ đồng ý hết sao? Cậu Thịnh lúc này mới biết mình nói không suy nghĩ. Cậu gãi đầu ái ngại. Tôi quên không hỏi, nếu làm công thì bao nhiêu tiền? Thôi, cái đó mai hỏi. Chắc là giá 15-20 đồng tiền một ngày. Nếu như vậy thì chúng ta trả, còn không ấy, thì chúng ta tự làm. Tôi sẽ chú ý điểm này. Đào Nhi cất tiền vào túi. Này, cậu có biết tính toán chuẩn không? Mà cậu lại biết lo thế. Chữ tôi không biết nhiều, chưa đếm tiền, tôi tính chính xác lắm. Cậu nói thật chứ? Nói thật, tôi đùa em làm gì? Vậy thì cậu phải nhớ, nếu mà tính nhầm thì cậu phải bù tiền, cậu hiểu chưa? Em vừa thôi chứ, lại trêu ghẹo tôi đi à? Ai mà thèm trêu cậu, cậu tự coi là như thế. Cái miệng này em cũng vừa lắm. Cậu Thịnh véo hai má của cô nháy nháy mắt. Đào Nhi cười lớn và hỏi. Này này, mắt của cậu làm sao thế kia? Nó bị tật vì em đấy. Cậu Thịnh sợ hai đứa em tỉnh giấc, vội hôn bịt miệng của cô lại. Còn cô thì trừng mắt lên nhìn cậu. Cậu thừa dịp cô không phản kháng, cậu ngả người cô xuống giường, màn buông xuống. Cậu thả cô ra, nín nhịn khó chịu, cười ôm cô vào trong lòng. Muộn rồi, mình đi ngủ thôi. Đào Nhi muốn á khẩu, cô thấy cậu hùng hồn là vậy, thế mà buông rèm màn xuống một cái, chỉ nói là đi ngủ thôi. Đào Nhi nhẹ đưa mắt, liếc xuống phía dưới, thấy cậu không có biểu hiện khó chịu như mọi hôm, làm cho cô ngạc nhiên vô cùng. Mắt vẫn chăm chú nhìn, mà không biết người ôm cô hiện tại đang nhịn đến đỏ mặt. Cậu tự ai nói? Em không ngủ còn nhìn cái gì? Em đừng để tôi không khống chế được, rồi lại hối hận đấy. Đào Nhi giật nảy mình, nhắm chặt mắt, mặt thì đỏ bừng. Cô xấu hổ đến muốn chui xuống giường. Cậu ôm cô vậy, mà lại biết cô đang nhìn cậu ư? Cậu Thịnh thấy cô nằm im, không động đậy nữa. Cậu mỉm cười thầm thì. Ngủ ngon. Tôi hứa sẽ cố gắng để em và con sau này không cần lo ăn và lo mặc. Đào Nhi vẫn thức. Mọi lời nói vào mỗi đêm trước khi cậu chìm vào giấc nồng say, cậu đều nói cho cô nghe. Cô đều biết, những tủi thân khi sáng sớm đến giờ đều xua tan hết, trái tim được rót mật vào. Cô vui mừng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm tiếng gà gáy trong sân kêu một tiếng. Cậu Thịnh ngồi dậy khỏi giường, mặc áo đi ra khỏi gian buồng. Ngày thường giống hôm nay cậu dậy nấu một nồi cháo khoai. Xong chưa kịp gọi mọi người dậy, tiếng chuông lớn nhất trong thôn kêu vang. Keng keng. Cậu Thịnh đứng giữa sân nhìn ra ngoài theo tiếng chuông kêu. Cậu biết tiếng chuông này chắc chắn là Tiêu Chiến đánh. Mọi việc quan trọng trong thôn được trưởng thôn thông báo cho mọi người đều thông qua chiếc chuông ở đầu thôn này. Cậu vội vào trong buồng mặc thêm chiếc áo, ghé vào giường và nói. Vợ, em ngủ dậy, nếu tôi chưa về thì ba chị em cứ ăn trước nhé. Trong thôn đánh chuông triệu tập, tôi phải đến đầu thôn ngay. Đào Nhi nửa tỉnh nửa mê, cô ậm ừ cho qua rồi nằm ngủ tiếp. Cô không biết tiếng chuông này khiến vài năm sau cô không thể nào quên được, bởi vì nó mà dân làng phải chịu khổ, mất một năm hai năm sau mới khởi sắc. Cậu Thịnh đi ra cổng nhìn hàng tre xanh dọc bên đường, cậu thở dài. Cậu bước nặng nhọc. Cậu cũng chẳng ngờ cuộc đời của cậu cùng với cô lại gian truân như vậy. Đến nơi mọi người trong thôn đều tập trung. Trưởng thôn Tiêu Viễn đứng trước mặt mọi người. Trời còn chưa tỏ hẳn, đèn cầy nhà trên tay đang thắp sáng một vùng. Trưởng thôn ôn hòa lên tiếng. Giấy báo trên huyện về mới khi giữa đêm. Vì để mọi người ngủ, tôi đã để giờ này mới đánh chuông, tập hợp tất cả mọi người lại. Ông vừa dứt lời thì người trong thôn nhao nhao hỏi. Trưởng thôn có hay trên cấp năm nay thu thuế có giảm hay không? Rốt cuộc ở trên có chuyện gì mà đêm cũng đen tim về đây? Đúng đúng, trưởng thôn nói đi. Tiêu Viễn mặt buồn rầu, hít một hơi và lên tiếng. Ở trên huyện không nói giảm thuế, hiện tại trên đó báo về đây là ở phía Bắc có quân Tống xâm lược, triều đình muốn tuyển binh, yêu cầu nhà nhà đều phải đưa người đi. Nhà nào hai năm đinh phải đi một, còn nhà không ấy thì phải nộp thuế, còn không thì nhận tiền hối để tránh đi. Tiếng thảo luận bỗng im lặng. Cậu Thịnh nghe xong giật nảy người. Triều đình chiêu binh đi đánh giặc Tống ư? Cậu Thịnh thấy mắt mình bỗng chốc nhòa đi một màng. Cậu vội vàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt. Người dân trong thôn im lặng một hồi, ai ai đều sững sờ với cái tin trời đánh này. Thôn Đoài là vùng núi, các thôn xung quanh đều vậy, nên cả vùng bao nhiêu thôn có đến 2-3 cái địa chủ giàu có. Người dân đa phần đều tự làm nông cấy lúa, trồng hoa màu, kiếm sống qua ngày. Con em trong nhà cả thôn thì tính đầu người được mấy nhà cho con đi học chứ. Trừ bỏ đóng thuế, để trong nhà ăn quanh năm lúa gạo chẳng còn bao nhiêu. Ruộng đồng không có nhiều, ruộng bậc thang trên núi cao, nhà nào may mắn mới có một ít ruộng dưới đất bằng. Dù như thế, hàng năm đến lúc nộp thuế, nhiều nhà đóng thuế xong không còn đủ ăn đến vụ sau. Đi làm công không được nhiều, ngày vài chục đồng. Triều binh này đúng là một giọt nước tràn ly, khiến nhiều người phụ nữ khóc đến không thở. Ai mà không biết đến triều binh, triều đình lâu nay yên bình, cuộc sống người dân khó khăn, đôi lúc khổ cực, cũng mong cả đời yên bình. Quân Tống xâm lược đã bao nhiêu năm chưa phải đánh giặc, nam đinh trong nhà không ai muốn mình phải đi. Vợ con ở nhà. Có một nông dân nóng nảy lên tiếng. Triệu Bình á, thôn trưởng thôn ta cùng với thôn lân cận nào có nhiều người. Giờ Nam Đinh đi, liệu con trai mới 12-13 cùng với phụ nữ ở nhà làm sao mà kiếm ăn được đây? Thôn trưởng áy náy nhìn mọi người. Chính ông cũng có một đứa con trai, mình chưa đến 50 làm sao mà thoát được. Mới chỉ một cây lệnh, còn thêm một cây lệnh nữa, liệu thôn có còn yên bình như trước hay không? Ông rừng rừng nước mắt nhìn bà con. Chưa có hết, đó là lệnh chiêu binh. Còn lệnh đi xây đê sông Hồng nữa, sông sắp vỡ đê rồi. Nếu như vỡ thì người dân lại lâm vào cảnh bần cùng. Chúng ta tuy ở núi, nếu có lũ cũng không thiệt hại nhiều. Nhưng bà con biết rừng nhiều thì động vật nhiều. Ai can đảm lên rừng tránh đây? Trời đất ơi! Tại sao? Tại sao thôn dân đói khổ lắm rồi? Đi lính liệu có còn mạng trở về hay không? Xây đê ư? Ai thấu cho chúng tôi? Ai lo cơm ăn cho nhà? Không đi lính thì đi lao dịch. Nam Đinh là trụ cột trong gia đình ư? Tiếng khóc thê lương càng nhiều. Cậu Thịnh đến nước này không thể đứng vững. Cậu hoảng loạn đến cả người đều run rẩy. Trưởng thôn nhìn một cảnh người khóc, người quỳ ở trước cổng thôn. Ông kiên định nói tiếp. Không đi lính thì nộp thuế theo bạc. Cung cấp một người trong nhà đi lao dịch. Nhà nào có Nam Đinh, chịu đi đầu quân thì miễn thuế 2 năm. Nhà nào không đi thì đi lao dịch. Nộp thêm 20 lượng bạc. Cái gì mà 20 lượng? Giết người à? Đã không có tiền, còn mất thêm tiền. Trời ơi, như vậy thì giết người đi. Trưởng thôn không còn cách nào. Ông phải cho mọi người suy nghĩ 3 ngày. Lên báo danh. Ai đi đầu quân thì đi. Ai không đi thì đi phụ dịch. Cả đám người giải tán trong nỗi đau ngấm tận tim can. Và cậu Thịnh không biết mình làm sao có thể về được đến nhà. Vào nhà, cậu ngồi xuống bậc hè, nhìn vào bầu trời mông lung. Cậu biết mình không tránh được việc phải đi. Cậu nên đi lao dịch hay đi lính đây? Đó là hai lựa chọn vô cùng khó khăn. Nhà cậu từ năm ngoái đã cho thằng Dần làm con nuôi. Giờ nhà hai Nam Đinh, tuy thằng Dần mới 10 tuổi, chỉ khác tuổi nó, không còn được miễn nhiễm. Đào Nhi dạy được một lúc, cô ở trong bếp đi ra, nhìn thấy cậu đang ngồi thất thần, mặt mũi thì trắng bệch. Cô sợ có chuyện gì chẳng lành. Vừa đánh tiếng chuông này, cô không hiểu đến cùng là chuyện gì mà quan trọng. Có chuyện gì sao? Cậu quay lại nhìn cô, cậu hít một hơi thật sâu, kể lại tất cả mọi chuyện. Thật may nhà Đào Nhi lại ở cuối thôn, tiếng khóc của người trong thôn không thể nào kinh động đến cô. Đào Nhi nghe xong cả người cô cứng đờ, mắt mở to, thật không dám tin đến cái sự tình như vậy. Triều Bình ư? Xây đê sông ư? Đúng là như vậy. Cậu có nghe lầm không vậy? Nếu vậy thì cậu mà đi thì tôi phải làm sao? Tôi không muốn đi, nhưng đi lính giờ biết mấy năm, liệu con người đi lao dịch chỉ tốn 2 năm là cùng, chúng ta còn phải nộp thêm 20 lượng làm thuế giúp quân lính. 20 lượng ư? Đi 2 năm. Cậu nghĩ như vậy, em sống thế nào trong 2 năm đây? Là 2 năm đấy, cậu có biết không hả? Biết, nhưng không còn cách nào. Dần nó mới 10 tuổi, nó không thể đi được. Chỉ có tôi đủ sức thôi. Sức ư? Ai chẳng biết cậu 20 tuổi. Nhưng mà nhà chưa xây, cậu là lao động chính. 3 người chúng em chỉ là người không sức khỏe. Cậu nghĩ xem, có đủ ăn không? Cậu Thịnh đều nghĩ hết rồi, cậu lo chứ. Vợ cùng hai đứa em không phải người khỏe mạnh, đủ ăn hay không còn chưa nói. Ruộng có vài mẫu không ai làm chính. Thuê người bạc, xây nhà, rồi đóng thuế cho cậu. Đến đó còn vài lượng, một năm không biết có đủ tiêu. Nhà cậu đã loạn như vậy, nhà bà Xuân còn hơn. Bà Xuân một mực ôm Cao Hiên, lắc đầu khóc với chồng. Ông lừa tôi, 20 mấy lượng lấy đâu ra? Giờ có 10 lượng thôi, tôi không thể để con trai tôi đi được. Tôi chỉ có mình đứa con này. Ông nghĩ gì thì nghĩ đi, tôi không thể đưa con vào hố lừa được. Bà Xuân khóc nghẹn đến không thở được mà trực tiếp ngất đi. Cao Hiên đỡ mẹ mình mà lòng của anh cũng đau lắm. Ông Cao Tiến mặt không gợn sóng nhìn vợ. Ông đau lòng nhìn vợ, lại thấy con trai mình vừa mới cưới vợ, chưa thể nào sinh hoạt vợ chồng bình thường bởi vì con dâu còn nhỏ. Ông thấp giọng nói, Cao Hiên này, con để thầy đi. Nhà có 10 lượng, để đi mượn xem. có được thêm 10 lượng không? Còn không ấy, thì con phải đi nhập ngũ. Cao Hiền không chịu, cậu ta đanh mặt nói. Không được, thầy đã gần 40 rồi, đi làm sao được, mẹ cũng không chấp nhận. Cứ để đấy, con đi cho. Nhà ta thử hỏi nhà Thịnh xem, có thể vay nóng hay không? Ông Tiến do dự. Sợ không có, nhà Đào Nhi mới mua đất, đặt gạch. Sợ lần này Thịnh nó cũng phải đi. Nếu nhà chúng ta mượn thì phải ra 30 lượng bạc. Vợ Cao Hiền không nói một câu, chỉ từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Mai muốn khóc như mẹ chồng, nhưng lại không đủ dũng khí. Chồng cùng với bố chồng đã sầu não lắm rồi. Cả buổi sáng không riêng gì thôn Đoài, cả vài thôn bên cạnh không nghe thấy tiếng khóc thê lương của những người vợ, thì là tiếng anh em tranh chấp, chưa ở riêng, cãi nhau phân phó ai đi ai ở. Cứ như vậy cả một ngày trôi qua không có gì thay đổi. Nhà ông Cao Bình lại một mảnh hài hòa đến lạ. Hiếm thấy nhà ông lại yên ổn mà không nháo nhào, long trời lở đất như thế. Ngày thứ hai trong ba ngày hẹn, nhiều nhà có vài mẫu ruộng đều đem bán lấy tiền nộp để chồng con chỉ phải đi đắp đê. Chỉ tiếc giá ruộng bất ngờ giảm đến đau lòng. Nhà nào cũng gom tiền để lo chuyện, ai rảnh mà đi mua đất. Lúc này nhà ông Cao Bình lại nổ oanh động cả thôn. Bà Ngân thế mà có tiền riêng, bà ta bỏ tiền cho Cao Trình đi đắp đê, lại lấy tiền mua ruộng người trong thôn về. Tưởng một ngày bà ta xa cơ, không ngờ chỉ một ngày lại có thêm vài chục mẫu ruộng, từ tốt đến xấu. Không hổ là người đàn bà tâm cơ, giá một mẫu ruộng khô, bà ta ép đến chỉ còn 5 lượng một mẫu, ruộng nước 8 lượng, ai cũng thầm chửi rùa bà ta. Không bán thì không có tiền lo cho chồng cho con, mà bán thì sau này không có tiền để mua lại. Đào Nhi thấy như vậy, cô nắm tiền trong tay mà xót xa. Cô muốn mua, lại lo sợ gạch đã đặt rồi. Nếu không xây nhà, cô để gạch ở đâu? Cậu Thịnh biết vợ đau lòng, cuối cùng vẫn khuyên cô thương người trong thôn, bỏ ra và mua lại giúp họ. Cục diện không một cách thay đổi nhiều. Nhà bán cho bà Ngân đến cổng trả tiền lấy lại ruộng. Bà Ngân oán giận Đào Nhi phá hư chuyện. Đúng là cô bỏ tiền mua bằng giá của bà Ngân, nhưng lại cho họ mượn ruộng. Sau đó có tiền thì đến lấy. Cô không mua nhiều đến như vậy, sức không đủ làm. Trong người có 160 lượng. Cô bỏ ra đưa cậu Thịnh 20 lượng, cho Cao Hiên mượn 10 lượng là còn 130 lượng. Cô thu mua được 20 mẫu ruộng cạn, 3 mẫu ruộng nước. Cô chỉ lấy khế đất, còn lại để cho họ làm trên ruộng. Thoáng trên tay chỉ còn có 6 lượng. Còn lại một ngày hôm nay là hết hạn. Người trong thôn vẫn đến nhờ cô mua giúp. Đào Nhi không còn cách nào, đem đôi vòng vàng anh trai đưa cho, nói cậu Thịnh đem lên huyện bán. Thật may đôi vòng được 100 lượng. Đào Nhi mua hết các nhà trong thôn. Bà Ngân bị hớt tay trên. Từ 20 mẫu cô bị mua, chỉ còn một nhà bán cho bà ta 3 mẫu ruộng cạn. Sóng gió lại từ đây nổi ra. Đào Nhi ngồi cầm một sấp khế ruộng. Cô thở dài, không thể thay đổi được gì. Trên người còn 6 lượng. Biết là không đủ 2 năm sống ấm no. Cậu Thịnh ngồi ở bên an ủi. Em đừng buồn, tôi sẽ tự biết chăm sóc mình. Nhà chưa xây thì không vội. Em giúp người trong làng hôm nay, chắc chắn ý, họ về sau sẽ hỗ trợ. Chỉ sợ người bên nhà lớn không để yên. 20 mẫu đất em đều mua lại hết, bà ta không phát rồ lên mới lạ. Đào Nhi đem khí đất cất vào lọ rồi chôn xuống chân giường. Cô ôm lấy cậu bật khóc. Em không sợ cực, không sợ nhà bên đấy. Em không muốn cậu đi. Thật sự cậu đi, nói 2 năm, liệu 2 năm này có yên ổn hay không? Cậu Thịnh nín thinh, cậu còn nói gì được ngoài ôm vợ mình. Nốt đêm này, ngày mai cậu phải đi đăng ký lao dịch. Chỉ 10 ngày sau là rời đi, tâm trạng rất tệ. Cậu biết mình làm khổ Đào Nhi, việc thu ruộng đều là do cậu nói ra. Nhà cậu giờ có đất, chỉ để giúp người trong thôn mượn tạm bạc mà cắm khế. Tiền đã cạn, không làm gì được cho vợ, lại để cho vợ lo lắng. Cậu tự thấy xấu hổ với lương tâm. Một đêm đầy nỗi tâm sự. Sáng sớm cổng thôn Đoài chưa từng náo nhiệt như bây giờ. Nhà nhà nộp tiền ký tên vào danh sách. Cả thôn không nhà nào chịu cho chồng đi lính. Ai ai cũng đi lao lịch. Họ chỉ mong ngày mặt trời mọc tới thôn sẽ sớm hơn 2 năm. Cậu Thịnh đi nộp tiền về đến gần cổng, đã nghe thấy giọng mẹ kế của mình oang oang trong sân nhà. Ôi trời đất ơi, cái loại đàn bà vô đạo đức kia, thế cô tưởng mình là Phật sống à? Cô bỏ tiền mua hết ruộng trong thôn, còn cho họ cầm đất. Tôi không ngờ cô lại nhiều tiền như vậy. Đào Nhi đứng trong sân nghẹn uất, Nghe bà ngân giọng chanh chua trời bông trời gió, cô đã lường trước, lại không ngờ bà ta đến. Việc mất nhân tính như vậy mà bà ta cũng nói được. Đào Nhi mắt vô hồn nhìn người đàn bà ngoài 30 kia. Bà chửi nhầm người rồi. Về đi, nhà tôi không chứa người không biết xấu hổ như bà. Cái gì? Hôm nay mạnh miệng gớm nhỉ? Để tao xem thằng điên kia đi rồi. Mày làm đủ ăn hay không? Bà Ngân không từ mà chửi rủa. Đào Nhi nắm chặt hai tay, gân tay nổi lên. Bà ta biết mà còn sát muối vào lòng cô. Cô muốn mở miệng, lại nghe giọng nói lạnh lùng ở cổng vọng vào. Bà ngứa miệng à? Dư hơi thì về lo con trai của bà đi. Anh ta liệu có chịu nổi cái khắc nghiệt kia hay không? 2 tháng nữa là tới mùa hạ rồi. Cái nắng cháy da cháy thịt đấy. Tôi nghĩ cao trình không thể vượt qua được đâu. Cậu Thịnh vừa đi vào vừa nói. Bà Ngân lúc này đanh lại. Bà biết cậu đi báo danh mới chạy đến đây. Nói vài câu với Đào Nhi. Vốn muốn ở lại. Nhưng lại bị chồng bà ngăn cản. Đã muốn nghẹt thở. Bà đau con trai của mình. Cao Minh làm em không phải đi. Con bà không thể tránh. Cậu Thịnh nói vậy bà lại thêm lo lắng. Không còn đôi co với hai người. Trực tiếp bà nhổ nước miếng xuống sân. Rồi phủi mông đi về. Bà ta đến đây. Có làm khó em không? Bà ta thì làm gì được. Ngoài nói bậy. Giờ giống bà cả bên kia rồi. Ừ. Cậu đăng ký xong rồi à? Đã xong. Trả lời xong không khí bỗng nặng trịch. Cậu Thịnh chỉ biết ôm vợ áp vào ngực. Giờ phút này còn gì để nói, còn gì để tính toán. Cứ tưởng 10 ngày tới mới đi, cậu không ngờ chỉ có 4 ngày ở nhà. Cậu chỉ còn có 4 ngày ôm lấy vợ để an ủi. 4 ngày nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Vợ chồng cậu Thịnh gần như dính với nhau không rời một bước. Đêm nay là đêm cuối cùng. Sáng sớm ngày mai, cậu phải đem quần áo theo dòng người lên huyện nha, để tập hợp để đi. Cậu Thịnh ôm Đào Nhi, đợi đến khi cô chìm vào giấc ngủ. Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường ra ngoài sân. Ánh trăng hôm nay đặc biệt rất sáng. Không phải là ngày rằm, lại tỏ rõ con đường ngoài kia. Hàng tre xanh, con đường đất quen thuộc. Cậu nhớ lại 2 ngày trước, Đào Nhi mở miệng muốn 2 người viên phòng. Cậu không phải người sống bằng nửa thân dưới. Cậu từ chối, lúc đó ánh mắt của cô rất buồn. Cậu biết cô đang nghĩ cho cậu. Ít nhiều phải 2 năm xa nhà. Cô sợ gì cậu biết, lương tâm cậu kiên định. Cậu chỉ có một vợ, dù 3-4 năm, cậu cũng không mơ tưởng người khác. Cậu không phải người muốn nhiều vợ, háo sắc giống như thầy của mình. Cơ thể cô chưa thích hợp để cậu hòa hợp. Nói không muốn nói là sai. Người nào không có vấn đề sinh lý ngủ cùng với vợ, nói không muốn thì người đó đầu đúng là bị điên. Cậu ngồi đến gà gáy canh ba, mới vào giường ngả lưng. Trời sáng cậu dậy chuẩn bị bữa cơm sáng cuối cùng, cả nhà ăn lại, ngồi vui vẻ với nhau. Miệng cười nói nhưng mà tâm lại đau đớn. Giờ tị cậu Thịnh cùng với cả nhà đến đầu thôn điểm danh để đi. Trưởng thôn cùng vợ con đứng phía trước nhìn người trong thôn. Ông rưng rưng lên tiếng. Mọi người nghe tôi nói. Tiếng khóc dần dần nhỏ lại hướng trưởng thôn nghe thông báo. Thôn đoài ngày hôm nay đã cạn kiệt hết đường lui. Nhiều nhà vì để có tiền bán ruộng bán cả lương thực trong nhà đến không còn đủ ăn đến vụ thu hoạch. Ai ai cũng nắm chặt tay chồng, ôm con, hy vọng có một tương lai đang ở phía trước. Trưởng thôn Tiêu Viễn biết chính mình cũng phải để con trai duy nhất trong nhà đi. Ông biết cảm giác người trong thôn. Ông nói tiếp. Thôn ta không ai đi lính, nên chỉ được miễn thuế một vụ mùa. Vụ sau đóng nửa thuế. Các làng bên nhiều nhà không đủ tiền, bắt buộc phải để chồng con đi ra nhập quân. Thôn ta coi như nhẹ hơn. Hy vọng mọi người đi nhanh về sớm. Hạn là 2 năm, nếu làm tốt, được về trước thời hạn. Mọi người cứ yên tâm mà đi, người trong thôn sẽ giúp đỡ nhau, chèo chống, đến khi mọi người trở về. Tôi chúc tất cả trai tráng, giữ gìn sức khỏe, đừng quá lao lực. Tất cả biết thôn trưởng nói như vậy, để trấn an mọi người. Ai không biết lao dịch là như thế nào, cũng đỡ hơn là đi lính, đi 10, chưa chắc đi được về 9. Tiếng chuông vang lên một hồi nữa. Nha dịch tập hợp mọi người dẫn đi. Đào Nhi nắm chặt tay cậu Thịnh, nghẹn ngào, nức nở. Cậu ơi, không, cậu... Trong số người hay giúp cậu Thịnh, chỉ còn một mình Tiêu Hạnh là không phải đi. Hắn thấy tình cảm vợ chồng cậu Thịnh như vậy, liền giữ Đào Nhi, sau đó nói với cậu Thịnh. Cậu cứ yên tâm, tôi giúp 3 người họ làm bớt ruộng. Cậu cứ yên tâm đi, đi sớm, về sớm. chúng tôi đợi. Nhà dịch thấy Đào Nhi không chịu thả tay cậu Thịnh, ánh mắt có phần thương cảm. Cậu Thịnh ôn nhu hôn lên trán của vợ, tay dứt khoát rời đi. Đợi tôi sẽ về sớm. Cậu quay người nhanh chóng xếp hàng cùng mọi người đi, tiếng khóc càng ngày càng lớn, bóng người càng xa. Đào Nhi lúc này gào lên. Không được, cậu quay lại đi, không được đi. Cả Tiêu Hạnh cùng mẹ cậu ta với hai đứa Ngọc Ni giữ lấy cô. Tiếng khóc bỗng im bặt, thực sự là cô đã ngất đi. Không riêng mình Đào Nhi, bà Triệu, bà Xuân, bà Lan đều ngất. Lúc này chồng và con dâu mới đỡ bà về nhà. Đào Nhi được Tiêu Hạnh đưa về, bóng người xa dần. Cao Minh nhìn hướng cậu Thịnh đi, lại nhìn bóng dáng đoàn người Tiêu Hạnh đi. Cậu ta nắm chặt hai tay bất động tại chỗ, tim đập liên hồi. Đào Nhi ở nhà nằm đến giữa trưa thì tỉnh dậy. Cô không khóc nữa, chỉ khác rằng trên mặt không còn nét tươi cười như trước. Thay vào đó một gương mặt lạnh đến thấu xương, đôi mắt man mát ánh buồn. Ở ngoài có tiếng người nói. Đào Nhi! Cô nhìn ra sân, một thiếu niên mặt quen thuộc, cầm một bọc quần áo đi vào, gọi tên cô. Người này không ai khác là anh họ của cô, tên là Triệu An. Ánh mắt lóa sáng, cô ngạc nhiên nhìn cậu ta hỏi. Anh về đây một mình sao? Triệu An ném bịch quần áo xuống bàn, cậu ta ngồi xuống ghế và nói. Anh Vũ phải đi lao dịch rồi, khó tránh được. Thầy nói anh xuống ở dưới này giúp em. Ừ. Thịnh đi rồi à? Em đừng nghĩ nhiều, chắc chắn sẽ gặp anh Vũ. Ừ. Thế em ăn gì chưa? Em không đói. Em cứ như vậy làm sao có sức khỏe? Ai chả biết buồn. Mẹ ở trên đấy cũng ngất lên, ngất xuống đấy chứ. Mẹ lo cho em nhiều. Em phải tự lo, để người đi không nghĩ về chứ. Em thật không thể làm gì được. Em ăn không vào. Em ăn không được cũng phải cố. Anh sẽ ở đến khi nào anh hai cùng với Thịnh về. Triệu An ổn định hơn lúc Tết gặp Đào Nhi. Cậu được mang trọng trách chăm sóc em gái. Tính tình có trẻ con cũng phải lớn để làm chỗ dựa cho em gái mình. Thằng Dần cùng Ngọc Ni ngồi dưới bếp nấu cháo. Thấy Triệu An hai đứa thầm mừng. Có người cùng bọn nó an ủi Đào Nhi mạnh mẽ lên. Ngọc Ni không khóc vì thấy chị dâu suy sụp. Nó thương anh trai nhiều, chưa từng xa anh, giờ phải xa nó cũng buồn lắm. Nhưng cũng may có thằng Dần làm điểm tựa. Nó quẹt ngang mặt nói. Dần này, múc cháo đem lên cho chị, với anh An ăn đi. Thằng Dần gật đầu lấy hai cái bát, múc đầy cháo trắng, bỏ thêm ít rau xào, rồi bưng lên trên buồng. Ba người nói hết nước hết cái, mới dụ Đào Nhi ăn được nửa bát cháo. Ăn xong cô nói mình mệt, cần suy nghĩ cho thông suốt. Ba người đồng ý đi ra ngoài, tiện tay khép cửa lại. Đào Nhi nằm trong buồng một mình. Khi không nghe thấy động tĩnh, cô ngồi dậy cẩn thận bình ổn tinh thần. Cô đã gắng gượng những ngày qua ở bên cậu không khóc, tận lực cùng cậu sống những ngày trước khi xa nhau. Cô ngàn tính vạn nghĩ cũng không tưởng tượng được ở nơi xa này lại phải đi nhập quân triều đình làm lao dịch. Cô tự nhiên lại nghĩ, giá như cậu bị điên thật, liệu có phải đi hay không? Suy nghĩ nhiều thành nghĩ quẩn, cô cười cay đắng. Số của cô thật khổ, lấy chồng được nửa năm chồng lại đi xa, ngược mặt hai đứa em còn nhỏ ở bên. Đào Nhi bắt đầu đặt cậu vào tim để im trong đó. Anh cô nói đúng, cô cần phải mạnh mẽ đứng lên. 2 năm thôi mà, sau 2 năm chồng cô sẽ về với cô. Buổi tối bữa cơm vẫn đủ 4 người, chỉ buồn cậu Thịnh không còn. Lúc này Triệu An ngồi xuống mâm cơm, chỉ thấy nồi cháo khoai lang, hạt gạo lơ phơ ít ỏi, một bát dưa muối, còn chả có thêm gì. Sống mũi cậu ta cay cay. Từ nhỏ được sống trong nhà, được thầy mẹ bao bọc, anh trai thương yêu, Triệu An chưa phải ăn cơm như vậy bao giờ. Cậu không ngờ em gái cậu lại sống bần cùng như vậy, khổ cực chưa nói. Nhìn vào đôi mắt của Đào Nhi cùng hai đứa nhỏ, cậu biết những ngày qua bữa cơm như thế này là cao sang với gia đình này lắm rồi. Cậu ngồi xuống cùng với em gái thầy mẹ. Cả người cô của mình cũng đưa cho cậu rất nhiều tiền. Cậu đưa cho em gái Đào Nhi, nhưng cô lại thẳng thừng trả lại không nhận. Cô muốn tự mình sống, không muốn mọi người lo lắng. Nếu lấy tiền của các bác, các cô, thì cô không thể nào vượt qua được cảnh bần hàn này. Triệu An ngồi húp cháo, lòng tư vị. tạp trần hỗn loạn trong tâm. Sống trong hào môn quen thuộc, cậu không chân lấm tay bùn. Hiện tại cậu có một ý nghĩ khác hoàn toàn. Cậu sẽ cùng em gái vượt qua để chờ cậu Thịnh cùng với anh trai trở về. Ngày mai chúng ta lên đồng làm việc, em sẽ dần nguôi đi cơn sốc này. Tay anh thon, chân anh cũng trắng. Anh muốn đi làm sao? Có chứ, anh muốn làm, muốn giúp em, và anh cũng muốn giúp chính mình trở nên có ích hơn. Vâng, vậy em cùng Ngọc Ni với lại Dần cảm ơn anh. Ơn huệ cái gì? Em tính chúng ta chỉ làm đồng, em có muốn trồng thêm cái gì để bán nữa không? Đào Nhi thở dài. Cô nghĩ một người con trai chưa phải làm việc gì nặng nhọc, lại mới 17-18 tuổi, cô lại nhỏ, dù hai anh em cô biết chữ thì cũng chẳng phải thương nhân như các bác cô, không phải là Triệu Vũ, anh trai của cô. Anh biết làm gì nào? Triệu An bị hỏi câu sốc như vậy, cậu ta há miệng nhìn em gái. Biết cậu không biết làm gì mà còn hỏi như vậy, miệng làu bào. Em hỏi anh như thế, anh biết trả lời thế nào? Em làm gì thì anh làm cái đấy. Em biết mà, thôi, anh qua bên gian ngủ cùng với thằng Dần, em vào ngủ đây. Ruộng hiện tại chưa có trồng gì, giữa tháng 2 chúng ta trồng ít khoai. Sáng mai em cùng anh vào rừng phía kia, đào măng, xem có không. Măng ấy à? Ý em nói là măng tươi sao? Ừ, đào ít về muối ăn với cháo cũng được. Nhà hiện tại em còn ít tiền để mua giống khoai, khiến anh xuống đây chịu khổ cực. Anh đừng giận em nhé. Em nói bậy, anh sẽ cùng em vượt qua giai đoạn này. Thịnh về, chắc chắn là không trách anh được. Vâng, vậy em vào ngủ đây. Anh ngủ sớm đi. Sáng sớm hôm sau, trước kia là cậu Thịnh dậy sớm nấu cháo. Bây giờ cậu đi rồi, cô giật mình nghe tiếng gà gáy. Đứng dậy mặc áo đi rửa mặt, bắc bếp nấu cháo cho cả nhà. Ngọc Ni cùng với thằng Dần, Triệu An, đến khi mặt trời lên cao, khắc giờ không sai biệt lắm, vào giờ Thìn mới rời giường. Bữa sáng cháo ngô cùng với cà pho muối. Triệu An ăn chưa quen, thấy mọi người ăn không chê, cậu cố gắng nuốt xuống bụng, hết được một bát cháo. Ăn xong, Đào Nhi đem hai cái sọt đưa cho Triệu An một cái, cô một cái, hai người hướng cổng đi vào rừng. Vẫn là Đào Nhi phải chỉ đường, một người được so như chưa bao giờ vào rừng hăng hái, đi theo em gái mình tìm từng khóm tre mà mót măng. Đào Nhi cả chặng đường chả nói gì, cô càng đưa dao cắt gốc măng, nước mắt của cô càng rơi nhiều. Cô nhớ chồng mình, có anh trai nói chuyện cho cô đỡ tủi, có em gái an ủi, nhưng mà cô vẫn buồn. Càng bước vào con đường hai người từng đi qua, cô lại càng khóc. Về phía cậu Thịnh, cậu đi theo đoàn người đến vùng đồng bằng sông Hồng, một đoàn người mấy trăm người đi bộ theo đường núi xuống thị trấn, lại qua núi một ngày, sức lực hao hụt đáng kể. Đêm qua cậu ngủ đem giường đất màn trời cùng mọi người nghỉ ngơi. Ngày được phát hai cái bánh bột, biết là đi lao dịch, mọi người không ai dám mở miệng xin thêm đồ ăn. Nhóm người cậu Thịnh chỉ biết nhìn nhau an ủi. Sáng giờ, mọi người bị đánh thức dậy lên đường. Cậu lo lắng cho vợ ở nhà, cả người đều vô lực. Vô tình cậu gặp được anh vợ là Triệu Vũ. Cậu trong người khi đi không có 1.000 lẻ, như Tiêu Chiến còn có 2 lượng bạc phòng thân. Cao Hiên, Cao Tùng đều chung số phận. Triệu Vũ hỏi: em trong người có bạc không? Dạ không, ở trong nhà chỉ còn 6 lượng, em phải để cho Đào Nhi ở nhà mưu sinh. Tiền chưa có, nhưng đều mua đất mua ruộng giúp người trong thôn. Em thật có lỗi với vợ. Em không cần nay nấy. Triệu An nó xuống ở cùng với Đào Nhi rồi. Nó tuy ngây ngây, nhưng mà không tầm thường. Chỉ là... Triệu Vũ nhắc đến em trai mình, lại có một dự cảm lo lắng không thôi. Cậu Thịnh bất ngờ, ở miệng giật giật hỏi: An xuống nhà em à? Vậy trên nhà, mẹ cùng với hai bác thì làm sao? Triệu Vũ từ trước tới nay tính tình ôn hòa, gặp được cậu Thịnh lại thích cái tính cách cậu ta. Đừng lo, thầy mẹ đi các cửa hàng, sắp tới thầy vào kinh thành nhận chuyển hàng hóa. Anh chỉ lo sức khỏe của ông không tốt, một mình gánh vác thôi. Còn về mẹ em, cô ấy không lo gì cả, ở nhà có người mà. Đào Nhi biết chữ thông minh thì chắc chắn là biết kiếm tiền nuôi các em. Em lo lắng vào giờ phút này cũng chả giải quyết được gì. Triệu Vũ chỉ tay vào hàng trăm người ở xung quanh, anh nói tiếp: em đừng nghĩ một mình em, ở đây ai cũng nhớ vợ, nhớ con, nhớ thầy mẹ. Giờ chúng ta đi bộ như thế này phải 10 ngày nửa tháng, vừa đi vừa nghỉ, em phải giữ gìn sức khỏe. Lao dịch này không như đi làm ruộng. Em biết sông Hồng rất rộng, anh nghe nói chúng ta không phải chỉ xây đê, còn phải đào kênh cho nước dẫn nước. Nhanh thì 5 rưỡi, không phải 2 năm, đến hơn 2 năm mới xong. Công việc khó khăn ấy, nếu không giữ mình tốt, có người làm này thiệt mạng luôn đấy. Vài trước ấy, anh cũng nghe, ở trong Nam có người đi lao dịch này mà nhiều người chết lắm. Anh nghe ở đâu? Thì cũng ít người biết, huyện ta ở vùng núi nên khó tránh, thông tin không thông. Người dân làm nghề nông là chủ yếu, chỉ ít ấy, nhà có chút giao thương, được xem là bá hộ, đâu có như vùng đồng bằng được. Vậy là chúng ta quá lạc hậu rồi. Đúng vậy, chúng ta không biết chữ, thật là thua thiệt nhiều. Triệu Vũ thấy hai người thân với cậu Thịnh, cậu ta cũng vui vẻ nói chuyện. Về sau không ngờ Triệu Vũ trong 2 năm phải dùng số tiền mình đem theo mà nuôi 3 người này, giúp mỗi bữa ăn của 4 người đều có rau dưa, thêm 2 cái bánh hấp, đôi lúc lại có cháo ăn. Không thể nói Triệu Vũ đúng là có đầu óc, mọi dự tính toán trong đầu đều như thần. Mấy năm người làm với cái nắng gay gắt, cuộc sống khắc nghiệt, nhiều người phải bỏ mạng dưới con sông trải rộng, vùng đồng bằng màu mỡ của nước Nam. Đến trưa, Đào Nhi cùng với Triệu An, mỗi người đào được 1 ít măng. Số may còn gặp được con thỏ hoang, 2 người chạy mấy vòng mới bắt được trói lại để trong sọt. Đi vào thôn, buổi sáng đi nhiều nhà chưa ra đồng, buổi trưa là thời điểm mọi người, nhà nhà đều nấu cơm. Coi nhà vì sự việc kinh động, vẫn chưa tiếp nhận, tiếng trẻ khóc, mẹ già mong nhớ con. Thằng Dần thấy Đào Nhi vào trong sân, nó vội buông cái sổ rau dại, băm nhỏ cho gà ăn xuống đất, chạy ra đỡ sọt trên lưng cho cô, giúp Triệu An đem thỏ đi nhốt, măng đổ ra đất. Ngọc Ni đâu rồi? Dạ, nhỏ đi ra nhà bá Xuân, bà ấy không chịu, bây giờ có việc phải xa anh Cao Hiên, nên sốc lắm à. Vậy em cùng với anh An bóc măng đi, chị đi cho gà ăn. Thằng Dần thấy cô nói vậy, nó ngồi xuống lột măng, mỗi người làm việc của mình không ai nói gì, cũng chả có ai hỏi thêm chuyện gì. Chiều chiều tiếng chửi đồng ngoài cổng lại vọng vào. Đúng là đi điếm, thằng Thịnh vừa đi, lại có người đàn ông khác đến đây, ăn ngủ ở đây. Bà Nguyệt đã cay nghiệt, ghét Đào Nhi. Bà ta chỉ cần Đào Nhi hở ra chuyện gì cũng khiến bà ta mừng rơi nước mắt. Giọng nói chùa ngòa hấp dẫn người trong thôn lại gần đến cổng nhà Đào Nhi nhiều hơn. Mọi chuyện không ai hiểu. Ở nông thôn điều đầu tiên họ thấy, nhà ai có chuyện đều vui mừng cười nói. Hóng chuyện để có chuyện ngày ngày ngồi tán gẫu với nhau. Ơ, sao bà Ngân lại đến nhà con dâu chửi đồng lên như vậy? Một người vừa đến không biết chuyện gì hỏi người bên cạnh. Bà cô ở bên tốt bụng giải thích. Sự thật không biết thế nào tôi không rõ. Bà Ngân bà ta nói cái gì thì chỉ tin được một nửa mà thôi. Đúng rồi đấy, tôi ghét bà ta hôm trước, nghĩ sao ép giá đến muốn khóc. Đào Nhi chẳng phải giúp người trong thôn ta mua ruộng, còn để chúng ta có ruộng để làm ăn hay sao? Đúng, không biết con bé với người kia là ai, nhưng mà tôi tin không có chuyện này. Túm năm tụm ba, người ngồi vệ đường bàn tán về bà Ngân không ngớt. Họ nói một phần đúng, bà Ngân ghét Đào Nhi mới gây sự đến cổng. Đào Nhi ở trong nhà nghe mà lòng muốn đi ra đối chất với bà ta. Triệu An cản tay cô. Em cứ ở trong nhà, loại người không biết xấu hổ như bà ta. Cứ để đấy, anh ra cho. Dạ vâng, anh ra đi. Triệu An phủi bụi trên quần áo, cậu nghiêm nghị đi ra cổng. Bà Ngân thấy cậu ra thì lại càng chửi lớn. Cha ơi, chẳng phải thằng ăn nhờ ở đậu nhà con trai của bà đấy sao? Triệu An miệng cười như không, hai tay nắm chặt gần lên từng tiếng. Cái bà điên này, bà nói ai ăn nhờ ở đậu con của bà? Con bà là Cao Trình, đã đi lao dịch rồi. Hay là bà muốn nói đứa con gái ăn vụng, giờ núp ở chỗ nào đó rồi sao? Bà Ngân giật mình, nhìn chằm chằm vào mặt của Triệu An. Bà ta thấy cái mặt giống người nào đó, nhưng lại chưa kịp nhớ ra. Bà ta vứt việc đó, sau đó nói. Này, tao là vợ lớn trong nhà, thằng Thịnh cũng là con của tao. Mày là thằng nào? Tốt nhất chúng mày cút đi. Cái loại ố uế mắt người như thế này, mà hai chúng mày cũng giở trò trong thôn đoài này được sao? À, tôi còn tưởng bà là vợ lẽ nhà ông Cao Bình. Mẹ đẻ em rể tôi mới là vợ cả chứ. Không ngờ ở thôn này lại có thể lệ vợ lẽ, được nhập gia phả để ngồi cùng vế với lại chính thất cơ đấy. Người trong thôn hóng chuyện kinh ngạc nhìn Triệu An. Nguyên cậu ta là anh trai của Đào Nhi, có người cười vang lên sau câu nói của Triệu An. Cậu thanh niên, cậu nhầm lẫn rồi. Thôn đoài này chỉ có nhà bá hộ Cao Bình mới có hai vợ. Chứ nhà nào mà có của ăn của để, lấy nhiều vợ chứ. Cũng chỉ có nhà ông ta mới có thể lệ, vợ lẽ phù lên chính. Mà cậu là ai? Lúc này nhiều người mới nhớ đến sự kiện Triệu An là anh trai của Đào Nhi. Họ không còn để ý đến việc kia, mà quay qua hắt nước lên người bà Ngân. Ông Bình đúng là người không quản được vợ nhỉ. Nhà tôi mà chạy loạn chửi không bằng chứng ấy, là tôi đi về, tôi đóng cửa, tôi nói với nhau rồi. Ai biết ông Cao Bình chẳng phải nổi tiếng là sợ vợ sao? Cái bà Ngân này chuẩn không cần nói. Người tên hay mà cái mặt ấy còn dày hơn cái quạt mo. Mấy người thì biết cái gì, nhà ai không ghét ấy. Lần này bà ta khiến nhiều nhà ghét hơn đấy chứ. Không thể dung cái loại người đàn bà như bà này trong thôn được. Triệu An nhìn một màn đấu võ miệng, cậu ta ngây người hết. Cậu ta còn tưởng cậu ta cùng em gái là một người miệng lưỡi trơn tru, cả nhà khó dò. Triệu An lúc này cười lên một tiếng để kéo sự chú ý của mọi người. Cậu ta lên tiếng nói: hóa ra thôn đoài mọi người lại thân thiện như vậy. Triệu An từ nay sẽ sinh sống ở đây với em gái, đợi ngày anh trai con cùng với Thịnh trở về. Mong rằng mọi người sẽ vì chuyện này mà giúp đỡ gia đình con. Ai không muốn nghe lời ngon tiếng ngọt. Triệu An nói một câu đánh thẳng vào tấm lòng lương thiện của người nông dân. Mọi người xôn xao đồng ý. Một phần đã được giải thích. Triệu An cười gằn, bước thêm vài bước đến trước mặt bà Ngân. Cậu hỏi: bà chưa được về nhà ăn cơm, ở đây muốn ném cỏ dại vào nhà em tôi nữa à? Đào Nhi nó hiền ấy, chứ nhà tôi không phải đèn cạn dầu, để cho nhà mấy người muốn đè đầu em gái tôi thế nào cũng được. Triệu Hoàng An tôi hôm nay nói thẳng cho nhà bà biết, cô tôi là em gái thầy tôi, là mẹ của Đào Nhi. Cô hiền chứ không phải là sợ nhà mấy người. Tôi không sợ mang tiếng, tôi đến đây là không để ai động vào một sợi tóc của em gái tôi. Ai muốn bước thì bước vào, nhưng mà đừng trách cây gậy không có mắt. Nhà tôi nhiều đời là thương nhân. Nhà bà đã từng chắc biết Đào Nhi không nghèo đến nỗi để bà mỉa mai. Tôi chẳng cần biết bà là cái gì cả. Cái gì mà phải cúi đầu trước nhà chồng. Nhà tôi chưa có chỉ dâu nên tôi không biết. Nói ra tôi đây rất ghét người ba hoa, nói không bằng chứng. Bà thử nói thêm một câu nữa, bảo em tôi lăng loàn xem. Tôi có vả cho bà răng rơi đầy đất không? Tài ăn nói của Triệu An khiến nhiều người vợ trong thôn còn phải ngã ngũ. Bà Ngân như tàu lá chuối bị nứt gãy, tay run vịn lấy con dâu, hổn hển chửi tiếp: Mày cái gì? Bà miệng chửi điêu ngoa, ăn rồi nói bậy. Tôi không biết bà dạy con như thế nào, chẳng trách con gái bụng mang dạ chửa mà người ta không lấy. Cái đó à, cạo đầu bôi vôi còn nhẹ. Phải Triệu An tôi xem có nhốt vào lồng mà chìm sông hay không. Đúng là mẹ nào con nấy. Mẹ mất nết thì con làm sao có thể đàng hoàng. Con dâu lớn nhà bà Ngân đỡ mẹ chồng vênh mặt lên cãi: cậu ấy cũng mạnh miệng thật, loại như cậu ba đời nhà ai vô phúc mới gả cho cậu vào cửa. Này bà chị, chị nhìn lại mặt chị xem có phải đã gần làm bà thím chưa. Nếu chị không đứng cùng với bà, tôi lại cứ tưởng chị đây đã tứ tuần rồi đấy. Mày... Con dâu bà Ngân nghẹn đỏ mặt. Cô ta ít nhiều mới mười mấy tuổi mà bị Triệu An không nể gọi là chị, còn nói rằng à ta đã tứ tuần. Cả một vùng người xem kịch cười đến ôm bụng. Triệu An nào để yên, cậu nhăn mặt nói tiếp: cô trời nữa, cái mặt có giống khỉ không? Công nhận bà ta chọn con dâu cũng đẹp thật. Tôi nói này, cô nói ba đời nhà nào xui xẻo mới vào cửa làm vợ tôi. Xin lỗi nhá, Triệu An này chỉ cần ngửa tay 10 ngón mỗi người nắm một ngón còn không kịp ấy chứ. Cậu ta còn cố ý phủi phẳng quần áo, hất mặt và nói tiếp: tôi không nói nhà tôi giàu, nhưng đủ để những cô gái 15-16 xếp hàng đầy cổng đấy. Ông Cao Bình chạy đến, sự việc đã chạy đi quá xa. Ông ta không nói được lời nào, trực tiếp chen vào túm lấy bà Ngân đang muốn cãi cự, kéo bà ta về nhà. Triệu An thấy bà ta bị kéo đi, trên mặt nở một nụ cười gian. Cậu ngọt ngào nói: mọi người, một lần nữa Triệu Hoàng An xin mọi người trong thôn thời gian này giúp đỡ gia đình em gái. Nếu mà mọi người cần anh em tôi thì anh em tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ. Mọi người ai cũng nói vài câu chắc chắn sẽ giúp đỡ rồi cùng nhau tàn về. Triệu An xoay người, bước chân vào trong sân. Đào Nhi lúc này cười lớn và nói: "Anh trai, em không ngờ tài ăn nói của anh còn hơn cả em. Đến bà Ngân mặt xám mày cho, cũng thật là đỉnh đấy. Có bằng em được không? Lấy người từ tay bà ta mà không mất một đồng không?" "Đó là do bà ta ngu." "Ngu thì ít nhiều bà ta cũng gần 40 rồi." Đào Nhi bĩu môi: "Ngoài thì ngoài, em chẳng cần quan tâm. Trước kia mẹ vì như kiêng nể bà Loan, mà ngày hôm nay mới như vậy, em chịu hết nổi rồi. Người đó đúng là càng già càng hồ nháo." "Thôi được rồi, em cũng vừa vừa thôi. Không người ta lại nói là hổ cái thì lại mang tiếng." "Hổ á? Thì em cũng có chồng rồi. Anh chẳng phải cũng giống em à?" Đào Nhi lém lình hỏi ngược lại Triệu An, khiến cậu ta không nín nhịn nhìn em gái cười mình. Cuộc sống bốn người qua ngày vui vẻ, Đào Nhi cũng dần nguôi nỗi nhớ cậu Thịnh. Nhà cô có tổng 50 mẫu đất ruộng, 6 mẫu đất ở. Với số đất này, cô được xem là người giàu nhất vùng. Đào Nhi biết người trong thôn vật vã, cô đã để cho mọi nhà lấy ruộng đã bán cho cô về làm, chỉ cần đóng thuế, còn thì tích lũy tiền, đến lúc có tiền đến chuộc lại ruộng. Với 7 mẫu đất cậu Thịnh mua và 3-4 mẫu có sẵn, cô cùng Triệu An nuôi lợn, nuôi gà, trồng ngô, trồng khoai. Mỗi năm cô thu vào trong nhà vài lượng bạc, cuộc sống không thể nói là sung sướng, chỉ đỡ cực khổ hơn trước một chút. Bữa ăn không phải ăn cháo ngô cháo khoai, mà được ăn cơm tươi mỗi ngày. 2 năm sau. Đào Nhi. Đào Nhi bây giờ là cô gái 18 tuổi, xinh đẹp nhất thôn. Trai trong thôn nhiều người nhìn đến mức thèm, muốn cướp về làm vợ. Đào Nhi cúi người làm cỏ khoai. Người gọi cô là bà Xuân, người phụ nữ trong 2 năm qua tiều tụy đi nhiều vì lo cho con trai. Bà như vậy nhưng vẫn hàng ngày đến cùng Đào Nhi trò chuyện. Tình cảm người trong thôn với cô cũng thân thiết hơn nhiều. "Dạ, bá gọi con có việc gì?" Thịnh nó cùng thằng Hiên tiêu chiếm trở về rồi." "Bà vừa nói gì ạ?" "Thịnh nó về rồi, đang ở nhà cho gà ăn rồi." Đào Nhi nghe xong vứt tất cả, cô hướng cổng đầu kênh rạch chạy về trong thôn, nước mắt chảy dài, nước mắt cô đã nén chịu đựng 2 năm nay rồi. Từng bước chân gần như đều dùng hết sức để chạy, tà áo tung bay, nhiều người nhìn thấy cảnh sắc này đều rơi nước mắt. 2 năm người vợ chờ đợi chồng, một cái tuổi còn bé, tuổi mà nhiều cô gái vẫn phải nhờ đến chồng, đến thầy mẹ lo lắng. Đào Nhi đã cùng anh trai cùng nhau vượt qua cái nghèo khó trong nhà. Dù chỉ cải thiện từ bữa ăn, trong nhà dù có thêm vài lượng bạc, vẫn khiến người con gái đó mỗi đêm nằm trên giường hơi lạnh cứ bủa vây. Chỉ chờ ngày đêm người chồng trở về, chờ con mới hiểu cảm giác lúc này của Đào Nhi. Về đến cổng, cô nhìn thấy Triệu An đang rót nước cho Triệu Vũ. Cô hướng mắt về phía chuồng gà, một bóng lưng đang khom lưng cúi đầu múc cám múc rau cho gà ăn. Cô từng bước bước vào trong sân. Triệu An miệng cười tươi: "Đào Nhi." Triệu Vũ kinh ngạc khi thấy em gái 2 năm không gặp xinh hơn một thiếu nữ 18, khiến cậu ta cười đến rơi nước mắt. Đào Nhi bước đi như người vô hồn về phía cậu Thịnh. Cậu nghe thấy tiếng Triệu An nói, đôi tay dừng lại, xoay người nhìn thấy một cô gái mặc bộ tứ thân nâu yếm đỏ, miệng cậu run rẩy: "Đào Nhi." Đào Nhi bước từng bước đến trước mặt cậu, cô nức nở nói: "Tại sao 2 năm qua cậu không gửi thư về?" Cậu Thịnh không dám nói, chẳng dám gửi với mọi người 2 năm qua, đúng là ác mộng. Bao nhiêu người vùi thân dưới dòng nước xiết, đê sông Hồng là đê quan trọng với triều đình, nếu một lần vỡ, một lần thiên tai hạn hán. Sửa đê không phải nhẹ nhàng như đi lính, lúc đến nơi rồi mọi người mới biết, nhập binh triều đình còn có lương, sau khi giải ngũ về quê, còn đi lao dịch, các cậu không được ăn no mà còn phải làm nhiều. "Tôi xin lỗi." "Xin lỗi á? Cậu đúng là vô tâm, vô cảm. Cậu biết tôi chờ cậu. Tôi chỉ chờ mong một tờ giấy thư từ của cậu gửi về. Chẳng ai biết trên đời này. Thế mà cậu..." Cậu Thịnh kéo cô, ôm cô vào trong ngực, vội vàng nói: "Không phải là tôi không muốn viết thư, nhưng viết cái gì chứ? Tôi không muốn em lo lắng. Tôi hứa cả đời này chỉ yêu em, chỉ lấy một vợ là em, thì không thay lòng. Tôi không bao giờ phụ tấm lòng của em. Ai cần cậu như vậy? Ai khiến cậu nói như vậy?" Vậy em muốn tôi phải làm thế nào đây? Ai mà biết được. Thế thì không được giận tôi. Tôi trở về, tôi không bao giờ đi nữa. Em không được khóc. Đôi mắt này sưng lên rất xấu. Đúng là ngọt miệng. Ai nói tôi xinh? Em quên, em phải xưng hô với tôi như thế nào rồi à vợ? Biết rồi. Đào Nhi, vợ 18 rồi. Tối nay chúng ta động phòng nhé. Tôi nhịn hết nổi rồi. Ăn nói kìa, không giữ miệng. Cậu đi 2 năm, tôi... À em... Em tưởng là cậu là người khác rồi. Hai người bên này ngọt ngào mà bỏ quên hai người anh già đang tức nổ mắt vì hai vợ chồng này không nề mặt, cứ như vậy thân mật với nhau. Triệu An đỏ mặt thay, nháy mắt anh trai. Hai người biết hôm nay ở lại ăn thì cũng không thể nào ăn uống được gì. Không cần nói, chỉ cần nhìn nhau đã tự động đứng dậy. Em! Đào Nhi giật mình quay lại mới biết hai anh trai của mình đứng ở hè. Cô đỏ mặt xấu hổ cúi đầu, tay véo nhẹ thịt sau lưng cậu. Cậu Thịnh đau đến đổ mồ hôi. Cậu phải cười không dám nhíu mày chỉ vì sợ phật ý vợ. Mình lại giận hờn vô cớ. Triệu Vũ lúc này mở lời. Thôi, hai anh về trên huyện. Thầy mẹ với cô cũng ngóng trông. Hôm khác bọn anh lại xuống. Hai đứa hôm nào lên trên gặp mọi người nhé. Kìa, hai người ở lại ăn cơm chứ. Ăn xong rồi về. Thôi không được. Ăn xong lại không muốn về thì thầy mẹ lại trách mắng. Anh đi cũng 2 năm rồi. An cũng ít về trên huyện, thầy mẹ cũng vô cùng buồn tẻ. Thấy không giữ được hai người, cậu Thịnh buông Đào Nhi ra, bước vào chuồng gà, bắt lấy 2 con gà, nặng 2-3 cân một con, trói lại, đưa cho Triệu An. Hai người không ở đây ăn cơm, vậy nhà em chả có gì, ngoài gà, lúa, khoai, vậy hai người cầm về trên làm thịt cho mọi người ăn, coi như là chúc mừng anh Triệu Vũ trở về. Triệu An ở với Đào Nhi lâu ngày, cái tính tình hai anh em không khác nhau. Cậu ta cười đón lấy 2 con gà, còn mở miệng trêu ghẹo. Gà thì bọn anh nhận, nhưng mà hai người mau mau có cháu đi cho anh bế nhé. Cô cũng ngóng lắm rồi chứ gì. Đào Nhi thấy anh trai sắp nói đi vạn dặm, liền chặn họng cậu ta ngay. Em thấy hai người cũng mau cưới vợ đi, hai bác cũng ngóng trông lắm rồi đấy. Một lời nói của Đào Nhi chính thức làm hai người tái mặt. Ai không biết, nhưng họ biết, mẹ họ ngày ngày đều mong ước có con dâu bước vào trong cửa. Cả hai người chào qua loa, cùng nhau đi ra cổng lên xe bò, đi về trên huyện. Ở trong sân, Đào Nhi nhìn cảnh tượng hai người anh này của mình chạy trối chết trước lời nói cưới vợ của cô mà cười đến ôm bụng ngồi xuống đất. Cậu Thịnh ở bên thấy tình cảnh này, cậu lắc đầu. Cô xa cậu 2 năm nhưng vẫn như ngày nào, tính cách không khác gì nhiều. Ngọc Ni đi đến nhà bà Xuân học thêu túi trở về. Thấy anh trai, nó mừng lắm, chạy đến ôm lấy cậu. Cuối cùng anh cũng về rồi. Hai anh em nói chuyện một lúc mới biết thằng Dần hôm nay đi theo Tiêu Hạnh bắt cá dưới sông chưa về. Vì mừng việc cậu Thịnh trở về an toàn, mâm cơm bữa tối có 4 người, bữa cơm hạnh phúc cũng nhiều tiền nhất. Trên mâm có 2 con cá kho thịt, 1 con gà luộc, cơm gạo trắng, ai cũng ăn uống vui vẻ. Cậu Thịnh ăn đến 4 bát, không thể trách cậu 2 năm qua cậu được ăn cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu không vì Triệu Vũ có tiền thì bọn người cậu đã chết đói rồi. Đâu thể nào trở về lành lặn. Trong thôn nhà nhà vui như Tết đến, nhà ai cũng cơm nước đầy đủ. Nhà có khi cả năm ăn cháo. Hôm nay chồng con trai trở về, phá lệ đem gạo trắng nấu thật nhiều cơm cho họ ăn. Trẻ con trong nhà cười đến răng không thấy mắt, chỉ duy nhất một nhà, tiếng khóc râm ran. Trời đất ơi, tại sao thế này? Cả thôn không ai bị gì, tại sao con trai của tôi lại què chân thế này? Cao Trình được người trong thôn vì tốt bụng mà cả chặng đường thương hại thay nhau khênh hắn về đây. Nằm trên ghế chõng, hắn không biết mình làm sai việc gì, lại mở miệng trách móc. Mẹ, mẹ phải đòi lý cho con. Bọn thằng Thịnh, Cao Tùng toàn có một người khác giúp đỡ mua thêm bánh ăn trong 2 năm qua đấy. Trước mẹ có đưa cho con mà có 5 lượng bạc, làm sao mà mua ngày 3 bữa ăn được. Làm thì vất vả, mà được phát có 1 cái bánh khoai, có hôm được 1 cái bánh ngô thôi. Mẹ mẹ nói xem, con lấy sức ở đâu ra mà làm? Bà Ngân nhìn con đến sắc mặt tái nhợt, ông Cao Bình cũng cảm thấy thương con. Ngược lại, bà Lụa 2 năm qua suy nghĩ cùng con trai nói chuyện, không còn về phe bà Ngân. Lúc này bà ta lơ đãng nói. Chị hai, em nghĩ chị nên nghe cho hết. Cao Trình nói cho rõ, chưa nói nửa mùa như vậy, đến em nghe em còn không hiểu, thì ai hiểu cho được. Lụa, em không thấy rằng con nó đói hay sao? Bà Lụa không trả lời. Ông Cao Bình lúc này mở miệng. Trình này, con nói rõ cho thầy nghe xem nào. Thầy, con thật không ngờ thằng Thịnh nó lại vô ơn như thế. Ít nhiều con cũng làm anh trai nó. Cả đoạn đi bọn Tiêu Chiến cùng nó cứ bám lấy một người, ăn uống có chút kham khổ, nhưng ít nhiều đồ vẫn nhiều hơn chúng con. Con không nói gì vì khi đó trong người con có tiền, mà sau này làm ở đây việc vất vả, con hết tiền mới gặp nó, bảo nó cho con cùng ăn. Thế mà mỗi bữa nó cho con được 2 chiếc bánh ngô, làm sao con có sức lực à? Con vì bị từ chối, nó còn nói có thì ăn, nên con mới không có sức. Con đói quá, con ngã. May mà được cứu, không thì mất mạng rồi ạ. Cao Minh đứng ở bên, cậu ta càng nghe càng nhíu mày. Nếu trước kia cậu ta không biết, ai nói cái gì cũng tin. Nhưng bây giờ cậu ta nghiệm ra nhiều thứ. Những lời này của Cao Trình, cậu ta không dám tin hết. Có tin, chỉ dám tin một phần. Bà Ngân tiếp tục chửi đồng. Ông thấy chưa? Đấy mà là anh em một nhà. Nó đã hại cả một đời anh nó rồi. Ông mà không gọi cả trưởng thôn đến đây nói rõ, tôi không bao giờ chấp nhận. Ông Cao Bình lúc này nhức hết đầu. Nghe thế cuối cùng, cho con dâu thứ hai tên Vân đi nhà trường họ, trường thôn cùng với nhà con trai thứ hai đến hỏi rõ sự việc. Nếu thật sự như vậy, ông khó có thể chấp nhận được. Biết rằng ông đã không tốt với con trai, nhưng ông mong rằng lời con lớn nói không phải là sự thật. Vân chạy đi đến nhà trường thôn. Thật ngại đến nhà ai, họ cũng đang ăn mừng. Còn nhà cô ta đang nháo nhào lên, muốn bùng cái nhà. Cô ta 2 năm, tóc đã mọc, nhìn không còn nhơ nhớp như trước, cách sống thay đổi nhiều. Trong thôn nhiều người không còn ghét nữa, ngược lại lại đồng cảm và thương hại cô ta. Một việc rất lớn, à có thể nói chuyện với Đào Nhi. Cô trước kia ghét à, nhưng à thay đổi, cô không ghét nữa, mà đôi lúc còn giúp à làm việc. Làm vợ lẽ không được chồng yêu thương, lại bị vợ cả chèn ép, mẹ chồng xìa xói suốt ngày. À bước đến nhà cậu Thịnh, thấy trong nhà cơm nước đã xong, à thở ra một hơi, đưa tay gõ cổng tre, nhỏ giọng gọi. Đào Nhi ơi, có chuyện gì thế? Tôi chẳng biết chồng tôi, cậu ta bị làm sao mà què chân, bây giờ đang khóc ở nhà, kêu phải nói rõ với cậu Thịnh, cùng với mọi người trong thôn, để đòi lại công bằng. À Vân nói qua một lời, nói rằng à ghét Cao Trình cùng bà Ngân như thế nào. Đào Nhi trừng mắt. Què á? Đòi công đạo á? Ừ, tôi thật muốn về nhà mình. Nhà ông Cao Bình được gọi là phú hộ, mà sống nát đến hơn cả tương bần. Nếu có vại tương bần ở đây, tôi thả tắm, chứ không bao giờ tôi muốn làm dâu nhà này. Tôi thật là mắt mù, mới bị Cao Trình lừa. Nếu có liều thuốc, tôi xin quay về. Lúc bị bắt chim lồng heo cũng được, còn hơn chịu cảnh cạo đầu bôi vôi, rồi nhục nhã sống như người ở thế này. Đào Nhi vì vậy mới chơi cùng với à. Làm chị em dâu lúc đầu có chút khúc mắc, giờ hoàn toàn gỡ bỏ. Trước mặt Đào Nhi, à không còn kiêng kỵ mà nói về nhà ông Cao Bình. Đào Nhi vội nói. Cô tức giận làm cái gì? Giờ tôi nói cô muốn thoát ý, chỉ cần hiu được Cao Trình. Cô 2 năm ở thôn người ta cũng hiểu. Cô sống trong đó giống như với lửa. Nghe tôi, tốt nhất bỏ đi. Giờ cậu ta làm người như vậy, cô không nhờ được. Cô cứ về, rồi xem chuyện này nó đi đến đâu, rồi mà tính toán. Vậy tôi đi về, không cái bà già lắm miệng kia lại chửi vuốt mặt không kịp. Nhìn bóng dáng à Vân dần khuất, Đào Nhi thu lại nụ cười. Đã 2 năm từ ngày anh cô cãi nhau với bà Ngân, bà ta không có đến cổng chửi, lâu lâu chỉ nói ám chỉ. Mắng chửi cây đa, ám cây hòe. Cậu Thịnh đi ra thấy cô đứng ở cổng thì hỏi. Em làm gì ở đấy? Chúng ta vào nhà ngủ thôi. Cậu khai ngay, lúc cậu đi làm, có gây chuyện với ai không? Không có, bọn tôi đều nghe theo anh Vũ, không có ai động vào ai cả. Vậy tại sao bây giờ có người tố cáo, đòi công bằng? Là ai chứ? Anh trai của cậu. Đào Nhi chán nản buông câu nói vừa rồi, sau đó nhìn sắc mặt cậu Thịnh biến đổi liên tục. Hỗn trướng này. Cậu Thịnh một đường kéo Đào Nhi ra cổng, khép cổng lại, rồi đi về phía giữa thôn, hướng nhà lớn mà đi. Không ngờ à Vân lại nghe lời trưởng thôn, đi gọi hết tất cả người trong thôn đến. À đến nhà cậu Thịnh là nhà cuối cùng, nên khi cậu đến, đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Cao Hiên cùng với Tiêu Chiến và Cao Tùng. Cao Trình, cậu ăn nói cho cẩn thận. Ở đây cả thôn ai cũng đi làm, ai cũng đem đi một hai lượng bạc phòng thân, duy chỉ có Cao Hiên, tôi về cùng với cậu Thịnh là không có. Giọng Cao Tùng cao vút, cậu ta ghét nhất loại người ăn không nói có, chuyện vốn chẳng có, lại bịa đặt là có. Hôm nay sau 2 năm, cậu ta nói được về với thầy mẹ, vợ con, ai ngờ còn chưa ăn cơm xong, đã có người đến, đòi Cao Trình bên này, đang nói bậy. Hắn vứt đôi đũa đang ăn xuống, sau đó một đường đến nhà Cao Hiên, tóm cậu ta, đứng dậy đối chứng. Cao Tùng vừa ngắt, Cao Hiên hùng hồ chửi tiếp. Lại người trơ trẽn như mày, mà cũng được người đưa về đây, mà không biết đường hối cải à? Cao Trình, tao nói thẳng nhá, hôm nay, sao tao nói thầy mẹ không dám chung đụng với nhà mày? Mẹ mày đúng loại ăn cướp còn thích la làng. Chuẩn, mẹ nào con nấy. Bà Xuân lần đầu thấy con trai chửi người không nề mặt. Bà biết nếu để cho Cao Hiên bực mình, thì giờ này không có chuyện chửi người như thế. Cao Trình thấy thầy mẹ đứng về phía mình, hắn quát. Mẹ con mày, mới là mẹ con nào, con nấy. Loại nhà nghèo đến lấy vợ cũng phải mua người ở đợ. Mày thấy mày có quyền nói chuyện với tao sao? Mua người ở đợ thì sao? Chẳng phải tao có vợ hiền à? Còn mày nhìn xem, mày cưới loại vợ như con cọp cái. Còn người biết điều ấy, chẳng phải mày ép người ta tự đi vào cửa nhà mày, mà đến cái sính lễ không có, cái giường bộ quần áo mới mày không thí ra. Mùa đông hay hè, chẳng phải nhà mày coi con nhà người ta là người ở mà sai bảo sao? Tao thích coi vợ tao là gì thì tao coi. Coi mày nên giải thích cho mọi người, có phải chúng mày có bụng dạ hẹp hòi, đến miếng ăn còn tham, không cho tao ăn mới ra nông nỗi này hay không? Cao Hiền muốn chửi nữa, Tiêu Chiến lại càng hăng say, gàn lại. Cậu ta bước lên dùng chân của mình đạp vào cái chân què của Cao Trình và nói: cái chân què này của mày mà đòi ai bồi thường, đòi ai cãi lý, cái gì mà cái ăn, thế trong người mày chẳng phải có 5 lượng bạc mày đem theo à? Chúng tao không có tiền đi ăn ké anh vợ của Thịnh, thế mày cũng muốn đem cái mặt mo đến xin ăn à? Mày không biết mẹ mày đối với Thịnh, đối với Đào Nhi như thế nào hay sao? Nghe xong lời nói của Tiêu Chiến, có người lúc này lên tiếng: ôi tưởng chuyện gì, chuyện này đòi công bằng với ai, tất cả đều ăn như nhau, chỉ ai có tiền mua thêm bánh thì nó hơn, chứ việc làm đều giống nhau. Cậu ta có 5 lượng bạc vẫn là tiêu tiền như nước, trước kia nhà giàu nên không nỡ sót tiền, giờ có tiền lại có biết tiết kiệm đâu. Tôi làm cùng đội với cậu ta, ngày thường chẳng phải ăn nhiều thêm 3-4 cái bánh ngô, 3-4 bát cháo hay gì. Làm người thì lười, ngã xuống đê, người ta có lòng tốt kéo lên ấy, chỉ bị kẹp cái chân mới bị què. Cả dọc đường đi mọi người đi bộ mệt đứt hơi, còn tốt bụng khiêng hắn ta trên cái khang. Tôi mà biết lúc này về được ấy, cậu ta dở chứng như thế này, tôi thả mang tiếng, không bao giờ khiêng cậu ta về. Đúng là làm ơn mắc oán. Người khác vừa về còn cơm nước chưa xong, đã nháo nháo lên rồi. Nhà này trên không bảo dưới, đúng là thành một cái chợ. Đúng, sao mà loại vô ơn nó lại nằm ở trong cái thôn này thế nhỉ? Tiếng chửi bới đến vang cả cây sân. Trưởng thôn trưởng họ Cao không dám lên tiếng, vì chuyện lao dịch họ không đi, làm sao mà dám lên tiếng. Ba người bị oan lại là con trai họ, hai người quyết định liếc nhau rồi ngồi trên sập giả chết mà để cho người trong thôn chửi bới. Ôi trời ơi, làng nước ơi, người cùng thôn với nhau mà độc mồm độc miệng chửi rủa con trai của tôi. Nếu các người thử để con trai tôi lại ở đó xem, nhà mấy người có yên ổn hay không? Giọng bà Ngân xé to sự việc, tẩy đen thành trắng, khiến người trong thôn ai cũng phẫn nộ. Không vì tình nghĩa với nhà cậu Thịnh, mà vì một người không biết phải trái, cứ có chuyện là làm ầm ĩ đến cả thôn xóm. Cậu Thịnh lúc này chen vào giữa sân lên tiếng: dì khóc ấy thì khóc cho thật, con trai dì ăn nói chẳng vừa ai, tất cả biết anh ta nghĩ cái gì, ăn nhiều làm ít, quan sai đã ngứa mắt, chưa có đánh chết là may. Một đường từ sông Hồng về đây tường gần à, khi đi còn có sức, đi mất nửa tháng, khi về ai cũng không còn sức, còn phải khiêng thêm cái của nợ như con gì, đi thì vất vả. Anh ta không nói chẳng ai bảo anh ta câm, người là đàn ông như đàn bà, bịa chuyện cũng giỏi thật. Hôm nay dì thử hỏi công đạo cho anh ta to lên, người ở đây không ít, mỗi người trước khi trả lời cái công đạo thì cho anh ta một cái chân, còn lại què nốt, coi như trả ơn mọi người khiêng anh ta về. Bà Ngân im bặt, thấy cậu nói như vậy. Cao Trình run người thu một chân về, không dám há miệng nói gì thêm. Ai cũng phải nín cười vì hành động của hai mẹ con nhà này. Chuyện ngay sau đó được trưởng thôn ra mặt, nói đến giờ hơi tất cả mọi người trong thôn đi về nhà trong nỗi buồn phiền. Cả ngày đi đường đã mệt, tối còn phải đi giải quyết một nhà không đứng đắn. Cậu Thịnh trở về nhà đi tắm, Đào Nhi vào trong buồng buông màn trước. Hôm qua cô còn ngủ cùng với Ngọc Ni, hôm nay con bé đã qua gian bên ngủ giường riêng. Đào Nhi nhớ đến lời khi chiều cậu nói, cả hai tai của cô đỏ hồng lên vì xấu hổ. Cô nằm xuống giường, im không dám nhúc nhích, để nghe xem cậu vào khi nào. Cậu Thịnh mở cửa bước vào, trên người tóc còn ẩm, cậu khép cửa chặt, thổi cái đèn cầy, sau đó đi về phía giường. Đợi tôi có lâu không? Đào Nhi lúc này nín thở, lắc đầu. Cô sợ đến run cả người, cậu Thịnh kéo cô vào lòng, ôn nhu hỏi tiếp. Vậy trời đã khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Từ từ nào, em thấy bây giờ đang còn sớm. Em muốn tôi nhịn đến nghẹt chết à? Không phải thế. Vậy thì vì sao? Tại em thấy trời đang còn sớm thôi. Hay em ở nhà, em không giữ lời, nên bây giờ em mới sợ tôi. Không có. Thôi, chạy hôm nay mai cũng chẳng chạy được. Vậy thì tùy vậy. Lần đầu cậu phải nhẹ nhàng thôi đấy. Lời nói chưa hết đã bị cậu chặn miệng bằng một nụ hôn bao lâu xa cách, vừa ôn nhu lại vừa như có chút giận hờn. Đào Nhi bị hôn đến đầu không còn nghĩ ngợi được gì, cô thuận theo cậu, đáp lại cậu. Hai người triền miên, chiếc rèm màn lung lay phe phẩy, khắc họa hai thân mình trên giường. Đêm khuya gió thổi trong yên tĩnh, chỉ còn hai tiếng thở dốc liên miên không ngừng. Buổi sáng Đào Nhi thức giấc, cảm thấy bên người còn hơi người, cô quay lại thấy cậu đang ở trần, ngồi trên đầu giường nhìn cô. Mới có giờ mão thôi, ngủ thêm một lúc nữa đi. Đào Nhi xấu hổ che mặt, cúi xuống thấy trên người đã được cậu mặc cho yếm vào. Cô biết chắc đêm qua cậu thức rất muộn. Nghiêng người ngồi dậy, một cỗ đau đớn từ sau lưng trở vào người. Cô nhe răng nhìn cậu đang cười cô, trong lòng oán giận người nào đó. Như Châu, biết cô sức khỏe yếu, mà đêm qua khiến cô bất tỉnh, không biết điều gì sau nữa. Cậu đưa tay xoa lưng, sau đó đẩy người xuống giường. Ngủ thêm đi, việc trong nhà tôi dậy tôi làm cho. Hôm nay mệt, em nghỉ ngơi nhiều một chút, không sao hết. Mệt do ai chứ? Do tôi được chưa? Đào Nhi không nói gì nữa, cô quay người vào trong tường, nhắm mắt ngủ. Cậu Thịnh thấy cô ngủ yên, mới mặc áo ngủ vào, đi ra ngoài rửa mặt, bắt đầu nấu cháo buổi sáng, cho gà ăn và nấu cám lợn. Hôm qua cậu về thấy trong chuồng lợn có 5 con lợn đang còn bé. Nhầm tính giờ này cũng mới tháng 3. Đào Nhi mua lợn con, nuôi để bán cũng mới mua khoảng 1 tháng trước. Nuôi được lớn như hôm nay, chứng tỏ cô cho ăn rất tốt. Chuồng gà nhiều đến mấy chục con, nhìn nhà cậu đất rộng, gạch trước được đặt cọc, người ta chờ đến khu đất trống sau nhà. Tường được đắp đất cao lên, cậu nhìn mà cảm thấy người anh vợ thứ hai này đúng là rất chăm. Đầu coi như nỗi lo lắng của Triệu Vũ. Đúng là tường đất được Tiêu Hạnh cùng với Triệu An thằng dần cùng nhau đắp lên, mất gần nửa tháng mới bao quanh hết được 6 mẫu đất nhà ở. Đất nhà cậu bây giờ được so sánh với địa chủ bá hộ. Cậu Thịnh quay người vào trong bếp lấy gạo om cháo, đem đồ ăn còn thừa gác lên trên gác bếp xuống nấu lại. Lấy nồi lớn đem rau được băm nhỏ ngày hôm qua cùng với nước cám ngô và nấu sôi lên. Trong lúc chờ cậu đi thái rau chuối đem cho gà ăn, nhìn giờ không khác cậu tính đã đến giờ tị. Thấy chưa có ai dậy, cậu đến gõ cửa em gái. Em trai tỉnh dậy, còn mình quay người về gọi vợ. Bước vào trong nhà thấy Đào Nhi đã ngồi trên giường nhăn nhó. Cậu đến bên giường bế cô ngồi lên đùi mình, tay nhẹ nhàng xoa thắt lưng, ngọt ngào lên tiếng. Dậy ăn cháo, rồi em vào nghỉ tiếp nhé. Hôm nay tôi với dần lên đồng làm. Trên ruộng lúa đã được tưới phân lợn, khoai thì em làm cỏ rồi, nên không còn phải làm gì đâu. Vậy hôm nay em xem, làm gì để tôi làm. Em nghĩ là cậu cùng với dần đem lấy mấy mẫu đất làm cỏ cùng xới đất lên, sau trồng ít rau đem bán cũng được. Trước em cùng với anh An không có nhiều sức, nên ít nhiều cũng là phụ nữ. Còn anh ấy từ nhỏ sống trong nhà địa chủ, móng tay không chạm bùn về đây sống với em. Việc lên núi làm việc, ra đồng gánh phân tưới khoai, vất vả lắm, sau này còn đắp cái tường. Sau này gọi anh ấy xuống ăn nhiều một chút, có cái gì mình đem lên huyện cho nhà bác. Vậy cũng được, Như vậy chúng ta làm đất cỏ dại, rồi cậu lên huyện mua giống rau đi. Cậu Thịnh để cô ngồi qua bên giường, chỉnh lại quần áo, rồi sau đó kéo cô ra ngoài. Đi ăn trước, rồi tôi đi làm sau. Đạo Nhi đi rửa mặt. Bữa sáng cháo có thịt nhiều, thằng Dần ăn xong cùng với Ngọc Ni đi rửa bát. Dọn dẹp xong, nó cùng cậu Thịnh vòng ra sau nhà, đem cuốc xới vùng cỏ. Cậu Thịnh làm được nửa buổi, ngồi xuống uống nước nói với thằng Dần. Dần này, em qua nhà trưởng thôn cùng nhà bà Xuân. Nhà trưởng họ gọi Cao Hiên, Cao Tùng với Tiêu Chiến, Tiêu Hạnh qua đây làm phụ, chiều đến mời họ đến ăn bữa cơm. Thằng Dần thầu hồn hề nói. Anh à, bây giờ sợ họ cũng bận. Không sao, em cứ đi đi, nếu như họ rảnh thì đến phụ, còn không thì thôi. Vâng. Thằng Dần chạy đi, cậu Thịnh cũng đứng dậy làm việc. Đào Nhi đứng ở xa nhìn chồng mình làm việc. Cô mỉm cười, hai năm chờ đợi không phải thất vọng, cậu đã là người chững chạc lên rất nhiều. Biết cậu không muốn kể về hai năm qua, cậu cùng anh cô trải qua như thế nào. Cậu không nói, cô không hỏi, như vậy cuộc sống không cần phải khó xử. Chỉ cần cậu thương, cùng với sự chung thủy đối với cô, như vậy là quá được. Đến xào phơi quần áo, cô lấy khăn đội lên đầu, đem rổ đi ra cổng, hướng cánh đồng đi. Trên đường gặp người, cô cúi chào hỏi, xa xa thấy Ả Vân đi đến, cô vẫy tay gọi. Vân này, cô đi đâu ra đường này? Tôi đi cắt cỏ cho bò. Nhà cô bắt cô làm à? Tôi tưởng là Cao Minh làm việc này chứ. Không có, tôi với Cao Trình, Hòa Ly khi sáng hôm nay rồi. Trước về làm vợ lẽ tôi không có cái gì, đến cái lễ tạ hương khói, nên giờ tôi về nhà mình. Vậy bà Ngân không làm lớn chuyện sao? Chuyện gì mà làm lớn, nhà bà ấy giờ còn như cái chợ kia kìa. Cô khi sáng không lên chợ thôn, không hay, chứ cả thôn biết rồi. À, mà cô đi đâu đấy? Đào Nhi nâng cái rổ trả lời. Tôi ra ngoài kênh rạch, bắt ít ốc, tôi về nấu ít canh chuối. Vậy thì cô đi đi, giờ này buổi trưa ít người, không nhiều miệng. Vậy tôi đi trước, khi nào rảnh đến nhà tôi chơi. Hai người chia tay mỗi người một đường mà đi. Đào Nhi đi đến cái mương đầu tiên, cô sắn váy lên, lội xuống nước, bắt đầu mò ốc bên dưới. Tháng 3 nước trong mương vẫn nhiều, mùa đông năm nay vừa tuyết nhiều đóng từng mảng. Qua mùa cây cối như đâm chồi nảy lộc, bắt được nửa rổ ốc, Đào Nhi vươn người đứng dậy, nhìn cánh cổng phủ một màu xanh đẹp mắt, xa xa các ruộng bậc thang cao hùng vĩ. Đào Nhi bỗng nhớ đến lời nói của Triệu An. Em nghĩ Thịnh về, em có muốn chuyển lên huyện hay không? Trên đó bọn anh sẽ tìm nhà, mua cho vợ chồng em một căn. Em không muốn. Em muốn sống một cuộc sống an nhàn tại quê. Nơi này làm sao bằng trên huyện, nhưng là nơi khiến cho em hạnh phúc. Triệu An bất lực, đành để cho cô tự chủ. Cuộc sống ở nông thôn nghèo khó, con em không được đến lớp thầy đồ. Cậu ta biết ở trên hoàng thượng có ban thánh chỉ, giúp dân Đại Việt an cư lạc nghiệp. Thuế không thu nhiều, chỉ có hai năm vừa rồi đánh giặc mới phải thu. Ở nơi nào cuộc sống đều ổn định, còn nơi ở nghèo nàn này, thuế là loại hình cắt da cắt thịt, vô hình của người dân. Đào Nhi cười mãn nguyện, cô biết sớm hay muộn, nhà bác cô cũng đưa cả nhà về kinh thành, nơi phồn hoa nhất đất nước Đại Việt. Cô sớm muộn cũng xa mẹ. Đào Nhi không hối hận khi chính mình đã từ chối đi sự giúp đỡ của nhà ngoại. Cô hai năm qua cũng hiểu thêm nhiều về buôn bán, biết rằng cô không thể làm thương nhân, nhưng chắc chắn cô cùng cậu sẽ có cuộc sống an nhàn với số đất hiện tại. Không tham quyến tài vật, không sân si miệng đời, lặng lặng trải qua một cuộc sống thật vui vẻ. Đào Nhi, chị bắt ốc đi à? Đào Nhi giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ trong đầu, cô quay người lại nhìn thấy Mai. Ừ, em đi đâu đấy? Hay em đi mò ốc à? Em cũng đi bắt ít ốc, cho nhà có bữa tối thêm ít canh. Bây giờ ốc không nhiều, không béo ít người mò. Thôi, thì nhà nông, ngày chưa đến mùa gặt, đi làm ít việc, sau vụ không đi được nữa. Vậy chị em mình cùng mò, bữa chiều đảm bảo có canh chuối, là cơm hay cháo, cũng tốn em ạ. Dạ vâng. Vợ Cao Hiền sau 2 năm cũng là thiếu nữ 16, gà cho con một trong nhà bà Xuân. Tính ra cô ta cũng có phước phận, mẹ chồng không soi mói, bố chồng không ý kiến, muốn làm việc gì thì làm. Chồng 2 năm đi lao dịch, vẫn một lòng thương yêu, về đến nhà, đã đi tìm vợ trước tiên. Đào Nhi cũng hiểu hơn về con người của cô ta. Trước chỉ qua lại, hiện tại hai người rất thân, lúc này hai người cùng cúi đầu, Mai lên tiếng. Đào Nhi, chị có nhớ đến Ngọc Thùy, con gái của bà Ngân không? Có. Làm sao cô quên được cô em chồng hết nước hết cái đó chứ? Đến khi bị người đời phỉ báng, tưởng hối hận, hóa ra ả chỉ hối hận những ngày còn mang nặng cái thai trong bụng. Đến khi ả sinh ra được một đứa con trai, ông Cao Bình tha thứ cho ả ở lại nhà chính. Bà Ngân yêu thương có thừa, tính cách đã bị mê chiều đến hư. Chẳng mấy mà đã quên đi những ngày bị người trong thôn chửi rủa thậm tệ. Con người khi ấy còn muốn trưởng thôn xuống tay cho người thả trôi sông. Sau cùng vẫn vì tình làng nghĩa xóm mà tha cho, chỉ bắt cạo đầu bôi vôi, bêu dếu trước mặt cả làng. Mới cách đây vài tháng cô còn gặp cô ta, mặt cứ hất lên khinh thường cô. Đào Nhi nhớ đến là lại muốn cười nhạt. Cô điềm đạm nói tiếp. Cô ta em tránh, đừng có đụng phải. Sự việc hôm qua bà Ngân ấy, chắc chắn đã ôm hận. Chuyện trong thôn phụ nữ với nhau, lời ra tiếng vào, không phải là không có. Mai xào lớp bùn trong tay, phẫn nộ lên tiếng. Em biết thôn ta có ai hiền lành, nhưng cô ta thật là người không nói nổi. Em khi gần trưa đi ngang cô chỗ nhà Vân, vợ lẽ Cao Trình ấy, Ngọc Thùy à cùng với bà Ngân, nói chửi người ta mà chẳng biết đến cái mặt của mình. Nhà ông Tư còn nói, mày không rước cọp vào nhà. Em xem xong về nhà nấu cơm trưa, rồi em đến đây luôn. Một nhà mẹ con có khác gì nhau, bản tính không thể thay đổi. Trước Vân ấy, à chơi với Ngọc Thùy mới nghĩ không thông. Hơn 2 năm qua, hẳn là suy nghĩ thông suốt rồi. Thông suốt chắc rồi ấy chứ, đợt này à về nhà mẹ đẻ là cắt đứt luôn. Nhà bà Ngân vì sợ ả về thì ai giặt đồ, ai nấu cơm, ai nuôi lợn. Thật, một cái nhà mang tiếng bá hộ mà như nhà tù, cư xử còn không bằng nhà nghèo. Ví dụ như nhà em chẳng hạn. Mai nói xong nén cười, Đào Nhi thấy biểu cảm đó của cô cũng bật cười trách mắng. Em cái gì cũng nhà chồng, thế không sợ sau này Cao Hiên lấy thêm vợ lẽ sao? Cậu ta thử xem, em có cho cậu ta lìa chân hay không? Em cũng dữ dội thật. Có đâu chị, em làm sao bằng chị được. Giọng nhỏ dần, Đào Nhi nghe không rõ câu cuối. Cô chỉ cười rồi cúi xuống làm. Đến giờ ngọ, hai người mỗi người một sổ ốc đem về. Mới vào đến sân, cậu Thịnh đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ gay, đi đến đỡ lấy sổ ốc cho cô. Đã nói rồi em nằm nghỉ ngơi, sao lại không nghe lời? Cậu đừng có lo, em đi mò ốc thôi, tối có ít canh, chứ làm cái gì vất vả đâu mà lo. Cái đó cứ để tôi đi làm, tối nay có thêm mấy người Cao Hiên, lát em đến nhà Cao Hiên nói vợ cậu ta qua đây, nấu cơm tối, ở lại ăn luôn nhé. Thế còn bà Xuân thì sao? Hai ông bà ấy hôm nay đi đến nhà bên ngoại, chắc trưa mai mới về. Vâng, vậy em đi gọi. Thế cậu làm xong chưa? Cậu Thịnh đặt sổ ốc xuống cửa bếp, đi đến lấy một củ khoai, cắn và gật đầu nói. Cũng được một ít rồi, em lát nữa muốn nấu cái gì nào? Lát cậu bắt cho em con gà làm thịt, họ đi làm cũng vất vả. Ngày mai cậu đem xe bò mượn nhà Tiêu Chiến, rồi bắt gà vào lồng, rồi nhờ họ đi lên huyện bán cùng. Lứa này em bắt nuôi cũng được nửa năm rồi, to quá họ lại chê đấy. Cậu Thịnh cười với cô một cái rồi quay đến khu đất trống. Ở đây mấy người Cao Hiên vừa làm vừa nói chuyện om sòm. Thấy cậu đi đến, Tiêu Chiến trêu ghẹo. Vợ về đến cái là mặt tươi hẳn nhỉ. Khi nãy tôi tưởng cậu bị mất trứng gà, mặt cứ xị xuống như đi đòi nợ người ta. Cậu Thịnh làm thinh không quan tâm đến lời nói đùa của Tiêu Chiến. Cậu đến chỗ mình đang làm dở, cầm cuốc lên và làm tiếp. Tiêu Chiến bị cậu ngó lơ, trong lòng thì cười to, miệng tiếp tục nói. Tôi nói không đúng à? Cậu ta quay qua hít tay Cao Hiên và hỏi. Cao Hiên, cậu thấy tôi nói đúng không? Ừ, thật sự cậu Thịnh đi về, trở thành người khác luôn rồi. Cao Tùng thâm ý nhìn cậu Thịnh, cậu ta chống cằm xuống cán cuốc rồi nói. Người ta có vợ, chờ lâu ngày nghẹn sắp chết, mấy người không biết, lại còn trêu ghẹo à? Nói Cao Hiên là người hóng thế sự, không ai qua, thì Cao Tùng lại là người ít nói. Đã nói thì chỉ trúng tim đen của người khác. Nghe Cao Tùng nói cậu Thịnh giật thót tim. Cậu có biểu hiện gì đâu? Tại sao cậu ta nói đúng như vậy? Thịnh này, cậu bớt ăn dưa chua đi. 2 năm ăn nhiều như vậy, không ngán à? Cao Tùng nói đến dưa chua, được phát ăn cùng bánh ngô, cháo loãng khi làm việc. 2 năm qua ngày 3 bữa, khiến nhiều người nhìn thấy món dưa muối đã muốn nôn mửa. Hàm ý ở đây muốn nói cậu Thịnh bớt ăn dấm. Cậu chỉ vào không thấy vợ đâu, đã nóng nảy cái mặt như đi đòi nợ bà Ngân ngày hôm qua. Cậu Thịnh không quay lại, cậu vẫn cúi đầu làm việc, khiến mọi người ôm bụng cười. Làm việc vất vả, chỉ cần chọc hũ nút như cậu Thịnh đã khiến mọi người đủ cười mệt nghỉ. Buổi chiều tối, cậu Thịnh mời mọi người ở lại ăn cơm. Có vợ Cao Hiên đến phụ nấu cơm, vậy mà chỉ có mình Cao Hiên ở lại. Tiêu Chiến nói về nhà còn chuyện cần bàn với thầy mẹ, còn Cao Tùng thì bận không ở lại được. Tiêu Hành ít khi ở lại ăn vì nhà cậu ta chỉ có hai mẹ con. Trước khi về, Đào Nhi nhanh tay múc cho ba nhà, mỗi nhà ít thịt gà, canh ốc, đem về cho cả nhà cùng ăn. Bữa cơm tối có thêm vợ chồng Cao Hiên, hai người đàn ông không uống rượu, chỉ ngồi ăn cơm xong nói chuyện một lúc rồi lại ra về. Trước khi về, cậu Thịnh nhờ Cao Hiên mai đi chợ huyện bán đồ cùng cậu. Cao Hiên vui vẻ đồng ý, tiễn hai vợ chồng cậu ta về. Đào Nhi nhìn sắc trời đã đến giờ Dậu, hoàng hôn bao trùm cảnh làng quê yên bình. Đào Nhi cùng cậu Thịnh đi đến nhà Tiêu Hạnh trước, đi đến cánh cổng tre. Ngôi nhà lợp sơm làm mái, là chỗ che nắng che mưa cho hai mẹ con nhà Tiêu Hạnh. Tiếng nói thoang thoảng vọng từ trong ra ngoài, tiếng nói quen thuộc là của trưởng thôn. Đào Nhi nhìn cậu Thịnh, cô hiểu hóa ra là nhà họ có việc thật. Hai người tính quay trở về nhà Cao Tùng, lại vô tình nghe được. Tiêu Hạnh muốn cưới vợ bây giờ cũng khó. Khi trước nhà bà Xuân vì nghèo, phải mua con mai có 2 lượng, rồi sắm đồ đạc cũng hết cả 20 lượng để cưới cho thằng Hiên. Con gái út nhà ông Năm làng bên, đúng là tướng tá tốt, làm lũng nhanh nhẹn, nhưng so vào vẫn không thể nào sánh với Đào Nhi được. Nhà bên đó đòi tới 30 lượng, còn tiệc cưới, phải mời dân làng nữa. Nhà chúng ta sao có thể sánh được với nhà ông Cao Bình chứ? Trưởng thôn Tiêu Viễn khó xử nói ra lời. Hiện tại còn thiếu nhiều không bác? Tiêu Chiến hỏi mẹ của Tiêu Hạnh, giọng nữ yếu mềm khắc khổ vang lên. Nếu họ cứ so sánh với việc cưới Đào Nhi, nói nhà ông Cao Bình bỏ ra gấp 10 lễ cho họ đòi hỏi, nhà hiện tại chỉ dư hơn 10 lượng. Tiêu Hạnh nó cũng chịu khó, nhưng vì cái phận già như tôi mà nó không thể đi ra ngoài để đến mấy cái nhà bá hộ mấy thôn quanh đây làm công ngày, việc gặt hái dư không có nhiều. Ngừng một lát, bà Thơ run rẩy nói tiếp. Giờ họ đòi như vậy, tôi không có cách gì nữa. Hạnh ngoài 20 mà chưa có vợ, việc thì có một thân một mình già này, ít nhiều cũng ảnh hưởng. Giờ có một người chấp nhận làm vợ nó, tôi cũng muốn cho nó yên bề. Trong im lặng lạ thường, Đào Nhi thấy 2 năm qua Tiêu Hạnh giúp đỡ cô quá nhiều. Vụ mùa bình thường luôn chạy đến giúp đỡ, giờ thấy cậu ta việc lấy vợ cũng gặp khó khăn, trong lòng cô áy náy, không biết mình nên giúp đỡ kiểu gì. Cậu Thịnh hiểu được nỗi lo lắng của vợ, cậu nắm tay cô trấn an. Em không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhà chúng ta tuy không phải giàu có, nhưng không phải là húp cháo loãng. 2 năm qua tôi biết Tiêu Hạnh đã giúp em cùng với anh An nhiều. Ơn huệ chúng ta cần phải ghi nhớ. Đến khi gặp khó khăn thì họ sẵn sàng giúp chúng ta. Em biết là như vậy, nhưng mà... Chẳng phải chúng ta phải bán gà sao? Vậy nhờ họ giúp trả, cho họ tiền công, lợi ít nhiều ta san sẻ cho họ. 2 năm qua những người như Tiêu Chiến cũng giúp đỡ tôi cùng với anh Vũ nhiều. Gia cảnh không ai giàu có, nhà trưởng thôn nhiều hơn chúng ta một ít. Sau việc 2 năm trước, chắc cũng không còn dư dật gì để cưới con dâu vào cửa đâu. Bà Xuân vì lo lắng mới buông người ở đợ, không cũng cho Cao Hiên một cái đám cưới, chứ ai đi làm như vậy. Việc của tôi cưới em là trong dự liệu của bà Ngân hết thầy rồi, chỉ không ngờ bà ta lại gặp vợ tôi. Nếu thật không gặp được người như em, chắc chắn bà Loan không lấy được 300 lượng, mà 200 lượng kia coi như mua đứt em, tài sản trong nhà tôi cũng chả được chia chát gì. Đào Nhi rơi nước mắt, khi chồng cô lại hiểu chuyện như vậy, đúng là lấy một người yêu thương, hiểu tâm của mình, còn ý nghĩa hơn là lấy một người chồng ngọt miệng, nịnh bợ trước mặt, sau lưng lại tam thê tứ thiếp. Vậy thì chúng ta vào giúp Tiêu Hạnh một ít, coi như người làng, ngõ xóm, cùng nhau sống tốt nhé. Đào Nhi chớp mắt với cậu, cậu Thịnh gật đầu, hai người đi vào trong sân và gọi lớn. Bá Thơ có nhà không ạ? Đào Nhi đấy à, con vào đây. Dạ. Bà Thơ vọng ra nói, Đào Nhi bước vào, thấy cả nhà trưởng thôn ngồi trên trống. Bà Thơ thấy cô tươi cười, đứng dậy, kéo bên ghế gỗ ngồi xuống. Con với Thịnh sao giờ lại tới đây, có chuyện gì sao? Dạ không ạ. Đào Nhi ngẫm nghĩ một lúc, nên nói như thế nào để tất cả cùng vui vẻ, đồng ý. Bá Thơ, trưởng thôn, con không giấu gì. Nhà ngoại con là thương nhân, trước kia nhà chồng con buôn bán. Giống như trên nhà bác con thì không thể thông thạo buôn bán. Nơi thôn quê này chúng ta đủ ăn là mừng rồi. 2 năm trước, anh Thứ nhà bác con xuống chơi. Với lại chỉ dạy cho con đường buôn bán. Mà đúng là xấu hổ, con là con gái không thông thạo, chỉ biết ít chữ. Làm nông sức khỏe không tốt, nuôi được ít lợn gà để trang trải cuộc sống. Con đến muốn trước là cảm ơn anh Tiêu Hạnh cùng với mọi người. 2 năm qua chồng con đi xa đã giúp đỡ con ít nhiều. Nếu như không có mọi người, việc trong nhà con không thể làm được nhiều như vậy. Trưởng thôn nghe xong hơi khép mắt. Con đã cho người trong thôn mượn ruộng để làm màu. Như vậy người trong thôn giúp đỡ con là điều đương nhiên, con không cần áy náy. Cái đó tính gì à? Chẳng phải mọi người đã giúp vợ chồng con mượn được chỗ ở tạm khi mà chúng con chưa có nhà hay sao? Làm sao lại nói vậy được? Bác làm trưởng thôn, trách nhiệm không thể để người trong thôn không có nơi ở. Nói trước ấy là do nhà chồng con không đứng đắn. Từ trước đến nay, lệ làng ta đã có rồi. Con trai vợ cả sẽ là trưởng tôn. Chả có lý gì để con vợ lẽ không cưới không hỏi, gánh vác gia đình được. Nhà con đã phá luật vợ lẽ mang thai trước là sai. Con với lại Thịnh ấy, không cần phải bận tâm chuyện này. Đào Nhi hiểu ra lời từ chối của trưởng thôn. Ông làm sao để cho cô giúp? Người nghèo luôn có cái lý do nhất định. Họ nghĩ rằng chĩa nghèo cho thơm, không muốn mang tiếng cố khổ với nhau. Vậy như thế này, ngày mai con phải chở gà lên huyện bán một lứa. Mình chồng con không thể xoay sở. Con muốn nhờ anh Hạnh, Tiêu Chiến đi cùng chầu con với Cao Hiên, anh Tùng lên huyện bán. Bác thấy như vậy có được không? Nếu như mọi người không muốn, thì đây là cách cháu nhờ mọi người. Trưởng thôn liền lên tiếng. Vậy thì để cho mấy đứa đến giúp ngày mùa chưa đến. Còn muốn bán giá như thế nào thì cứ báo cho mấy đứa. Đào Nhi cười khi đạt được mục đích. Cô véo tay cậu, y nói giờ cậu nói chuyện đi. Cậu Thịnh liếc vợ mình xong thì nhìn mọi người. Ăn nói không được giỏi như vợ cậu, nên cậu phải nghĩ ra, mãi mãi mới mở lời được. Bác Viễn, việc bán gà không phải ngày một ngày hai, ít nhiều cũng hết 5 bữa 10 buổi. Sau con còn muốn nhờ họ phụ con làm việc giúp khu đất phía sau nhà để trồng ít rau mùa. Còn mùa gặt ấy, đem bán cùng với khoai, với thóc. Thế con muốn thế nào hả Thịnh? Con nói thật là trong nhà hiện tại tiền thì chưa thể xây nhà ngay. Con biết sau vụ mùa này, ít nhiều nhà lại đến chuộc đất ruộng về. Con sẽ có tiền. Bây giờ việc không thể nhờ mãi. Mọi người thử đi bán gà với con. Nếu được giá thì mỗi nhà nuôi một ít. Nuôi lợn, Tết đến bán, cuộc sống sẽ tốt hơn. Nơi này là vùng núi, không có gì nhiều như phong cảnh phía đồng bằng sông Hồng mà chúng con đi qua. Nơi đó người dân không bần cùng như ở đây. Họ có ruộng bằng phẳng nhiều, có trâu bò gia súc rất đa dạng. Ở huyện này là vùng sâu, quan huyện Từ Bi thì cuộc sống có ai qua nổi cảnh đói rét. Mùa đông ở đây tuyết rơi, còn mùa đông ở đó chỉ có gió mùa thôi bác ạ. Tiêu Chiến ngồi kế thêm lời nói giúp cậu Thịnh. Hắn là con một, trong nhà biết là nhà không có nhiều tiền, thầy mẹ hắn mới không sinh thêm con. Việc lấy vợ còn khó khăn, nhà ai có con gái chịu khó lam lũ, kiểu gì cũng hét cái giá cắt cổ. Giờ này từ đám cưới gấp 10 lần của cậu Thịnh, cùng với vài vị bá hộ quanh huyện, đem tiền tài ra khoe mẽ khiến người dân khổ hơn. Việc lấy vợ còn khó hơn đi tòng quân. Ý kiến của cậu Thịnh, hắn biết vợ chồng cậu đang giúp bọn hắn. Thầy à, Thịnh nói đúng. Ở dưới đó 4 mùa nhân hòa địa lợi, mùa hè nóng thì nóng thật, nhưng mà chung quy che làng, cây đa cây đề còn nhiều lắm. Còn nhớ có một ngày, chúng con làm xong, đợi người ở huyện mình đến đón, thì bọn con có đi vài ngôi làng ở đó. Nhà toàn gạch không to, 2-3 gian đều có, mái nhà nào cũng có ngói. Nhà đắp đất như ở đây còn ít lắm, cuối vẫn là nhà huyện. Nhưng mà đến nhà đất nhiều còn chưa đắp được, phải dùng cọc cố định mà lập tạm. Cái quan trọng nơi đó ngày thường không có việc làm, những gốc cây có nhiều quán nước, mọi người ngồi chơi cái bàn cờ, mà nơi này chỉ dành cho bá hộ khoe khoang thôi. Trưởng thôn nghe xong suy nghĩ giây lát. Bác nghĩ việc bán gà các con bán được bao nhiêu thì cầm, không cần chia sẻ cho mấy đứa này. Nếu bán được giá thì bác bảo người trong thôn nhà nào có tiền dư giả, ngoài nuôi lợn thì nuôi thêm gà để trang trải cuộc sống. Dạ vâng, nếu bác kiên quyết như vậy thì bọn con cũng đồng ý. Còn việc đến làm bên miếng đất kia, chúng con trả công cho họ một ngày 10 đồng tiền. Như vậy có được không ạ? Thôi rồi, được. Đào Nhi cùng cậu Thịnh đều biết người trong thôn vẫn ái ngại vụ vợ chồng cậu mua tạm đất giúp họ qua thời gian khó khăn. Cô cậu không còn gì để nói. Cậu cũng nói giờ mão ngày mai sẽ tập trung tại nhà để bắt gà rồi lên huyện cho sớm. Lên muộn quá không có chỗ cho họ ngồi bán. Đào Nhi cậu Thịnh xin phép về trước, đến nhà Cao Tùng nói cậu ta một tiếng, để bóng dáng hai vợ chồng cậu khuất bóng sau rào cổng. Trưởng thôn bỗng trầm trọng. Đúng là ông Hoàng trưởng họ Cao nói rất đúng. Ông Cao Bình cả đời hồ đồ, đến cái việc buôn bán mấy đời cũng để cho suy bại. Sinh ra mấy đứa con, duy được một đứa thì nghe vợ lẽ đè đầu, để rồi giờ sống trong lời ong tiếng ve. Đúng là một đời sống uổng phí. Bà Triệu uống chén nước chè liền lên tiếng. Ông băn khoăn giúp họ, nhưng họ có từng nghĩ cho cái thôn nghèo này chưa? Ông trước kia làm trưởng thôn đã bao giờ được tôn trọng? Hay chỉ là lần cái bà Ngân kia ép thằng Thịnh đến mức đường cùng, họ mới nhờ ông cùng với ông Hoàng ra mặt? Rõ biết họ có ý đồ, một người vợ lẽ lại cho quản việc trong nhà, đàn bà làm hỏng cả danh vọng nhà họ Cao. Nếu không vì lòng tham, có cái tính hay tính kế người, liệu ông trời có phải không nhìn xuống? Liệu số phận thằng Thịnh có được như ngày hôm nay? Cái ngày bà ta đem giá ruộng ép xuống, tôi thật muốn gọi ông Cao Bình nói vào mặt ông ta. Khổ cái thằng Hạnh, không phải đi. Nếu phải đi, tôi có bán cả đất ý, cũng không bán cho loại người chuộc lợi, ăn trên xương máu người dân. Cùng sống trong một con đường, cùng ăn nước của thôn đoài, cớ sao lại có loại người như vậy chứ? Trưởng thôn Tiêu Viễn lòng bất tòng tâm. Ông không thể làm gì, làm trưởng thôn chỉ muốn giúp dân làng. Ông muốn cũng không làm được, nhà ông đâu có giàu có. Vợ chồng cậu Thịnh đến nhà trưởng họ, nói đến việc trả tiền cho Cao Tùng. Trưởng họ từ chối, sau cùng phải nói chuyện một hồi họ mới đồng ý. Hai người đi về trên con đường làng đầy đất đá. Trời chưa vào mưa, đi chưa gặp vất vả gì nhiều. Đào Nhi cảm thấy mình ở đây hơn 2 năm mà chưa thực sự hiểu lòng người trong thôn. Chưa cô nghĩ họ đều có những suy nghĩ như nhà lớn. Qua ngày hôm nay cô mới thực sự hiểu. Họ quá khó để nhận giúp đỡ của người khác, sợ mắc nợ mà không trả được. Hai người về nhà đi tắm rửa xong, canh giờ đã qua giờ hợi, không nói gì thêm, đặt mình xuống giường, đã chìm vào giấc ngủ. Giờ mão sáng sớm, cậu Thịnh nhanh chân dậy, hấp lại đồ ăn ngày hôm qua. Cơm bác lên bếp nấu, cậu vừa nấu xong giờ mão một khắc đã qua, mấy người Cao Tùng vừa đến cổng. Họ đem theo lồng đựng gà đi đến chuồng gà vào bắt. Nhiều người tay man, mau mau một lúc là bắt được hai mấy con, nhốt vào 4 cái lồng nhỏ. Đào Nhi dậy, cô rửa mặt xong đem chiếu ra hè cùng cậu Thịnh đem cơm nấu chín. Canh ốc cùng thịt gà còn đêm qua mang lên hè mời mọi người cùng ăn. Nghe nói giờ mão đã phải đi, chưa ai kịp ăn uống gì. Đến đây được cậu Thịnh nấu nướng mời, không ai ngại ngùng, đều gật đầu ngồi xuống ăn cơm sáng khi trời còn chưa tỏ. Ăn xong, Tiêu Chiến đem xe bò để mấy cái lồng lên trên xe. 5 người quốc bộ đi hướng cửa thôn lên trên huyện. Đào Nhi ở nhà, cô đem bát đũa đi rửa sạch, cất vào cây rổ trong bếp, lại bắt bếp nấu ít cháo cùng măng khô xào cho bọn Ngọc Ni dậy ăn. Làm xong cô thấy trời sáng. Giờ thìn hàng ngày người trong thôn nhà nào cũng lên tỉnh, đi lên núi tìm ít hoa quả. Hôm nay cô cũng đeo trên lưng cái sọt đến nhà Cao Tùng, gọi vợ cậu ta, đến nhà Cao Hiên gọi Mai. Cuối cùng 3 người đi đến đầu làng, gọi theo Vân đi cùng lên núi. Vùng núi không có nhiều hoa quả như vùng đồng bằng. Đất họ không có chỗ trồng, trên rừng đều tự mọc, không ép người nào. Cây nhà ai, ai có thể lấy nhiều đem về, nhà mà ướp đường ngày hè nóng được uống giải khát đều được. Đạo Nhi mùa đông cô hái được 3 bình táo mèo, ướp đường để trong nhà. Tháng 3 trên rừng có thêm một quả vị chua, không thể ăn ngay. Cần phải ướp qua lớp đường, đàn ông trong nhà đem rượu cất được, ướp lên uống rất ngon. Rừng cách nhà Đào Nhi không xa, 4 người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Đào Nhi, cái táo mèo mùa đông cô hái được đã ướp héo chưa? Cũng héo rồi, để vào mùa gặt uống là ngon. Đào Nhi lên sớm hái được nhiều, trước hái về tôi chưa kịp nhìn, thì à Ngọc Thùy đã đem đi đâu cất hết. Giờ về nhà mẹ đẻ, tôi được bà chia cho mảnh đất nhỏ, đựng dựng lều ở, không chung đụng với người chị dâu quái đản. Tôi bây giờ tự do rồi. Nghe à Vân nói như vậy, cả 3 người cười híp mắt. Thời gian làm con người ta thay đổi đến không ngờ, đến cùng vẫn là người thông đạo lý mới nghiệm ra. Năm nay không biết mơ đã chín chưa, nếu chín hái vài ngày, được nhiều rồi làm một lần. Người nói là Hồng vợ Cao Tùng, Mai phụ họa. Đúng rồi đấy, em thấy hái nhiều thêm vài cân, cái sọt này hái đến chiều, chắc đầy cũng được 20 cân. Cứ nói quá, trên núi bao nhiêu người đến hái, sợ chúng ta đến nơi, cũng sắp hết rồi. Đào Nhi, cô cũng biết tấu hài sao? Hôm nay chưa ai đi đâu, hái thì phải 3 ngày nữa mới đông. Thôn Đoài rừng nhiều, bên thôn Vĩnh Hưng chỗ tôi cũng nhiều rừng, mà che măng nhiều, người bên đó còn nghèo hơn ở đây. Đến mùa thì trên rừng không tới 2 ngày đã cạn kiệt rồi. Đến muộn chỉ có đi mót được cái gì hay không thôi. Tại bên đó đường gập ghềnh hơn bên này, đi đến huyện mất tới 4 canh giờ luôn. Đào Nhi chân bước chậm, cô cười trừ. Thật, tôi chưa từng lên huyện khi ở nhà một mình, nên không biết thời gian lên đó bao xa, ngại quá. Có cái gì mà ngại, chúng tôi lên huyện bao giờ đâu, nếu nói còn ngại hơn cả cô. Vậy thì chúng ta đi nhanh lên. 4 người đi gần nửa canh giờ, sau đến giữa rừng, một vùng cây mơ chín vàng, nặng trĩu cành, quả rụng chưa có nhiều. Đào Nhi nhanh chân nhất, đi đến những cành cây thấp, bứt hết những quả chín. Cô nhầm tính, nếu làm cho cả nhà bác trên huyện, vậy cô phải cần lấy 3-4 sọt mới đủ, ướp để uống dần. Mai thấy Đào Nhi không nói gì, mà vươn tay nhanh thoăn thoắt, à muốn phục sát đất. Tại sao lại có người con gái như Đào Nhi? Người ta chưa kịp làm gì, cô đã vặt được một cành rồi. Mọi người cùng nhau tranh thủ, lúc chưa có người đến, ai cũng tay nhanh hơn mắt mà vặt mơ. Đến giờ ngọ, sọt người nào người nấy đầy ắp, trên mặt đầy nét cười, Đào Nhi bất chợt đề nghị khi gần về đến thôn. Lát nữa có ai lên hái nữa không? Tôi về, nếu cậu Thịnh đã đi huyện trở về, thì tôi cùng cậu lên hái đến tối. Sợ mai nhiều người đến không đủ, làm cho mẹ tôi ở trên huyện. Suy nghĩ thấy ý kiến của Đào Nhi hay, mọi người đều đồng ý. Như vừa nói, về đến sân, Đào Nhi thấy mấy người cậu Thịnh đang ngồi trên hè, thấy cô đeo sọt nặng, cậu Thịnh đi xuống. Cậu ngạc nhiên thấy cô đi hái mơ. Hôm nay, ai đã nghĩ mơ trên rừng chín? Vợ cậu đã đi hái trước 1 sọt như thế này rồi sao? Chưa kịp nghỉ ngơi, Đào Nhi nói ra ý của mình. Cao Hiền phản ứng nhanh, cậu ta chạy về nhà luôn, Tiêu Chiến, Tiêu Hạnh cùng nhau về nhà lấy sọt, rồi cùng mọi người lên rừng hái mơ. Việc nhà chỉ cần nấu cơm, Đào Nhi để cho Ngọc Ni ở nhà nấu. Thằng Dần cùng theo cô và cậu lên rừng. Buổi sáng chỉ có 4 người, con gái hái đã nhanh, chiều có thêm nhiều người. Đàn ông lên cây hái ném xuống, người ở dưới chỉ cần nhặt cho vào sọt. Giờ Dậu mới về đến cổng nhà Đào Nhi, mọi người chia nhau ra, hẹn nhau tối ăn cơm xong ra ngoài đầu thôn con suối đó, đêm đêm bắt ít cá. Đào Nhi gật đầu đồng ý. Việc gì chưa đi bắt cá rô, chắc chắn cô đồng ý. Ở suối cá trong khe rất nhiều, ban ngày nhiều người đến đó, cá ít bơi gần, đêm đến yên tĩnh, cá mới vùng vẫy. Cơm tối tắm rửa xong đã là giờ Dậu 3 khắc. Đào Nhi cùng cậu Thịnh đem 2 cái rổ nhỏ đi đến bên bờ suối. Mọi người đều ở đó chờ. Có Vân không đến vì ả là người chưa có chồng, để tránh lời ong tiếng ve. Đào Nhi nói bắt được nhiều, mai chia cho ả ít cá để ăn. Ít nhiều giờ ả ở riêng, phải tự kiếm tiền nuôi bản thân. Ruộng đất được 1 mẫu ruộng cạn thì làm hoa màu. Cá kìa! Nói nhỏ thôi, giờ mà nói to quá, nó chạy hết đấy. Đào Nhi lỡ miệng, bị cậu Thịnh bịt cái miệng, làm cả túm người ôm bụng cười trên bờ. Tiếng nam nữ cười nói sang sảng ngay đầu thôn, khiến nhiều người trong thôn tò mò, muốn đến hỏi mấy người đêm khuya không đi ngủ lại đến bên suối làm gì. Tò mò thì tò mò, bản tính vốn là như vậy. Vài nhà còn nhịn không đến được, còn nhà lớn nhà ông Cao Bình, à Ngọc Thủy vốn thích xem chuyện vui của người khác, à không kiêng kỵ gì, đi ra cổng, hướng cổng thôn chạy đến. Đến nơi mấy người cậu Thịnh, giò chúc nhà ai cũng đầy rổ cá lớn, có người còn bắt được ếch. Đang chuẩn bị buông chân quần chân váy, tất cả nghe được giọng nói mỉa mai ở phía xa. Tưởng người nào trong thôn, ai ngờ mấy người rực mỡ, đêm không ngủ, lại ra ngồi đây cười nói dâm tục. Mặt ai nấy đều ngơ ngác, không hiểu mình vừa làm cái gì, khiến cái người dâm phụ này nói họ dâm ô. Này Ngọc Thùy, cái con dâm đãng kia, mày uống phải cái gì, đến đây ngứa mồm à? Đào Nhi quay đầu thấy tất cả đều nhìn Cao Hiên bằng ánh mắt sùng bái. Ở trong đám người nói Mai Hồng Đào Nhi là không muốn động đến ả Ngọc Thùy, Tiêu Hạnh chợt cảm thấy gió đêm lạnh hết cả người. Hắn lui về phía cậu Thịnh. Đám người Cao Tùng cậu Thịnh chưa nghe được sự tích của Ngọc Thùy, tưởng à đã hối hận rồi. Thấy Cao Hiền nói lấy làm lạ không thôi. Cao Hiền bị nhìn đến người ngứa ngáy. À Ngọc Thùy bị Cao Hiền nói phũ, à sủ lông như mẹ à. Cao Hiền, mày nói ai dâm đãng? Tao làm gì? Tao nói chúng mày ở cái chỗ này đã qua giờ hợi không đi ngủ, còn làm cái trò mèo gì ở đây? Nói lại còn cãi à? Cãi hồi nào? Không lẽ tôi nói cô không đúng? Cô không phải bị cạo đầu bôi vôi vì cái tính lăng loàn sao? Mới 2 năm không nhớ, hay là giả vờ quên? Nếu quên ý, tôi nói lại cho mà nhớ. Đừng có giả ngu giả ngơ đến chỗ này gây chuyện. Ở đây toàn người đàng hoàng, gái gả chồng đều làm vợ cả hết. Miệng cô hun khói sạch sẽ tí đi. Mày... Này, thầy cô không dạy. Cô, người ta lớn hơn mình thì cần phải khép nép à? Loại như cô cũng muốn được gả tới chỗ đàng hoàng á, cứ mơ đi. Còn chúng ta đi về, ở đây nghe cắn càn ấy, khi chửi lại rồi người ta không hay, lại bị lớn nhỏ hắt phần lợn vào cổng thì nhơ nhớp. Thôi chúng ta đi về thôi. Cao Tùng mở lời trước, tất cả cầm hết rổ cá đi về. Ngọc Thùy thấy rổ của họ đều là cá, à phát thèm với cá rán. Trong nhà hai anh không ai biết làm gì, Cao Minh có làm thì làm ruộng, cũng hết thời gian. Cao Trình viện lý do chân bị gãy, không muốn làm gì. Cả ngày hôm qua với hôm nay, nhà họ về ăn cơm rau. Mẹ ả tiết kiệm không muốn bỏ tiền riêng. Thầy làm về đưa tiền, mẹ ả chỉ biết cất vào. Muốn lấy ra cũng khó. À vội trơ cái mặt ra và hét lên. Thịnh, cá! Đào Nhi này người cùng cậu quay lại. Cô tưởng mình nghe nhầm. Ngọc Thùy, à ta thật trơ trẽn. Thấy cô không nói, à ta mắt cao lên, giọng ra lệnh. Nhà hai ngày nay không có nhiều đồ ăn. Thịnh đưa cá cho ít, về mai nấu canh cho thầy mẹ. Hả? Đào Nhi hỏi lại à. À chẳng ngần ngại ngùng gì, lại nhắc lại vô cùng rành mạch. Hai người bắt cá, để lại cho thầy mẹ một ít, mai nấu canh. Cậu Thịnh định lên tiếng, Đào Nhi đã vén hai tay áo lên, chỉ thẳng vào mặt của Ngọc Thùy. Cô có bị hâm không? Nhà cô muốn ăn thì lội xuống mà bắt. Nói cho thầy tôi, chứ mẹ cô... Lúc nào là mẹ chồng của tôi? Bà Ngân à, xin lỗi. Có quỳ 8 đời chưa có phước làm mẹ chồng tôi. Cái loại hay ăn không hay làm ấy, muốn ăn ấy, ra cây sung bên kênh nằm xuống há miệng ra, nó rụng xuống mà ăn. Chưa thấy ai trơ trẽn như cô. Loại con gái không biết xấu hổ, đã bị cạo đầu bôi vôi một lần mà chưa chừa. Cô muốn phải thả trôi sông, cô mới cảm thấy ấm lòng à? Ngọc Thùy à nghẹn ứ họng, không nói nên lời. Đào Nhi thấy như vậy, lại chống mạnh nói tiếp. Cô nên về học lại cái bài học làm người đi. Mẹ nào con nấy, nhà cô mẹ không dạy được con, để đêm hôm con chưa chồng chạy loạn ra ngoài đường, ngày mai lại đến cổng nhà mà ăn vạ. Đừng bảo con này gớm ghê, cứ cái liềm mà rạch cái miệng tu hú nhà mấy người đấy. Mày ăn nói cho phải lẽ, tôi là chị dâu của cô. Cô muốn chửi ai thì chửi cho hay, miệng thối không có người rước dâu đâu. Nói xong cô xoay người đi. Cậu Thịnh bật cười đuổi theo vợ. Mai dùng mình, Hồng thì cười không khép được miệng, đúng là tự rước họa vào thân. Về đến nhà, cậu Thịnh đem cá bắt được, để vào chum, đổ nước vào, tránh ngày mai cá bị chết ngạt. Đào Nhi thay bộ áo khác, xong cô bực bội, ngồi trên giường, nhìn theo ánh đèn dầu đếm tiền của mình. Khi chiều về, cậu đưa cho cô cả một dây tiền đồng nặng trĩu, chưa có thời gian kiểm lại. Đào Nhi đổ dây tiền của mình ra, trong đó có 6 lượng bạc. 2 năm chi tiêu trong gia đình, cô chỉ dư được 6 lượng của riêng. Lại đủ số tiền chi tiêu thừa lúc cậu Thịnh, để lại 6 lượng. Giờ nhìn thoáng, chỉ còn có 3 lượng. Cô tổng vào một dãy tiền, cất cả vốn liếng. Cô có 8 lượng, 900 đồng. Nuôi gà đến cùng không được nhiều. Đào Nhi ngồi thở dài. Cậu Thịnh bước vào thấy cô ngồi trên giường, ôm cái dây tiền. Cậu biết cô lại lo lắng, không có tiền xây nhà. Em đang lo lắng sao? Đào Nhi dựa vào người cậu, thở một hơi dài. Nhà Ngọc Ni đã lớn rồi, ngủ chung với Dần một cái buồng không hay. Mà giờ xây nhà mới có 8 lượng, làm sao mà xây? Nhà giờ có bao nhiêu mẫu ruộng đất? Khi xưa mua hết 43 mẫu, cho người trong thôn đến giờ, vẫn cứ để họ làm, thuế họ chịu, chưa có nhà nào có tiền mua lại. Bà Xuân nợ 10 lượng, còn trong nhà có 7 mẫu ruộng, làm thành 2 mẫu làm lúa, 5 mẫu chỉ đất khô, làm hoa màu được thôi. Nếu như họ đến trả tiền lấy lại khế đất, chúng ta sẽ có tiền xây nhà. Lúc đó cố gắng làm, rồi gửi lên cho mẹ 300 lượng lễ cưới. Như vậy sao có tiền xây nhà chứ? Em suy nghĩ sâu xa một chút. Chúng ta đã lấy hơn 100 lượng mua đất đặt gạch rồi. Em nghĩ người nhà lớn bên kia để chúng ta xây yên ổn à? Chưa nói đến, tôi còn sợ bên đó đến làm náo loạn ít nhiều. Chúng ta chưa phải là tuyệt quan hệ, mới chỉ ở riêng. Chứ có bảo có khế, nhưng miệng đời đã bị phỉ báng nhiều nhất, chẳng phải là bất hiếu hay sao? Đạo Nhi im lặng không nói, cậu tiếp tục. Mờ hôm nay hái được 3 sọt, tính cũng được 7 cân, mấy nhà bên kia cũng vậy. Em thử nói anh Vũ xem, chúng ta ướp đường, rồi tặng hai bác trên đó, cùng mẹ một bình sứ, còn để anh Vũ giúp chúng ta bán, có được không? Đào Nhi mắt sáng lên, sao cô không biết điều này, vẫn là chồng cô ít nói, lớn tuổi suy nghĩ chín chắn. Đào Nhi ngẫm nghĩ liền nói ngay. Mai cậu nói mấy người Cao Hiên tập trung đi hái đi, rồi mai Ngọc Ni ở nhà rửa sạch, nhà mấy người kia cũng được, hái hết ngày mai rồi nói trưởng thôn, thông báo cho người trong thôn đi hái cùng em. Hái 2-3 ngày là hết, rồi chúng ta ở nhà rửa sạch để ráo, em cùng cậu lên thăm mẹ, mua đường hoặc mật mía về ướp. Nhân tiện nói với hai anh xem có giúp được hay không. Được, như vậy lại khiến cho vợ tôi vất vả rồi. Vất vả cái gì, cậu lo cái gì chứ. 3 tuổi em phải giặt đồ cho mẹ, với lại con của bà ta. 5 tuổi phải ra đồng làm cỏ. Những năm đó thật không ngờ, bác biết hết mà lòng bất tòng tâm, không thể giúp mẹ. Mẹ suy nghĩ thấu đáo, sợ bỏ chồng sau này đường hôn nhân của em ảnh hưởng. Mẹ ngấm ngầm nhẫn nhịn 15 năm, sống cùng người chồng phụ bạc, sống với người vợ, cả của chồng rắn độc như thế. Cậu nói vậy, em khi lúc nào cũng vất vả. Em có chồng, người chồng như cậu hiểu em, chúng ta về sau không cần quá giàu, sức lực ấy, không thể làm bá hộ như thầy cậu khi xưa, chúng ta chỉ cần có cuộc sống bình thường. Gả Ngọc Ni, lấy vợ cho dần, như vậy em cũng an nhàn mà sống. Cậu Thịnh ngạc nhiên không thôi, cậu còn âm thầm muốn kiếm thật nhiều tiền để đưa vợ lên huyện cho gần mẹ, không ngờ cô lại có suy nghĩ khác cậu. Em không muốn lên huyện sống sao? Không, chồng em không biết chữ, em là phụ nữ có chồng, người đời có tục ngữ lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Em coi là một cô gái biết chữ, làm lụng được, đồng áng em thông thạo, nhưng cái mà những con gái nhà quan huyện, nhà bá hộ có, em lại không có. Như vậy đã là thiệt thòi cho chồng em rồi. Cái gì mà Đào Nhi của tôi không biết chứ? Cậu đừng có trêu em. Tôi không trêu. Em nói tôi nghe xem nào. Em có biết may vá như người ta đâu. Đồ bây giờ, trước chẳng phải là cậu Khâu à? Giờ Ngọc Ni, nó cũng biết làm rồi. Cậu Thịnh lúc này nghe xong cười to. Càng nhìn cô, cậu càng muốn thời gian không được trôi nhanh. Cậu nói tiếp. Tôi tưởng cái gì? Cái này em không cần phải làm. Về sau tôi làm cho vợ. Em đã cho tôi cuộc sống như trong mơ. Một số tiền khổng lồ bỏ ra cưới vợ cho tôi. Sau khi hai người mẹ kia nhẫn tâm đem tôi bôi đen, đến không ai dám tham cái số tiền này. Em bị ép, cuối cùng lại chấp nhận tôi. Điều tôi chưa từng nghĩ. 2 năm qua tôi chưa từng nghĩ về người con gái khác ngoài em. Vợ tôi có khuôn mặt rất xinh, 2 cái má lúm đồng tiền như hoa. Chỉ tiếc... Chỉ tiếc cái gì? Em giống Triệu An quá. Thật không ai dám nghĩ hai người như hai anh em song sinh. Ít nhiều Triệu Vũ chỉ giống em đến 7 phần. Còn Triệu An, nếu anh ấy không mặc đồ đàn ông mà mặc áo tứ thân, chắc không ai dám bảo anh ấy là con trai đâu. Em mách anh ấy đấy. Anh ấy rất kỳ, ai nói anh ấy giống con gái. Đào Nhi liếc cậu rồi lại nói tiếp. Cậu còn đẹp hơn cả anh ấy. Biết rồi, sao em cứ đem cái mặt này ra trêu vào cái lúc này thế hả? Cậu đẹp thì em phải khen cậu đẹp chứ, có nói sai gì đâu. Thôi thôi ngủ sớm, mai giờ mão tôi dậy, đến gọi mấy người kia rồi đi hái. Vâng. Ánh đèn cuối cùng cũng được tắt, màn buông, hai người yên ổn nằm trên giường tre chìm vào giấc ngủ, mỗi người có một suy nghĩ, suy tính riêng cho mình. Đào Nhi muốn cuộc sống ở nông thôn, cậu Thịnh lại ngày đêm muốn làm sao để giúp vợ hưởng phước, báo lại cái ân nghĩa vợ chồng cô đã dành cho cậu. Sáng sớm gà gáy, cậu Thịnh nhẹ nhàng rời giường. Như thường lệ, cậu rửa mặt xong, xuống bếp nấu cháo cho cả nhà, rồi đi đến từng nhà, gọi họ dậy nói chuyện đêm qua cậu hỏi Đào Nhi. Cô đồng ý, việc này không thể trách cậu, suy nghĩ cho người trong thôn. Khi cậu gặp khó khăn, chỉ có vài người đến giúp cậu. Khi đi lao dịch, chỉ vài người động viên cậu. Không phải cậu không gặp vấn đề sức khỏe. Khi đó người trong thôn có hỏi han cậu, duy chỉ có người anh cùng cha khác mẹ kia buông lời nói cậu thôi, chửi mắng cậu. Anh vợ ghét anh ta vì đã chửi cậu. Mấy người bạn này ra sức làm việc thay luôn phần của cậu. Ơn này làm sao cậu trả hết. Người không phải đi lại ở nhà, cùng người anh vợ thứ hai giúp đỡ, gặt hái trồng khoai, giúp vợ cậu có miếng ăn qua ngày. Cậu tất phải giúp họ đầu tiên. Sáng qua mấy người cậu đi bán gà, họ đều giúp cậu nhiệt tình. Cậu đã ghi nhớ tất cả. Cậu Thịnh nhìn đến tất cả, cậu lại bỏ sót một người. Hai năm qua âm thầm bảo vệ vợ cậu. Nếu cậu biết, cậu thật không thể ngờ người em trai cùng cha khác mẹ kia đã phải lòng vợ cậu. Ban ngày không tiện giúp sức, ban đêm Cao Minh đến ruộng làm cỏ gánh nước tưới ngô, khoai, tát nước bằng gầu đơn. Những việc này mà Triệu An Đào Nhi đã nghi ngờ có người âm thầm giúp, chỉ trách họ không có thời gian dành để ban đêm đi rình mò. Đêm nay cũng vậy, khi thấy cậu Thịnh đã đi ra khỏi nhà, Cao Minh lén lút đeo một sọt mơ chín vào trong sân, đổ lên đống mơ mà ngày hôm qua cậu Thịnh cùng với Đào Nhi hái về. Không dám ở lâu, cậu ta nhanh chân chạy đi về nhà bằng đường đồng, xong từ đầu thôn giả vờ đi về nhà. Cậu Thịnh đến từng nhà, cuối cùng đến nhà Tiêu Hạnh, cậu gọi nhỏ. Tiêu Hạnh, dậy chưa? Tiêu Hạnh đang ở trong bếp nấu cháo. Nghe tiếng gọi nhỏ, cậu ta dụi bếp đi ra ngoài, thấy cậu Thịnh đang đứng bên hàng tre thấp thỏm. Cậu ta đi đến gần và hỏi. Sáng sớm, cậu đã đến rồi sao? Cậu vào lấy sọt tre, đến nhà tôi, lên đồi hái mơ nhanh lên, mang lấy 2-3 cái, rồi hái xong để người ở đó trông. Chúng ta mang về, lấy về ở nhà cậu, mẹ cậu nói rửa, sau đó phơi, chúng ta ướp đường đem bán. Bán ư? Ừ, nhanh đi, bọn Cao Hiên đang chuẩn bị rồi. Vậy thì cậu về trước đi, tôi vào tôi nói với mẹ, tôi đến nhà cậu ngay. Tiểu Hạnh để cho cậu Thịnh đi xa, cậu ta mắt sáng chạy vào nhà nói với mẹ của mình. Bà Thơ dặn dò con cẩn thận, rồi để cậu ta đem 3 cái sọt trong nhà, đến nhà cậu Thịnh. Về đến nhà, cậu Thịnh gọi Đào Nhi dậy. Cậu đem cháo, cho cả pháo muối vào trong cháo cho cô ăn, còn để lại một phần cho Ngọc Ni ở nhà làm ăn. Thằng Dần ăn một bát lớn, cậu Thịnh đem 3 cái bình nhỏ đựng cháo, bỏ thêm dưa chua, đậy nắp để vào sọt. Ở nhà trước kia cậu bện thêm vài cái sọt, hôm nay lôi hết ra. Một đồi mơ họ hái ngày hôm nay không phải hết được, chiều nói trưởng thôn sau đi. Cậu Thịnh đúng người suy tính khác người. Đến mấy người Cao Hiên sau này phải bái phục cậu, cách làm không giống ai, lại giúp họ có thêm vài lượng bạc trang trải cuộc sống. Sau khi đông đủ, nhà cậu Thịnh ở cuối làng, việc đi lại không khiến người trong thôn tò mò. Đi đến nơi mọi người tập trung làm việc, không ai nói với ai câu nào. Giữa trưa cháo nhà ai người ấy ăn. Tiêu Hạnh, Tiêu Chiến, hai anh em có 8 cái sọt tập trung hái cùng nhau. Nhà Cao Hiên hai vợ chồng có 4 cái, còn nhà Cao Tùng cũng có 4 cái, có mỗi nhà Đào Nhi là 5 chiếc 3 người làm. Buổi chiều tối giờ dậu, mọi người bắt đầu đeo sọt về. Cậu Thịnh chịu trách nhiệm gánh. Thằng Dần nghe đến hái để bán, nó thảm lắm. Cứ ngồi trên cây, thấy cậu Thịnh đem sọt ném xuống là hái như cái máy. Không phân biệt xanh hay chín, khiến cả Đào Nhi phải cười nó. Nói nó là thôi, mai lại hái. Đào thấy nó vẫn mải hái lắm. À Vân hôm nay hái được 2 sọt, không nhờ người khác đeo sọt, à về nhà bằng đường hông trong nhà, không ai biết là à đi hái mơ. Đào Nhi mới thở ra một hơi, cuối cùng với sự kiên trì của thằng Dân, cả toán người gánh hết về nhà, lại lên hái nương, nhờ ánh trăng, đến giờ hợi mới thực sự đi về. Trong sân nhà Đào Nhi mùi mơ chín nồng nặc, cậu Thịnh lấy rơm che lên, nên mọi người không ai biết. Tắm rửa ăn cơm xong, cậu Thịnh cùng cô đi ngủ ngay. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu Thịnh cùng với thằng Dần đi hái. Người trong thôn được trưởng thôn nói nhà nhà cùng lên đồi. Đào Nhi lại không đi. Cô một mình lấy xe bò nhờ Tiêu Chiến đi lên huyện. Cởi xe bò xong, cô theo địa chỉ mà Triệu An đã để lại cho cô, tìm đến nhà bác của mình. Ở trên huyện nhà Triệu Vũ, cả nhà đang ăn cơm. Không ai biết cô cháu gái mọi người mong đến cửa từ bao giờ. Bà Dung ngồi trên mâm cơm, ảo não nói. Hạnh này, con bé Đào Nhi thật là chị muốn gặp lắm rồi. Hai cái thằng này, nó nói con bé thông minh mà chị mới gặp được một lần cùng mẹ. Giờ mẹ ở trong kinh thành, chị sắp phải đi rồi mà nó chẳng lên để gặp chị. Bà Hạnh ngồi ăn, nghe chị dâu nói, bà cũng nhớ con gái. Hơn 2 năm rồi con gái bà bận bịu chưa một lần lên đây, không biết là lý do gì. Triệu An đã nói hết nước mà con bé vẫn từ chối. Bà muốn mở lời thì ngoài cổng lúc này có giọng nói vọng vào. Có ai ở nhà không ạ? Triệu An là người phản ứng nhanh nhất. Cậu ta miệng hô, chân chạy ra mở cổng. Đào Nhi! Tất cả người trong nhà buông bát đũa xuống. Bà Hạnh rưng rưng nước mắt. Con gái của bà đến. Triệu Vũ nhanh cho người xuống lấy một cái bát và một đôi đũa. Cậu ta đến lấy cái ghế để vào chỗ sát chỗ bà Hạnh ngồi rồi an ủi. Cô à, để An nó mở cổng cho em. Cô không được khóc đấy. Em nó nhìn thấy nó lại lo lắng. Bà Hạnh cầm khăn lau nước mắt. Còn bà Dung thì nắm tay em dâu nói. Em cứ bình tĩnh. Con bé lên đây là mừng rồi. Không biết thằng Thịnh có lên cùng hay không. Coi như trước khi hai anh em ta về kinh cùng mẹ thì gặp được con bé lần này, coi như toại nguyện. Dạ vâng. Đào Nhi thật may khi hôm nay quyết định lên huyện. Nếu như để vài hôm nữa thì cô chỉ gặp được hai người anh, mẹ cô cùng với bác dâu đã về kinh với bà ngoại rồi. Triệu An mở cửa hớn hở như bắt được vàng, ôm chầm lấy Đào Nhi. Thật là hôm nay mới chịu lên, cô khóc gần cạn nước mắt rồi đấy. Em còn bận mà. Anh không thấy mặt trời lên em phải làm việc à? Mặt trời xuống núi em mới được nghỉ hay sao? Hay là anh quên những ngày tháng vất vả ở cùng với em rồi? Anh xin lỗi được chưa? Mới nói có mấy câu đã trách anh xa xả rồi. Anh không phục à? Phục phục. Mà anh Thịnh đâu? Sao em lại lên đây một mình? Đào Nhi nhìn ngó thấy nhiều người buôn bán đi lại. Nhìn hai người cô ái ngại. Vào nhà đi, người ta nhìn đấy. Lúc này Triệu An mới nhận ra mình mong em gái đến, quên không mời vào cổng. Cậu ta né người qua một bên để cho cô đi vào rồi đóng cổng lại. Vào đến gian giữa, cô thấy mẹ mình khác xưa rất nhiều. Bà trông béo hơn, trẻ hơn. Trong lòng của cô gỡ đi một gánh nặng. Ngoài mặt lâu nay cô luôn không thể hiện ra lo lắng của mình. Cô không nói không có nghĩa rằng cô không quan tâm mẹ mình. Người mẹ 15 năm chôn vùi thanh xuân để nuôi cô lớn khôn. Công ơn nuôi dưỡng, công ơn mang nặng đè đau của bà. Làm sao mà cô có thể, không có thể nhớ. Cô chạy vào ôm chầm lấy bà. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, con xin lỗi. Bà Hạnh nước mắt, như mưa, ôm chầm lấy con gái. Con ngoan, con gái của mẹ rất giỏi, con khiến cho mẹ rất tự hào. Dạ không, con chưa làm được gì, con khiến cho mẹ lo lắng bao lâu nay. Mẹ đừng giận con nhé. Cuộc sống chồng con đặc biệt khổ. Con không thể đưa cậu ấy lên đây khi mà cậu ấy chưa sẵn sàng. Bà Hạnh để ý thấy có mình con gái, bà vội vàng hỏi. Thế Thịnh ở nhà nó làm việc à? Một mình con lên đây sao? Trong nhà sau khi con lấy vòng cùng với tiền lễ cưới, con đem đi mua ít đất ở, đất ruộng giúp người trong thôn. Sợ trong người con không có tiền, cậu lên núi hái ít trái rừng làm việc ở nhà nên không lên đây được à? Sao còn không nói cho An hoặc Vũ? Hai đứa khó khăn mà không để hai anh của con giúp. Đào Nhi hướng giọng nói mềm mỏng, người phụ nữ gần 40, ánh mắt trìu mến nhìn cô. Đào Nhi nhận ra người này là mẹ của hai người Triệu Vũ và Triệu An, là bác dâu của cô. Đào Nhi thấp giọng xin lỗi. Bác à, con xin lỗi. Con nhớ mẹ mà không chào bác. Bác bỏ qua cho con có được không ạ? Bà Dung vươn tay xoa đầu cô, bao dung nói. Con gái, con không cần cảm thấy có lỗi. Con thật giống em Hạnh, giống An. Trước kia ai cũng nói, làm sao mà thằng An, nó lại không giống bá bây giờ. Nhìn kỹ con ấy, bá mới ngộ ra, nó giống con, tính tình cũng giống luôn. Anh An chỉ giống con khoản ăn nói, con chưa thể nào mà sánh bằng anh ấy trong việc buôn bán được à. Con lại là phận con gái, làm sao so sánh được với anh ấy. Triệu Vũ nghe xong chen lời. Đào Nhi này, em cần gì phải nói tốt cho cái thằng khác người này? Nó chỉ ăn nói cãi nhau với người ta là giỏi. Việc buôn bán miệng nói, chứ bảo nó làm ấy, có mà gia sản này sụp lâu rồi. Anh cứ nói thế, em đã chín chắn hơn rồi. Mấy cái vụ cãi nhau bên mấy cửa hàng kia là do mấy người không biết điều. Em cũng vì bảo vệ danh tiếng trong nhà mà thôi. Cần chi phải giải thích, không nhẽ Đào Nhi em nó không biết à? Này, anh chỉ biết bắt lỗi em thôi. Triệu An ủy vũ khi ở dưới thôn đoài, giờ lại bị anh trai nói vài câu đến không nói lại được. Đào Nhi bật cười. Cả nhà ngay sau đó bắt Đào Nhi ăn cơm cùng. Ăn xong cô cùng mẹ về buồng nói chuyện. Mới vào đến buồng, bà Hạnh vội vàng ngắm nhìn con gái một lượt mới yên tâm ngồi xuống giường. Con bị nhà chồng làm khó quá, có phải không? Bà Loan cùng với thầy con có đến đòi hỏi gì hay không? Mẹ cứ yên tâm, chồng con biết bảo vệ con. Hai bà mẹ kế có đôi lúc làm khó, nhưng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con cả. Còn bà Loan không còn đến sau đợt trước nữa rồi. Bà Hạnh nghe đến chồng cùng với vợ cả đến gây khó dễ cho con gái. Bà vội vàng hỏi, hai người đó đến làm gì chứ? Họ ngoài đến đòi này đòi kia thì có việc gì đâu mẹ. Mẹ cứ yên tâm, họ không đòi được gì của con đâu. Con gái này, mẹ sắp đi kinh thành cùng với bác dâu của con. Bà ngoại con cũng đi trước rồi. Sau này mẹ không ở đây, con có khó khăn gì, con lên đây, con gặp hai anh của con nhé. Mẹ khi nào đi? Hai ngày nữa mẹ đi. Mẹ đi vào ban đêm, ngồi xe ngựa. Kinh thành ở nơi trước kia, Triệu Vũ với Thịnh đi làm lao dịch, xây đắp đê đấy. Nơi đó phồn hoa hơn huyện này, có đúng không mẹ? Ừ, nơi đó bác trai con đang mở rộng cửa hàng ở huyện này để cho hai anh con cai quản. Một phần để cho gần hai đứa, cần việc ấy có thể lên gặp ngay lúc nào cũng được. Mẹ đi như vậy, mẹ có về huyện nữa không? Mẹ không. Hai anh con ở đây vài năm nữa, rồi sau quản cửa hàng hoặc giao cho một trong hai người, còn lại cũng chuyển về kinh thành hết. Ba con làm ăn có liên quan đến hoàng thượng, con chỉ cần biết gia đình chúng ta có hương khói rộng rãi khắp nơi. Con chỉ cần muốn đi vào con đường này thôi, hai anh của con sẽ dẫn dắt đến cùng. Mẹ, con không muốn buôn bán làm thương nhân. Con sau này vẫn buôn bán, nhưng chỉ cần đủ ăn, sống với chồng con ở dưới thôn vui vẻ là được. Con gái của mẹ, con nhất định phải về kinh thành cùng với mẹ và bà ngoại, hai bác con một lần, con có hiểu không? Dạ vâng, sau này con nhất định sẽ về nơi đó thăm mẹ. Đào Nhi hứa như vậy, cô cũng không chắc mình có thể một lần đi đến nơi vùng đất đẹp nhất nước Đại Việt hay không. Bà Hạnh lấy một hộp nhung đưa cho cô. Con cất cái vật này đi, chỗ này bà ngoại để cho con. Trong này có một số là của mẹ cho con, để sau này cho cháu của mẹ. Con xem có được không ạ? Được chứ. Cô mở ra bên trong hai cặp vòng vàng, vài cây châm để búi tóc, bốn sợi vòng cổ gắn ngọc trước mặt. Đào Nhi nuốt nước miếng. Mẹ với bà để cho con nhiều như vậy, có hay không con của con chưa ra đời đã là bá hộ rồi ạ? Con bé này, chỗ này làm thế nào mà đủ nói làm bá hộ được. Con mau mau có thai đi, Thịnh ít nhiều nó hơn con 5 tuổi, đến giờ nó cũng 23 24 rồi. Con xem có đàn ông nào đến tuổi này mà chưa có con chứ. Ở dưới đó vẫn còn hai người kém cậu ấy 1 tuổi còn chưa có vợ. Bà Hạnh hết nước hết cái khuyên bảo con gái. Đến gần trưa cuộc nói chuyện mới chấm dứt. Đào Nhi ở lại ăn cơm cùng cả nhà, nghỉ trưa cùng mẹ. Giờ ngọ cô gọi hai người Triệu Vũ, Triệu An đến để nói chuyện. Anh Vũ, em muốn nói với anh một việc. Em nói đi. Triệu An ngồi bên gật đầu và điểm thêm. Em nói cho bọn anh nghe xem nào. Mọi thứ chắc chắn ấy, bọn anh sẽ giúp. Em thấy quả mơ trên rừng mọc nhiều lắm, chín nhiều. Em nói cậu Thịnh hái về ướp mật đường. Người trong thôn nghèo khó, em cũng bảo họ đến hái rồi ướp. Em muốn hỏi hai người xem có thể bán được nước mơ hay không. Ở thôn ngày mùa hè, uống nước này giải nhiệt lắm. Được, cái này em cứ làm đi. Anh gửi cho thầy đem về phía Bắc, đồng bằng sông Hồng. Ở đó không có nhiều trái cây rừng, chắc chắn sẽ bán được. Mà em xem, rượu cất ngâm được có hay không? Em thấy bảo có, tại trước ở cùng mẹ có hay đi hái được. Giờ mọi người hái chỉ 2-3 ngày là xong, ướp cũng nhanh, từng vại nhỏ sẽ được để đầy. Anh thấy nếu chuyển về dưới đó có lâu không? Triệu An nghe xong chống tay lên cằm nói. Chắc nhiều, mà chum vại bằng đất nung, dễ vỡ lắm. chở bằng xe cũng mất nửa tháng. Em nghe nói ngâm phải một tháng, không thì 2-3 tháng uống mới ngon. Em gái, em yên tâm, thầy làm thương nhân lâu nay, chắc chắn biết cách buôn bán, không có lỗ đâu. Đúng rồi đấy, em không cần phải lo lắng. Nó đến đây Đào Nhi lại lo lắng về giá cả. Cô không biết nhà bác cô mua lại giá bao nhiêu. Thông minh nghĩ đôi lúc cũng không thể nào phát huy được nếu cái mà mình không dành. Đào Nhi lo lắng đến sắp toát hết mồ hôi. Triệu Vũ ngồi lấy bàn gầy, gầy một lần cả nửa canh giờ xong nói. Em về nhà nói cho Thịnh với mọi người. Anh mua lại 1 vạn, tầm cả mật và mơ, khoảng 25 cân, giá 400 đồng tiền. Số tiền này anh tính cả cái chum rồi. Em cứ nói như vậy là xong. Đào Nhi nghe xong tim nhảy lên thình thịch. Cô không ngờ anh cô mua lại giá cao như vậy. Anh à, em thấy giá đó có phải là cao quá hay không? Mật mía giá có 8 đồng một cân, mơ thì trên rừng vại có 20 đồng một cái, giá cao thì 30 thôi à? Em không nghĩ rằng trả cho họ công làm sao? Em gái, em tính chi ly quá rồi. Em biết giá này có chút cao hơn bình thường. Loại quà này ở trong kinh chưa có, đem về trên đó bán cũng có lời. Em nghĩ 1 vạn 25 cân, cả mơ, khi nước chưa ra, chứ không nói cần cả nước. Nên khi làm mọi người phải dùng cái chum lớn, tầm 35 cân đấy. Em tính 30 đồng cái chum là rẻ rồi. Đào Nhi chưa bao giờ mơ hồ như lúc này, miệng cô tự động nhầm. Giá này có phải mình nuôi gà không công không nhỉ? 20 con nuôi 6 tháng, rau chuối, cám ngô, cuối cùng bán được có 900 đồng tiền. Ướp đường này có vài ngày, đã được 400 đồng rồi. Triệu An nhìn em gái giơ ngón tay tính, mà buồn cười không dám cười, khi mà anh trai ngồi ở bên lườm. Triệu Vũ đem cái giá đó mua lại, là không phải cao quá, cậu làm người buôn bán, làm sao lại bị thiệt được. Em gái cậu ở dưới thôn, ít tiếp xúc, không hiểu nhiều cái trong việc buôn bán. Cậu đây còn sợ cái nhà lớn bên nhà chồng cô biết. Mấy cái bà bá hộ kia tham lam lại thu mua rồi đem lên bán cho nhà khác thì cậu sẽ không có món hàng này. Đào Nhi lần này toát mồ hôi thật. Cô nhầm ra số tiền mình kiếm được mà không dám tin đến. Cô nhỏ giọng hỏi lại. Cái giá này chắc chắn là không lỗ, có đúng không ạ? Triệu Vũ chắc nịch nói. Em không cần phải lo, em chỉ cần làm sao để mấy cái bá hộ gần đấy không mua được. Nhà lớn bên đó, nhà Thịnh, không tham lam là được. Đào Nhi vội vàng cam đoan. Anh cứ yên tâm, có em rồi, làm sao để cho mọi người mua được chứ. Nếu thôn bên có, em cũng mua luôn đi. Một chuyến anh chuyển cho, thật nhiều. Em mua giá 400 đồng, anh trả em 600 đồng. Tiền không cần lo, An ấy sẽ xuống mua giúp em. Đào Nhi liếc Triệu An, cậu ta nháy mắt với cô. Không tin anh à? Anh có làm được không? Anh làm sao mà không làm được, chỉ là không nhanh như anh Vũ thôi. Vậy thì em sẽ tin anh. Triệu Vũ lúc này gấp sổ sách kiên định nói. Em cần mua xe bò hay không? Dạ không, giờ mua không có tiền đâu anh, mua xong cái chuồng có chỗ đâu. Triệu Vũ thấy cô không có tiền vội vàng nói. Anh mua, em không cần lo tiền nong, chỉ hơn 30 lượng. Em đi lại không có xe, đi mượn ấy ngại lắm. Đào Nhi mượn xe đến chai mặt. Biết ngại là gì chứ, cô làm ngơ. Không có đâu, nhà trưởng thôn dễ dãi lắm. Bác ấy cho em mượn không cần trả tiền. Đi lên đây có nhiêu đâu, em chủ yếu ở nhà gia đồng, mua làm gì cho tốn bạc. Nhưng mà... thôi được rồi, không muốn anh không ép. Em ở nhà có cân chưa? À, cái cân quả tạ ấy à? Nhà trưởng thôn có rồi, cần gì phải mua. Em chỉ cần qua mượn là được. Triệu Vũ chính thức vỗ trán đầu hàng với cái khoản tiền mà mượn đồ của em gái mình. Triệu An không biết anh trai đang buồn bã, cậu lại hát đệm vào. Anh không cần phải lo, em xuống đó ở nhờ nhà trưởng thôn, cần gì lo lắng, có một cái là đủ rồi. Đào Nhi nhất trí với ý kiến của anh Thứ. Triệu Vũ chỉ biết để tối dặn lại em trai của mình. Em gái thì cậu không thể nói được rồi. Cậu thật đau đầu với cái tính trời cho của hai người này, mượn đồ mà không đỏ mặt luôn, là vào loại người hiếm có ở cái huyện này. Đào Nhi sau khi thống nhất được giá cả, cô chào mẹ cùng với bác dâu ra về. Trước khi đi, cô cầm theo hộp gấm mẹ cô cho, lại nhận thêm một cái chân giò, một miếng xương ống heo, một lồng bánh nếp, một sấp áo tứ thân được bác dâu mua cho cô. Đào Nhi tay xách nách mang cùng với hai người anh trai đến chỗ gửi xe, rồi tự mình đánh xe bò về thôn. Cô đi về đến nhà đã giờ thân, trả xe bò xong, cô ôm đồ về đến sân, thấy trong sân nhiều mơ đến hoa cả mắt. Đào Nhi vào xem Ngọc Ni đang hì hục múc nước ở dưới giếng lên rửa. Cô đến cất thịt, rồi đem đồ vào trong buồng, mới bước ra hỏi. Cậu Thịnh, đem mấy lần về rồi? Ngọc Ni mồ hôi nhếch nhác lên tiếng. Chị dâu, anh Thịnh gánh về 4 lần rồi, giờ là hái cả xanh, dần nó nhặt cả những quả bị cây rụng. Đào Nhi nhếch mép cười, đúng là thằng dần nó không khiến cho cô lo lắng, con trai về khoản nhặt nhanh thì nhiều người phụ nữ kém nó. Đào Nhi để Ngọc Ni đi nấu cơm, cô ngồi xuống rửa số mơ còn lại. Đến giờ thần hai khắc, cô nói mình lên núi để con bé trông nhà. Cô không biết mình vừa ra khỏi cửa đã có một người nhòm vào trong sân liếc nhìn. Ngày mai cô phải nhận một trận tranh cãi có 102 trong thôn. Bà Ngân nhìn vào trong sân khó ở, dậm chân quay về nhà. Cảnh tượng này lại để cho Cao Minh nhìn thấy. Cậu ta lắc đầu lo lắng cho Đào Nhi. Việc hái mơ mọi năm hắn không biết, năm nay nhà nhà chỉ hái đủ ngâm. Sáng nay trưởng thôn bóng gió vài lời, nhiều người thông minh biết sẽ bán được mới tranh nhau đi hái. Thầy hắn cũng nghỉ làm đi hái mơ. Ngọc Thủy nói mình phải trông con không chịu đi. Anh cả đau chân, cậu ta cùng với chị dâu phải hái hùng hục khi trời còn chưa tỏ. Cậu ta chán ghét mẹ con bà Ngân. Trước kia không biết giờ, cậu ta ngộ ra hết. Cùng là con trai, bà Ngân lúc nào cũng nghĩ cho Cao Trình. Bây giờ cậu ta 19 mà chưa có lấy một lời nói, lấy vợ. Tiền thì gom hết vào đây. Mẹ cậu ta là bà Lụa. Lo phải, lo trái, sợ hắn không lấy được vợ. Một ngày xa cơ cả đời lo lắng. Quá giờ dậu, Đào Nhi cùng với cậu Thịnh, thằng Dần đi về nhà. Ăn cơm tối xong, Đào Nhi nói ra việc Triệu Vũ muốn. Cậu Thịnh đề nghị đem hết mơ vào gian bếp, đóng cửa đi ngủ sớm. Leo lên giường, cậu nói. Em nói anh Vũ xem xét thế nào, mua xuống giá, lấy ít. Mua vậy giá cao, sau này nếu không mua ra đó, khó ăn nói lắm. Tôi không rành nhưng hiểu lòng người. Em thấy đôi lúc chúng ta giúp đỡ không có người không tình nguyện mà còn hùa vào chửi bới, nói xấu sau lưng chúng ta đó thôi. Đào Nhi nằm trên giường im lặng. Cô thành thật chưa từng nghĩ đến. Nếu vậy cô phải nói lại với Triệu An. Đào Nhi cảm thấy mình có phải nóng vội, bỏ sót điều gì hay không. Cậu Thịnh vuốt tóc cho cô nói tiếp. Tôi không phải là không muốn giúp. Em không hay, hôm nay trên núi có cãi nhau rồi đấy. Đa số người trong thôn đều không ý kiến. Có vài người nói, sao cây vơi nhiều quả vậy? Phụ nữ nhặt cả dưới gốc. Tiêu Chiến thấy sợ họ nhặt cả quả thối, mới nói đã bị vợ Cao Trình lên tiếng chửi bới. Có anh ăn không? Có, một số người không vừa lòng, nhưng mà miệng không nói, chắc cũng hài lòng. Đạo Nhi chẳng biết phải nói gì, cô chỉ im lặng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm mới giờ thì đã nghe tiếng chửi inh tai nhức óc của bà Ngân ở cổng nhà cô. Ôi làng nước ơi, chúng nó ăn không nghĩ đến người trong thôn. Nó hái trước cả một ngày, chọn trước đồ ngon hôm qua, mới để người trong thôn đi hái. Nó tính nuốt một mình. Bơ làng nước ơi, trời đất ơi, chúng nó có khốn nạn hay không? Hái mơ đêm qua nhiều nhà bất chấp, đêm hôm cũng hái. Sáng nay mọi người chỉ ở nhà lựa những quả bị sâu, bị thối. Nghe tiếng bà Nhân, nhiều nhà ở gần chạy đến bỏ cả việc. Ở nhà mấy người Tiêu Chiến nhiều hơn người trong thôn 1-2 sọt. Bà Ngân vốn không ưa nhà cậu Thịnh, bà vẫn cảm thấy Đào Nhi là đồ sao chổi. Khi cô vào cửa không lâu, nhà bà đã gặp hạn. Chỉ bà Ngân, bà Lụa cùng mấy người con không biết thực hư. Ông Cao Bình ban đầu không biết sự thật, về sau ông đã ngộ nhận ra vì sao mới chỉ khi nhà ông ép con trai thứ hai ở riêng không cho lấy một hạt gạo thì việc buôn bán bị gặp nạn. Một đêm ông bị tán hết tài sản. Từ một phú ông của cải, bây giờ chỉ là một nông dân chân đất, bữa cơm hàng ngày phải lo cho bao nhiêu miệng ăn. Cái thế lực ép ông không thể ngóc đầu dậy, phải là một thương nhân trong huyện, có chỗ đứng vững nhất. Ông tính đi tính lại cuối cùng lạnh sống lưng khi biết Đào Nhi là cháu gái của Triệu Phong, một người buôn bán cửa hàng trải dài từ phía Bắc này. Ông bị như vậy, đều một tay ông ta nhúng vào. Ông Cao Bình lật đật chạy đến mắng vợ. Bà Ngân, bà về nhà ngay. Ăn no không có việc làm à? Không có thì ngồi rửa mơ cùng với con trai con dâu của bà đi. Đào Nhi từ cửa bếp đi ra, bà Ngân nhìn thấy cô, chỉ mặt mặc lời hô hào của chồng. Đấy, hôm qua tôi thấy nhà nó đầy một sân, mấy người nói xem có đúng không? Nó tham lam, muốn ăn trước mọi người. Đào Nhi cạn lời không để. Còn cái gì để nói với bà Ngân? Cô chưa kịp nói, một người đàn bà lên tiếng. Đúng rồi đấy, việc này tôi không thể trách bà Ngân được. Ít nhiều nhà cậu Thịnh làm như vậy, không biết thẹn với người trong thôn hay sao? Hái trước như vậy không công bằng với người trong thôn. Người lên tiếng là vợ ông Tư trong thôn. Đào Nhi mỉm cười. Người này thật sự không biết xấu hổ. Bà ta thấy mọi người im lặng, liền nói tiếp. Tôi thấy trưởng thôn phải xem xét. Nhà nào nhiều thì chia cho người trong thôn cho đều. Bà ta chưa nói hết. Bà Triệu cắt đứt lời nói. Này, mấy người đúng là vô ơn. Nếu không có vợ chồng cậu Thịnh, liệu mấy người có được nói lên hái? Hay như mọi năm bốn mùa, chỉ hái về, làm cho nhà uống? Có người thấy vậy đồng tình nói. Đúng rồi đấy, phải có người hái trước, đi hỏi mới biết được ai mua hay không. Trên huyện lâu lâu tôi lên làm công, cũng có nhà có. Họ nói nhà dưới núi làm cho uống. Nghĩ đến, nó bán được. Thực tế chúng ta chỉ đem thóc, ngô khoai đi đổi lấy thịt ăn, đổi lấy tiền thôi. Vài người cũng đồng thanh lên tiếng. Cái bà Ngân này, sống sướng quá. Giờ hết chuyện à? Ông Cao Bình, tôi nói ông nhé, ông đừng có tự ái. Ông về nhà nhốt cái bà điên này lại. Nếu bán được thì bán. Không được ấy à? Nhà tôi để ngày hè uống thay nước suối. Có loại người muốn ăn ấy, lại không muốn làm. Người ta ngồi trên, người ta rách quần, mũi cắn cho sưng. Bây giờ lại muốn người ta cho không à? Ông Tư, ông đem vợ về. Tốt nhất ấy, nhà nào họ mua không cần mua. Mấy nhà ghen ăn tức ở trong cái thôn này. Người ta đã nói, thôn dân thật thà. Mấy người này làm mặt mũi từ trưởng thôn đến người trong thôn, không còn đi ra các thôn bên cạnh mà ngẩng đầu lên nhìn người ta được. Cái bà Ngân này đúng lại không phải người trong thôn đoài, ăn nói không suy nghĩ. Con trai con gái thì vênh mặt với người lớn, vô phép không ai ưa. Nhà nào muốn chia thì đem về mà ngâm, còn tôi đây hái được bao nhiêu mong người ta mua, còn để lại một ít. Nếu không được, đến mùa mận tháng 5 hái ăn ấy, với lại uống với táo mèo ngày đông, ngâm được rồi. Ông Tư nghe xong giận tím mặt, không nói hai lời, trực tiếp kéo vợ mình về nhà. Bà Ngân nhìn thấy, liền lớn giọng. Mấy người được, tôi nói còn không nghe. Về sau nhà nó được nhiều tiền hơn, chớ có miệng phun nước miếng. Ai cần bà lên tiếng, tốt nhất bà rảnh ý. Bà về bà dạy con của bà đi, con gái còn lứa ướt nẻo trước mặt trai chưa vợ. Không thấy xấu hổ à? Mấy người... Người nói để cho bà Ngân ngậm miệng lại chính là bà Xuân. Bà đang ngồi rửa mơ cùng con dâu. Cao Hiền chạy về hô có người gây chuyện, khiến cho bà bỏ ngang việc chạy đến xem. Ai ngờ lại là cái người mất nết nhất thôn như bà Ngân. Bà Xuân không nể nang, cứ như vậy mà chửi. Cả thôn nghe xong cười ầm lên. Đào Nhi mặt biến đổi khôn lường. Ông Cao Bình không biết giấu mặt đi đâu, vùng tay đi về, mặc cho bà Ngân bị người trong thôn chửi bới. Trưởng họ Cao Hoàng tức giận đến run dâu. Ông âm thầm để cho việc này suôn sẻ. Ông phải tập hợp người trong họ đến, lập thêm vài nội quy trong họ. Trưởng thôn đau hết cả đầu. Ông muốn bạc trắng đầu khi có người như bà Ngân, vợ ông Tư ở trong thôn. Ông đang đầu đầu không biết phải làm sao cho cháu ông có tiền mà cưới vợ. Đào Nhi giúp đỡ ông giải quyết. Làm trưởng thôn ai cũng mong thôn an ổn mà sống, không cãi nhau để ồn ào đến huyện lệnh ở trên kia. Ông run tay, chỉ mặt bà Ngân và chửi. Bà bị làm sao thế? Hai đứa Đào Nhi nó không phải là con trai con dâu của bà. Bà ở đây gào mồm cái gì? Bà có tin tôi đuổi bà ra khỏi thôn hay không? Cái thôn này bao đời yên ổn sống. Ở trước mẹ chồng bà sống có đức. Bao nhiêu cái đời này vô phúc. Có cái loại con dâu lắm mồm ác tâm như bà. Bà khôn hồn đi, bà cút đi. Bà còn không dạy con gái của bà thì tôi phải họp thôn, thả trôi sông con gái của bà. Lúc đó bà đừng có mà hối hận. Bà Ngân nửa tin nửa ngờ, ngạnh cổ nói. Ông dám à? Bà nên biết, vì cái tình làng nghĩa xóm mà con bà chỉ bị cạo đầu khi tòm tem với người của vợ. Bà có cần để mấy người thanh niên trong thôn đem con bà ném vào cái sông ở thôn bên cạnh không? Ông lạm quyền. Lạm hay không ấy, bà cứ thử là biết. Ai chả biết con bà bụng mang dạ chửa với người có vợ. Giờ mới 25, lại muốn làm ô uế tục lệ làng à? Một lần tha chứ không có lần thứ hai. Còn bây giờ thì cút. Bà Ngân trợn mắt bất tỉnh tại chỗ. Nếu bình thường chắc chắn có người thương xót, còn vừa rồi làm ầm ĩ chẳng được thông cảm, còn bị chửi. Có ai ngu mà đi giúp người cướp miếng ăn đến miệng nhà họ chứ? Đào Nhi khóe miệng co giật. Cô thấy mọi người tỉnh bơ, quay người đi về mà chính mình không biết nên đến gọi nhà lớn, hay là tốt bụng kéo bà Ngân trở về cổng bên kia. Còn cậu Thịnh ở trên núi đi về, thấy bà Ngân nằm giữa cổng nhà mình, cậu còn sốc đến nỗi tưởng vợ mình làm gì bà vợ lẽ này của thầy cậu. Vợ của mình thì ngồi cách bà Ngân một sải tay, chống cảm suy tư. Cậu Thịnh vội đặt cái sọt mơ mót được ở dưới xuống, vội vã hỏi: Đào Nhi, em làm gì bà ta thế? Em không có, khi nãy bà ta đến đây thì gây chuyện, bị trưởng thôn chửi cho hoàng sợ mà bất tỉnh ở đây. Thế tại sao không ai đưa bà ta về? Ai đi giúp người cướp miếng ăn nhà người ta? Bà Ngân muốn làm loạn, giờ không ai mua mơ ngâm thì cả thôn để mà uống chứ làm gì. Đang có chỗ kiếm tiền lại có người dành đến phá. Cậu nghĩ cậu có dung được không? Không. Đấy, nên mọi người phủi mông về hết, bà ta nằm ở đây. Em đang nghĩ xem có nên đi gọi người kéo bà ta về, hay mặc cho bà ta ngủ đất một bữa. Cậu Thịnh sợ với cái suy nghĩ của vợ mình, biết là táo bạo, cậu lại im lặng, coi như ủng hộ vợ. Mặc cho Đào Nhi ngồi ở cổng, cậu bưng cái sọt vào trong sân. Một lúc sau Tiêu Chiến, Tiêu Hạnh đi qua, hai người thất kinh và hô hoán: Ừ, cái bà điên nào nằm ở đây đây? Bà Ngân đấy. Tiêu Hạnh không nhịn được phát ra tiếng cười. Tiêu Chiến đến gần nhìn rõ mặt bà Ngân, hắn cười danh mãnh: Đào Nhi, cô muốn cho bà ta nhớ tới già là không được ngủ bậy, ngủ bạ hay sao? Cách gì nào? Giờ chỉ cần cô đồng ý, nói Thịnh cùng tôi với anh Hạnh vác bà ta ném đến cổng thôn, cho bà ta ngủ ở đó, lần sau có dám ngủ bậy hay không? Chiến, sao cậu không ném ra bãi tha ma sau núi? Đào Nhi nghe xong như tỉnh ngủ, cô cười hắc hắc gọi cậu Thịnh. Thịnh Thịnh, cậu đến đây em bảo. Cậu Thịnh buông tay đi ra, Đào Nhi chỉ vào người bà Ngân và nói: Cậu cùng hai người đem bà ta ném ra sau bãi tha ma sau núi, nơi đó ngủ ngon, ngủ trước cổng nhà thế này, người ta lại tưởng em làm gì bà ta. Cậu Thịnh nghe xong nuốt nước bọt. Tiêu Chiến với Tiêu Hạnh đem ánh mắt phục sát đất. Cậu ta nói đem đến đầu thôn, coi như đã khiến bà Ngân sợ, đằng này anh họ còn xúi đưa đến bãi tha ma sau núi. Đưa đến đó ư? Sợ rằng... Sợ cái gì? Ba người cứ đem đi, đi nhanh về nhanh, để đổ vào trong sân rồi đi. Chiều anh tôi xuống báo giá cho tất cả mọi người rồi đấy. Tiêu Chiến còn muốn nói, nghe đến anh cô xuống, cậu ta tặc lưỡi: Kệ cái bà này, ngu thì chết. Mình chỉ đem đến rồi đặt ở đó, không làm gì thêm nữa. Cậu Thịnh vì vợ mà nhắm mắt làm càn, không để ý đến bà mẹ kế sau khi tỉnh có phản ứng như thế nào. Ba người nhẹ nhàng khiêng bà Ngân đi hướng núi mà đến. Đào Nhi đứng ở cổng nhún chân chờ đợi ba người kia về. Đàn ông sức lực tốt, biết đường đi nhanh. Ba người đi cả về hết một khắc đồng hồ. Cậu Thịnh về mặt không đổi sắc nhìn Đào Nhi, trong lòng lại rút thêm một bài học mới. Tiêu Chiến, Tiêu Hạnh nhìn Đào Nhi không dám hé răng. Cái gì chứ cái thế chân trước chân sau vào trong sân, mang sọt đi về nhà. Đào Nhi vào nhà, cậu Thịnh làm liếc mắt không dám liếc. Đến trưa cả nhà ăn cơm xong, cậu Thịnh nói mình cùng với Tiêu Chiến, mấy người kia đến nhà ông Nam mua chum vải. Đào Nhi đem cho cậu 2 lượng bạc, nói cậu mua cả đường và mật về luôn. Nhà Đào Nhi 3 ngày ngắt mơ, tổng cô ước lượng như cậu Thịnh nói, khoảng 200 cân. Đào Nhi ngồi lấy que gài gạch xuống nền đất, cô nghĩ 400 đồng chắc nhiều, hay nói bớt xuống còn 300 đồng. Đang ngồi ngẩn ngơ, Triệu An đánh xe bò đi đến. Cậu ta thấy cô ngồi không trên mặt sân, chạy vào cùng với bọc quần áo. Này, cho anh ngủ ở đây 2-3 đêm nhá. Anh đến nhà anh Tiêu Hạnh, hoặc ngủ chung với Tiêu Chiến ấy, hay ngủ cùng với Thịnh cũng được. Em Hâm à? Thôi, tí nữa tính. Mà Thịnh đâu rồi? Đi mua chum với mật rồi. Triệu An lúc này nhìn thấy chỗ mơ được phơi trong sân, cậu ta cười ngặt nghẽo. Thịnh nó là khỉ, tại sao mà hái được nhiều thế này nhỉ? Đào Nhi muốn bất tỉnh với ông anh này, cô nhà cho cậu ta một câu. Anh nói ý em cũng là khỉ chứ gì? Không có. Ai nói em bao giờ? Em cũng hái. Anh bảo Thịnh là khỉ, vậy thì em là khỉ còn gì? Không có, coi như lỡ miệng. Anh vào nhà em bảo, nói đây không tiện. Triệu An lùi lũi theo Đào Nhi vào buồng. Cô thấy cậu không còn cái vẻ mặt thiếu đánh cô nữa, mới thở phào nói: Em thấy nói anh Vũ lấy giá 300 đồng thôi, Cao quá sau này mệt người lắm. Em không muốn ngày nào cũng bị người ta chửi tới cổng nhà, rồi lại bóng gió này kia. Ai nói? Ai chửi? Bây giờ em muốn hạ xuống một giá tiền à? Tiền thì anh đem đây rồi, chỉ sợ anh Vũ không nghe. Em nghĩ cứ mua 300 đồng tiền thôi. Nếu muốn cho thêm mấy nhà kia, coi như giúp đỡ họ. Người trong thôn ít nhiều, vẫn còn có người này người kia. Anh cùng em cứ mua. Anh nghe em nhé. Nếu anh Vũ nói, thì cứ bảo em. Em bảo với anh thế. Triệu An băn khoăn. Cậu ta không lo lắng nhiều. Đêm qua bị mẹ cùng với anh trai Trình, cậu ta cả hai canh giờ. Nói làm sao để hiểu cái cảm giác của cậu ta chứ? Anh biết, chỉ sợ giá rẻ quá, có người phá. Anh cứ nghe em, chiều đến nói giá như em bảo nhé. Sau lên huyện, em nói anh Vũ là được. Triệu An thấy Đào Nhi không chịu xoay chuyển, cậu miễn cưỡng gật đầu. Ai nói cậu có mỗi một cô em gái làm gì chứ? Cậu Thịnh đi mua chum, đường mật đến chiều, quá giờ mùi, mới đem hai cái chum trở về. Thấy Triệu An ngồi trên hè ăn khoai nướng, cậu Thịnh chào hỏi. Anh xuống khi nào ạ? Triệu An đặt khoai vào rổ, đến phụ cậu Thịnh, đem cái vải vào trong cửa bếp. Cậu ta hỏi. Sao mà nhiều mơ thế kia? Em mua có hai cái, sao đủ dùng? Em để tí, họ đem đến. Anh xem cái vải này, tính 25 cân, cả mật có vừa không? Triệu An đi vòng quanh cái chum, cậu ta ước tính một lần và trả lời. Được, sau đó chảy nước cốt ra, đây là vừa. Em mua bao nhiêu một cái? Cái chum này em mua 10 cái, nếu thiếu thì mua thêm. Mật em cũng đặt rồi, một cân mơ cho một cân mật, không biết có ngọt quá không? Đào Nhi ở trong bếp xào rau, nói vọng ra. 16 cân mơ cho vào với 11 cân mật là được rồi. Sau người ta uống, người ta pha thêm mật. Đào Nhi ngừng làm xong vứt rau ra bát, cô bước ra vào hỏi. Cậu mua bao nhiêu tiền một cái chum này thế? À, tôi mua 30 đồng một cái. 10 cái là 300 đồng. Đường mật mía giá 8 đồng một cân. Mua trước 80 cân là 800 đồng. Tính ra một lượng 100 đồng. Nếu thiếu thì mua thêm sau. Cậu hôm nay tại sao tính toán nhanh thế nhở? Có nhầm lẫn hay không? Cậu Thịnh bị hỏi ngược lại. Mặt đỏ, quay đầu đi lầm bầm. Chữ tôi biết ít ý. Chứ tính số thì tôi biết không tính được mấy trăm đồng tiền. Thôi được rồi, cậu giỏi thật. Triệu An lui người lên hè ngồi ăn khoai nướng. Cậu ta mặc cho hai đứa em đi rửa chum, làm việc của họ. Tối đến cả nhà năm người ăn cơm, thằng Dân nói nhỏ. Anh An này, anh nói mua mơ này xong, anh Vũ đem vào kinh thành bán à? Ừ. Triệu An nuốt vội miếng cơm trong miệng trả lời. Thằng Dân hiếu kỳ lại hỏi tiếp. Thế nếu bán chạy, anh có về kinh không? Không. Vậy tại sao anh Vũ về? À thì... Ăn cơm đi, ăn xong thì hỏi tiếp. Đào Nhi không nhìn được cái cảnh em hỏi anh nuốt vội trả lời của Triệu An với thằng Dần. Vừa khiến hai người Triệu An im lặng, ở ngoài đường lớn lại ồn ào không thôi. Ôi trời đất ơi, cứu, cứu người, quần giết người. Đứa nào ác nhân ác đức, kéo tao ra bãi tha ma thế này. Hôm nay các người không làm cho ra nhẽ, tao không để cho các người yên ổn đâu. Chúng mày sống đúng là thất đức, dở dà thế này. Mà chúng mày còn không tha. Đào Nhi cười gằn, đi ra ngoài chuẩn bị tinh thần xem kịch. Triệu An thằng Dần mù mờ đi theo. Cậu Thịnh thấy như vậy thì vội ngăn cô lại. Em ngồi trong này đi, ra ngoài làm gì? Ra xem kịch hay. Kịch hay mà không xem tiếc lắm. Cậu không muốn ấy, cứ ngồi ở trong này rửa bát đi. Cậu Thịnh muốn hôn mê giống bà Ngân khi trưa. Vợ cậu hết đường để nói. Đào Nhi mà cậu còn đang đần thối mặt ra ở hè. Chính mình thong dong ra đường cái. Đào Nhi đứng cách cổng nhà lớn một đoạn ngắn. Cô phải công nhận một điều, bà Ngân cái giọng của bà, phải nói nó không có tầm thường một chút nào. Quần bất nhân, mọi người xem, nó dám đem cái thân già này vào nghĩa địa. Chúng nó đúng là muốn giết chết tôi. Trưởng thôn đâu rồi? Ông phải phân xử việc này cho đàng hoàng. Tôi không thể nào, không thể nào mang nhục được. Bà Ngân càng người bụi bẩn, đầu đội khăn van, màu bụi, không phân biệt được rút cuộc bà ta đang đội khăn hay là đội đất. Con người bĩu môi nói nhỏ. Gạo cứ như người ta cắt tiết bà ấy. Tôi còn đang làm việc, từ sáng đến giờ chạy đi lấy vải với mật, mệt bở hơi tai. Về còn chưa nuốt được bát cháo loãng. Cái mụ này, tôi thấy cho ra bãi tha ma còn nhẹ. Tôi mà biết ai ném bà ta đến đó, tôi còn cản lại. Cứ trực tiếp quẳng vào cái sông sát thôn là được. Vừa tỉnh ngủ còn được uống nước no. Ông cũng thâm thật. Tôi đang mong cơm tối xong, người ta báo giá cho để ướp mật đây. Việc tốt nhất năm nay tôi gặp đấy. Nếu như buôn bán được, chẳng phải trong nhà thêm ít tiền hay sao? Khi đó chỉ cần làm lụng vất vả thêm một chút là có tiền chuộc vài mẫu đất rồi. Một người ở sát cánh cổng lớn cười rộ lên và nói vào. Cao Trình, Ngọc Thùy, hai người ra mà xem. Mẹ của mình đang nằm ăn vạ đây này. Ở trong nhà, ông Cao Bình ngồi nghiêm nghị trên chõng tre. Mấy người con ngồi trên ghế không dám nhúc nhích. Bà Lụa thì cười mỉa mai. Bà không biết cái đầu bà Ngân chứa cái gì mà năm lần bảy lượt đi gây gổ với người trong thôn. Ít nhiều trước kia bà Lụa đúng là tham lam. Sau khi Cao Minh bị đuổi học, bà hiểu ra chân lý làm ác con gánh. Bà ta hiện tại chỉ muốn cho con trai mình có chỗ dựa, cưới vợ sinh con cho bà bế. Những việc bà Ngân làm trong hai năm qua, bà Lụa không ngăn cản nhưng cũng không nhúng tay vào. Người sống với bà Ngân 19 năm, tính cách người vợ hai của chồng bà, tính nết đã ăn vào máu, có đánh có chửi cũng vậy. Cao Trình lo lắng cho mẹ, Ngọc Thùy e ngại ông Cao Bình, à muốn chạy ra đỡ mẹ mình vào nhà, nhưng lại không được phép của thầy. À biết giờ thầy à đã không còn nghe lời mẹ à như trước. Vợ Cao Trình nhanh miệng thưa. Thầy ơi, chúng ta ra mặt, đòi cho mẹ con cái lý, ai lại ban ngày ban mặt, không lý do. Để cho mẹ ra bãi tha ma là không có được à? Im miệng đi. Ông Cao Bình trừng mắt nhìn à. Ông biết việc này ông không thể ra mặt. Khi sáng đã như vậy, ông muốn bán mơ ướp cho cả nhà thêm thức ăn. Trong lòng làm lụng vất vả, người vợ này tiền không muốn bỏ ra. Ông một phần muốn nhờ lần này dân làng chỉ cho bà vợ khó ở này của ông một trận nên thân, để cái gia đình này có vài ngày bình yên. Cao Bình nhếch miệng nói. Thầy, con nghĩ lần này nếu còn đứng về phía mẹ hai thì sau này nhà ta không sống yên ở thôn được đâu. Trước không nói, giờ nhà đâu có như xưa, chẳng phải chúng ta phải tay lấm chân bùn lội nước làm ruộng hay sao? Không làm lấy cái gì mà ăn. Lần này anh Thịnh muốn nhờ người mua đồ giúp thôn cũng là ý tốt. Có hái trước ấy, thì nói được gì. Nếu anh ấy không hái trước, đi hỏi vậy người ta có nhìn đến cái vùng núi này không? Ông Cao Bình nhìn đến không chớp mắt với Cao Minh. Con trai út của ông, trước kia tính nết giống con lớn y chang. Ông có để ý, hai năm nay từ cái ngày bị con dâu thứ hai nhà ông dạy bảo, nó đã khác xưa rất nhiều. Phải nói hai năm nay, đứa con này không khiến cho ông lo lắng. Việc đồng áng làm thuận tiện hơn, có thể đã thực sự trưởng thành. Cao Trình khó chịu khi nghe thấy Cao Minh nói mẹ hắn như vậy. Không quản thầy mình còn ngồi ở trên, hắn cười mỉa mai. Không ngờ, hai năm mà mày đã quên mẹ tao lo cho mày ăn học. Đúng là cái loại hạn hẹp, chỉ xứng làm nông dân chân đất. Anh lại nghĩ đi đâu rồi? Giờ mẹ hai có tiền, ừ coi như là có sống giàu sang mãi được à? Nếu anh muốn đi ra cho người trong thôn ném trứng gà vào mặt, cho sướng ấy, thì anh cứ đi đi. Mày! Cao Trình chỉ thẳng mặt Cao Minh, nói được một từ. Cao Minh nhẹ nhàng, né ngón tay của hắn, cười và tiếp tục nói. Anh không cần phải giả tạo. Mẹ hai cất tiền chẳng phải để riêng cho anh sao? Em đến đây, bà đã từng nói sẽ tìm mối để cưới vợ cho em sao? Anh cưới vợ đã 4 năm mà theo như hoa quả phụ nói, chị dâu là gà mái không biết đẻ đấy. Điệp, vợ của Cao Trình, lúc này nổi đóa. Cao Minh, mày bị điên à? Hôm nay mày làm sao mà mày lại cắn càn thế? Tao vào cửa 2 năm, anh mày đi lao dịch 2 năm, mày nghĩ rằng mày có quyền nói tao? Thì có liên quan tới tôi đâu. Chị chẳng muốn đẻ, ai ép. Nhưng nên nhớ anh Thịnh là con vợ cả, đã ra ở riêng. Nếu như chị không đẻ được con trai, thì mẹ hai có giữ hết tiền ở đây, không thể nào giúp cho vợ chồng chị quản được cái nhà này đâu. Ông Cao Bình muốn nói lại, chẳng biết nói gì. Con trai út nói đúng, ông đã ngoài 40, mà một mụn cháu chả có. Con dâu đã vào cửa nhà đã lâu rồi. Ngọc Thùy nghe như vậy thì khinh thường nói. Cao Minh, anh nghĩ anh có quyền quản nhà này sao? Anh nên nhớ, em có một đứa con trai. Nếu anh Trình không có con trai, thì con em cũng có thể làm con anh ấy. Đầu óc đúng hạn hẹp. Ngọc Thùy, em không nghe mấy lời bóng gió gần đây sao? Một đứa con hoang mà muốn ở trong cái nhà này và nói có quyền. Em nên tu tâm tu tính đi. Còn anh, góp ý với thầy. Anh Trình hay chị dâu không vừa ý, thì liên quan gì đến anh đâu. Nhà này vốn có bốn cái miệng ăn, ngồi không ấy, ngứa miệng à? Em về sau nên ra ngoài đồng gặt lúa nhổ khoai. Con gái con lứa không muốn làm, chỉ muốn đi ve vãn trai làng ấy à? Thì lần tới coi chừng bị thả trôi sông đấy. Cao Minh ít nhiều đã đọc qua sách Thánh Hiền, hắn được chỉ dạy, miệng nói lưu loát, đến cả nhà nghe xong đều nín thinh. Ông Cao Bình được Cao Minh nhắc khéo sự việc khi sáng. Trưởng thôn đã nói, nếu đưa con gái duy nhất nhà này mà thêm một lần phạm lỗi người trong thôn thì mọi người không bao dung nữa. Cái sông ở thôn sát bên, nó được thả bao nhiêu người con gái thất trinh, không giữ được phẩm hạnh. Ông lạnh giọng lên tiếng. Ngọc Thùy, từ mai con còn đi ra ngoài đường, không biết xấu hổ, đừng có trách thầy, đánh gãy chân con. Còn con dâu, Cao Minh em con nó nói đúng. Thịnh làm con cả, nó ở riêng, nên trong nhà cần có cháu đích tôn. Con vào cửa đến nay chưa sinh con cái cho nhà này. Con nên xem lại đức tính của mình. Nếu con không sinh được, thì an phận mà chăm chỉ lên. Nhà không giàu có làm phú hộ như trước, mà nuôi không một kẻ ăn no, rực mỡ như con. Việc sáng nay con có chắc, con không có ít nhiều lời nói mẹ chồng con hay không? Cao Trình, chân con bây giờ chưa què đâu, vết thương lành nhiều rồi. Ở nhà không làm gì thì nấu cám lợn cho nó ăn. Tết bán cho đồ tề trên huyện, còn có Tết ấm no chứ. Con còn lông bông như trước, đừng có trách thầy, chặt ngay cái chân còn lại của con. Ông liếc một vòng, chốt lại một câu, sau đó cầm tẩu thuốc đi ra ngoài. Cuối cùng, việc mẹ mấy đứa tốt nhất ý, bớt chuyện đi, để cho bà ta tỉnh ngộ ra. Cào mình thấy thầy mình đi rồi, cậu ta quay người đi ra cổng, xem người mẹ thứ hai này đang hát tuồng. Ở trong nhà bà Lụa không nói gì, bà về buồng của mình, để lại cho ba người vẫn ngồi trên băng ghế dài, mặt xám mày cho, nhìn nhau tức giận. Còn bà Ngân vẫn ngồi giữa cổng, ăn vạ. Người dân thấy nhà ông Cao Bình không có ai ngoài Cao Minh đứng xem mà lại chả nói gì, 8-9 phần đã hiểu ra dụng ý sâu xa. Ngay sau đó mọi người cười đến vui vẻ mà xem kịch này, cuối cùng bà Ngân có thắng hay không. Bà Ngân nhìn trưởng thôn khóc lóc thảm thiết. Trưởng thôn, ông nhìn tôi như thế này mà chúng nó dám đem tôi đến để ở bãi tha ma, nơi đó toàn những gì, ông có biết không? Tại sao họ đối xử với tôi như thế? Trưởng thôn lắc đầu, ông không lên tiếng. Bà Ngân càng khóc lớn tiếng hơn. Đào Nhi ở sau lưng Hồng, vợ của Cao Tùng, cô muốn cười đều, nhưng phải nhịn xuống. Đào Nhi nghĩ nếu trưởng thôn biết con trai cùng cháu trai của mình là người nhấc bà Ngân ra bãi tha ma cùng với cậu Thịnh, vậy ông có đến thở cũng khó khăn hay không? Thằng Dần nó ngơ ngác nhìn vài người bịt miệng cười không ra tiếng. Nó còn kiên trì nhìn bà Ngân diễn tuồng. Duy chỉ có một người, vốn rất ghét con người bà Ngân, lại đến cả nửa canh giờ, chỉ nghe bà ta khóc. Đến cùng chẳng biết ai đưa bà ta ra bãi tha ma. Triệu An khó ở, bước lên phía trước, khoanh tay, miệng hơi hướng cong lên. Hình ảnh này cậu ta đặc biệt giống với Đào Nhi. Vài cô gái chưa chồng trong thôn đỏ mặt thẹn thùng nhìn Triệu An. Cậu Thịnh muốn hoa mắt nhìn vợ, lại nhìn anh vợ. Miệng nói xấu anh vợ, kỳ thực. Cậu rất thích nhìn khung cảnh Đào Nhi cùng Triệu An ở cùng nhau. Họ đẹp lắm, nét đẹp lạ lẫm, không có vẻ thẹn thùng của cô gái mới lớn. Đẹp mạnh mẽ như trai trong thôn. Hai các con nhà giàu trên huyện, cậu không thể nào lý giải được nét đẹp đó. Triệu An lúc này hắng giọng nói. Này bà điên kia, giọng bà khỏe thật. Bà cũng gần 40 rồi, tuổi của bà lên huyện vào mấy cái phường ký tên hát cải lương hát tuồng thì khó người nào sánh bằng. Hay là... Cậu ta tình quái lấy một cành cây rụng bên đường, cầm lên và đưa đến mặt bà Ngân nói tiếp. Hay là bà về nhà tôi học hát tuồng, cho mẹ với bà nội tôi nghe đi. Giá cả hai bên thương lượng, chứ bà hát như thế này, bà có thấy phí cái giọng của mình hay không? Bà người nông dân nghe bà hát quen rồi, họ không muốn bỏ tiền ra đâu. À, tôi nghe nói con trai bà vừa về, lại còn bị thọt một chân à? Sao thấy mẹ nhếch nhác như thế này, lại chết ở trong buồng thế, mà chả thấy một bóng người nào ở đây. Triệu An chỉ vào cổng nhà ông Cao Bình nói tiếp. Con trai, con gái, con dâu đều mất hút, bà đúng là tội nghiệp. Bà cứ nghe tôi, về hát tuồng ấy, thật hay vào, mẹ tôi nhiều khi lại còn cho thêm vài đồng tiền ấy chứ. Nói hay lắm, nói hay quá, bà Ngân thật như cậu nói, đúng là phí rồi. Cả Cái giọng hát đệm ấy cũng hay. Nếu lên huyện hát xong ấy, còn có người thả tiền đồng vào bát. Hát ở thôn này, miếng ăn chúng tôi còn không có. Lấy đâu ra tiền mà cho bà ta? Bà Ngân bị một chàng cười, cho nín khóc. Chịu ăn nào để cho bà ta yên. Cậu kéo em gái mình đến trước mặt bà ta, sau đó hỏi Đào Nhi. Nhi này, em xem chúng ta có nên nói với bố chồng em, cho bà ta lên diễn tuồng ở trên huyện không nhỉ? Đào Nhi nghe xong đờ mặt, cô hết nhìn bà Ngân, mặt tái không còn một giọt máu, lại nhìn người anh trai đùa quá trớn của mình. Cô bật cười lắc đầu. Anh! Thôi, bác với bà không nghe nổi, bà ấy hát đâu, quay vào chủ đề chính nhá. Bà ấy nói có người đưa bà ấy vào bãi tha ma. Vậy thì để xem ở trong thôn, bà Ngân đã gây chuyện với bao nhiêu nhà, có nhà ai ưa bà Ngân hay không, rồi nhờ trưởng thôn cho bà ấy lấy lời công đạo. Thật thì giờ nhà nhà đang bận, không ai muốn ngồi nghe bà ta hát đâu. Ơ, em thấy bà ta hát không hay ở đâu? Đào Nhi âm thầm chịu thua Triệu An, quản việc thiên hạ, nếu cậu ta xếp thứ nhì thì chả có ai xếp số một. Đào Nhi nghiêm túc suy nghĩ, thằng Dần ghét bà Ngân. Nó hét lên. Nghe thì muốn buồn nôn, muốn ngất ngay tại chỗ luôn đi. Anh An, chúng ta về đi, đến khuya không hết được đâu. Không phải ngày nào bà ấy chả hát à? Lại nói về ướp mật đi, để lâu nó bị hỏng mất. Thằng Dần nói vừa dứt câu, vài người mặt lo lắng, chuẩn bị ra về, miệng thì lẩm bẩm. Đúng là cái bà nhiều chuyện, làm hỏng hết ca việc lớn. Thôi thôi đi về, làm tí việc. Nhà nhà bán chum người ta đem đến, lại không kịp rửa cho khô vải, làm hư rồi để ăn không ấy thì chết. Thôi thôi làm nhanh, đi đi thôi. Thế rồi mọi người lũ lượt tản ra về, còn lại vài người nhà trưởng thôn, Cao Hiền sau cùng cũng ngán ngẩm đi về trong bực bội. Đào Nhi trước khi đi lại bồi thêm vài câu vào tai cho bà Ngân. Bà vào nhà đi, người bà hôi như quạ trong hang trên núi ấy, ít hát tuồng lại. Đào Nhi, làm mày làm có phải không? Bà đừng nói bậy, nói nhiều có ngày gặp Diêm Vương đấy. Mày, con điếm. Triệu An lúc này đứng sát với Đào Nhi, vừa nghe lời bà Ngân nói ra, cậu ta không ngại, giáng lên mặt bà ta một cái tát, máu miệng tuôn ra. Cậu ta đành mặt và nói. Bà ăn bậy tôi không quản, chửi bậy tôi không nói. Bà một lần nữa chửi em tôi là điếm, tôi cảnh cáo bà, tôi sẽ khiến bà tận mắt chứng kiến con gái cưng của bà bị người ta nhốt vào lồng mà thả xuống sông. Bà Ngân run rẩy sợ hãi nhìn khuôn mặt tức giận của Triều An. Bà Ngân không biết chính lời tuyên thệ ngày hôm nay, một thời gian sau, con gái của bà đúng thật là sống dở chết dở vì những hành động không suy nghĩ của bà. Lòng tham không đáy, tính cách độc ác, tàn ác của hai mẹ con bà mà gây ra thôi. Đào Nhi đưa Triều An đến nhà trưởng thôn, một lần nói giá cho ông biết, bà nói với mọi người. Thứ hai, để cho cậu ta ngủ cùng với Tiêu Chiến vài ngày, nhà cô không có chỗ cho cậu ta ngủ. Nói giá cả như Đào Nhi nói, nghĩ sẽ bị người bắt lỗi, ai ngờ Tiêu Chiến ngồi không yên hỏi lại. Triệu An, cậu thật là mua một vại 25 cân, không tính vại cả mật với mơ, tận 300 đồng sao? Triệu An hoàn toàn không biểu lộ vẻ áy náy, cậu ta trả lời Tiêu Chiến. Thật, nhưng mong là ngày mai có thể xong hết. Ngày kia chúng ta trở lên huyện, cả ngày dùng ba cái xe bò đánh lên sớm, giúp anh trai tôi chuẩn bị, tiền bạc xong việc, chúng ta tất toán được không? Sự hòa đồng của Triệu An khiến một nhà trưởng thôn không thấy mình không bằng người ta. Giá cả định xong, Đào Nhi trở về nhà, cô cùng với cậu Thịnh nhận xong chum vải. Cả đêm hai người rửa chum, lau khô, bắt đầu lấy cái cân nhà trưởng thôn ra cân từng lần, để riêng, đến khi trời tờ mờ sáng, Tiêu Chiến đến lấy cân về. Ước lượng để ướp. Cậu Thịnh thấy Đào Nhi cả người mệt mỏi, khuyên cô đi vào trong buồng nghỉ ngơi, để đấy một mình cậu làm là được rồi. Đào Nhi lại lo cậu vất vả, cô kiên trì ngồi cùng cậu, người đổ mơ vào chum, người múc mật vào. Nhà cô làm xong đã giờ tị khắc ba. Nhìn 10 cái vại lớn được bọc kín, miệng Đào Nhi không khép nổi. Làm xong cô không thể chịu được, một mình vào trong buồng ngả lưng xuống thiếp đi. Cậu Thịnh bước vào để cô ngủ đàng hoàng trên giường. Cậu đi ăn cơm qua loa, rồi sau đó cùng với Triệu An bắt đầu cân thử vải vại mơ. Người trong thôn không ai gian dối. Đến giờ ngọ, một xe bò chở 4 cái chum lớn đi lên huyện, thay nhau đi xe bò. Đến giờ hợi, ba chiếc xe bò cuối cùng trở về đến nhà trưởng thôn. Triệu An ngồi trước bàn tính cùng với giấy tờ được ghi số lượng cậu mua của mọi người. Nhà ít nhất cũng được 6 cái chum, nhà nhiều nhất là nhà Đào Nhi, 10 vải. Sau là nhà Cao Hiên, đều 9 vải. Cứ ấn theo 300 đồng tiền một vải, nhà ít nhất là một lượng 800 đồng. Nhà Đào Nhi lấy nhiều nhất thôn, cô được 3 lượng bạc. Về sau Triệu An đưa cho cô thêm 12 lượng nữa. Cậu ta không biết là thiếu hay thừa, còn bao nhiêu bạc trong người đều đưa hết cho cô. Sau ngày mua mơ, Triệu Vũ sắp xếp xe, đem hàng cùng mẹ Đào Nhi cùng với bà Dung về kinh trong đêm. Triệu Vũ phải đi theo xe, Triệu An không thể ở lại. Cậu ta cùng với gia đình Đào Nhi ăn một bữa cơm rồi tiếp tục về huyện. Tôi đến Đào Nhi ngồi dưới hè đam rổ. Cậu Thịnh ngồi ở bên bệt chổi. Ánh trăng ngày xuân, cảnh sắc này khắc lên hai người một sự êm đềm. Đào Nhi lên tiếng. Sống đủ, khó khăn rồi sẽ qua. Ở trên huyện, một chiếc xe ngựa, vài chiếc xe chở hàng đang đỗ trước cổng một nhà lớn. Triệu An đứng ở bên động viên. Cô lên xe đi, đêm rồi, lên đường sớm không vất vả. Bà Hạnh vẫn chần chừ chưa muốn lên xe. Triệu Vũ cùng bà Dung cản Triệu An. Con à, cứ để cho cô thêm một lúc nữa. Xa con xa nơi này, ở bao lâu ấy, cũng có sự luyến tiếc. Dạ vâng. Bà Hạnh lau nước mắt vương trên mí, hoài niệm lại tất cả, thu lại những khắc cuối cùng. Bà bước lên xe ngựa, vào trong ngồi. Triệu An gật đầu, Triệu Vũ đánh xe đi. Đoàn người một khắc trước còn ở cổng, một khắc sau đã đi khuất bóng. Bước vào trong nhà, Triệu An ngồi trước ngọn đèn cầy, mở phong thư do thầy cậu gửi cho cậu cùng với anh trai. Triệu An không hay anh trai mình đã có một bức thư khác có ghi riêng mà Triệu An lại không biết nội dung bên trong. Trong thư chỉ vài dòng đã khiến sắc mặt của Triệu An tái lại. Nguyên văn trong thư, Triệu Phong nói: Con trai, hai đứa mau thu xếp cho mẹ con cùng với cô con vào kinh. Ở trên đó phía Tây Bắc, hai năm trước quân chiếm loạn, đến nay chưa thể hết. Quân ta đang cố gắng giữ gìn lãnh thổ. Dịch bệnh lây lan đã 2 tháng nay ở huyện Quy Hóa. Hai đứa tự chủ trương, một đứa về kinh cùng mẹ cùng cô, một đứa ở lại thu gom hết cái gì cần về thì cần về, sau đó mang xuống hầm, cất xuống và lấp đất lên. Dịch bệnh sốt phát ở một vùng núi giáp biên, giờ này đang lan rộng, người chết nhiều, họ đều cố gắng chạy đến chỗ an toàn. Nơi huyện này sẽ là đầu tàu, nếu chạy được thì tránh vào rừng để dịch không lây lan. Có thuốc, có thầy lang đã đến vùng dịch nhiều nhưng mà không kiểm soát được hết. Các con xem xét rồi tính toán. Xuống nói nhỏ với Thịnh, với Đào Nhi, tìm chỗ trốn, không được tổn hại hay dính vào dịch bệnh này. Cô con có mỗi mình con bé, hai đứa phải bảo vệ lấy em. Trước kia con bé cùng cô con ở cái nhà kia, nhà ngoại không được liên quan, giờ đã cắt đứt liên quan, thì chúng ta là một gia đình. Các con cần phải bảo vệ các em, cũng như bản thân của mình. Thông tin huyện lệnh chưa được nhận, các con chỉ được âm thầm, không được kinh động, tránh phát sinh chuyện không có. Triệu An đọc xong đem giấy đốt đi, cậu ta đứng dậy đi ra ngoài đóng cổng lại, cho thêm hai người ở trong nhà, cùng đến mấy cái cửa hang trong đêm, đem đồ ở trong kéo về nhà. Đến phía sau nhà, một cái hầm được mở lên, Triệu An cầm đèn dầu bước đi xuống. Phía dưới rộng một mẫu, được xây bằng gạch, nhiều hàng hóa chất 1/4 cái hầm rồi. Hàng được cả nhà đem vào trong hầm, cả đêm vận chuyển đến tờ mờ sáng, Triệu An đóng cửa hầm, lấp một tầng đất cỏ lên. Gần 10 cái cửa hàng của nhà cậu ta chỉ trong một đêm chính thức đóng cửa. Sáng ngồi trên ghế, người ăn kẻ ở trong nhà, tập trung hết tại gian giữa. Triệu An ngồi thư thái uống nước chè, miệng cậu ta câu lên và nói: Hiện tại tôi cho mọi người về quê thăm nhà. Hãy nhớ nếu có chuyện gì, nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Tôi sẽ phát tiền lương cả một năm cho mọi người, đi đường bảo trọng. Từng một bao bạc phân chia cho từng người. Nhà Triệu An là bá hộ giàu có, thuê người ăn kẻ ở không keo kiệt. Mọi người làm đều nhiệt tình đến 10 phần, vui vẻ làm công việc được giao cho. Đặc biệt là ai cũng trung thành tuyệt đối. Một lượng bạc cho 3 tháng làm việc tại các cửa hàng, mới làm được 1 quý, đã được nhận thêm 3 quý nữa. Ai cũng cười không khép được miệng. Trước khi đi vẫn luôn miệng, hứa năm sau sẽ về lại đây. Triệu An vui vẻ đồng ý, để cho họ đi hết. Cậu ta nhìn lại nhà mình, trong nhà chỉ còn bộ bàn ghế. Đứng giữa hè nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cậu ta thở dài. Năm nay thật sự là thiên tai sao? Từ đầu năm đến giờ chưa có mưa, theo như mọi năm giờ này đã có mưa xuân rồi. Cậu ta lắc đầu, chỉ mong lo lắng của chính mình không phải là sự thật. Liệu rằng những gì bây giờ có là thật hay là giả? Đem cửa nèo khóa chặt lại, đến cổng, chỉ còn cậu ta khóa hai ổ khóa, rồi đến lấy xe bò nơi người giữ xe bò trong huyện, đi xuống thôn đoài, cùng một tay nải quần áo, giống như cậu Thịnh. Đào Nhi ở nhà không biết hôm nay, nhà họ lại đón thêm một người anh đến ăn nhờ ở đậu một thời gian nữa. Cậu Thịnh cầm gầu đôi cùng với thằng Dần đi đến sân và nói: Em ở nhà đứng ra đồng, trời giờ có tia nắng. Em muốn lên suối bắt cá hay ngồi hóng mát thì đi, tôi cùng với Dần lên ruộng tát nước cho lúa. Đào Nhi ở bếp đi ra, trên tay cầm theo một rổ khoai nướng. Cô đưa cho thằng Dần căn dặn: Cậu muốn tát đến khi nào? Cậu muốn tát đến khi nào về thì về, hai người đem khoai đi ăn, kẻo đói nhá. Mà chưa đến ấy, lên gốc cây đại thụ mà nghỉ ngơi, đừng làm cả trưa nắng. Ừ, em ở nhà nấu ăn đi, không cần để phần. Ruộng không có nước, lúa sắp chết héo rồi. Từ hôm về đến giờ, tôi quên không lên thăm. Từ sau Tết đến giờ đã có mưa đâu, ruộng lại ở xa mương. Cậu tát ý, phải rẽ ruộng, cũng vất vả lắm đấy. Tôi không sao đâu. Đào Nhi mỉm cười đưa khoai, đưa siêu nước cho hai người đem đi. Nhìn bóng lưng của cậu ra khỏi cổng, Đào Nhi vào nhà vội vàng, đem cám lợn nấu chín, thêm nước giếng vào, trộn cùng. Ngọc Nhi khiêng đến chuồng lợn cho mấy con lợn ăn. Cho lợn ăn xong, cô lại lấy rau chuối cho gà ăn. Làm xong tất cả, cô thở phì phò ngồi xuống hè uống nước, lấy khăn đội lên đầu, lau mồ hôi trên mặt. Ngọc Nhi đem khoai nướng khi nãy cô để lại cho hai người, ngồi xuống đưa cho Ngọc Nhi. Chị dâu ơi, chị ăn khoai đi. Cô nhận củ khoai còn nóng hổi, lại nhìn thấy Ngọc Nhi năm nay con bé cũng 12 tuổi. Cô lại nhìn vào trong gian buồng bên cạnh, cô hỏi: Ngọc Nhi này, em thêu vài gối đó có được không? Ngọc Nhi thấy bất ngờ, hôm nay cô hỏi đến cái việc nhàn rỗi nó làm. Ngọc Nhi gật đầu: Dạ được, thêu cũng không còn xấu như trước, giờ đem bán cũng được 2-3 đồng một hình thêu. Ừ, mà em này, chị hỏi em có thấy bất tiện khi ngủ chung với Dần, chung một cái buồng không? Bị cô hỏi đến việc con bé ngại nhất, cả mặt cúi gằm xuống không hé răng, Đào Nhi không hiểu, cô lại hỏi: Em có sao em nói với chị? Trước kia muốn xây nhà mà cậu Thịnh lại đi lao dịch, trong nhà có tiền đều đem giúp người trong thôn, hiện tại họ chưa có chuộc lại đất, thế nên trong nhà chưa có tiền để xây được cái nhà ba gian để cho em chịu ủy khuất. Nhất định hết năm nay anh chị cố gắng xây cái nhà mới để cho em cái buồng riêng. Ngọc Nhi càng nghe cô nói nó càng thẹn thùng, Đào Nhi không hiểu lòng nó muốn cái gì. Cô tiếp tục nói: Em thấy thế nào? Ngọc Nhi hé mắt nhìn Đào Nhi, cô ngước lại gật đầu hỏi nó, mãi mới thấy con bé thấp giọng trả lời: Việc em với Dần ngủ chung, cả thôn đều biết. Nhiều người nói chúng em vốn không phải anh em chị em ruột. Dần trước ấy chỉ được mẹ cứu về, sau này nó làm người ở bên nhà lớn. Mới đây anh chị ở riêng, cho nó vào cùng gia phả. Bọn em ngủ chung như thế này, đã có ngàn ngôn tuế ngữ. Em làm sao? Ai nói gì em? Dạ không có. Em nghĩ khi em 15-16, anh chị cho Dần cưới em. Chỉ vậy, không có gì là sai à? Đào Nhi há miệng u ớ. Cô muốn nói cái gì đây? Cô em chồng ngày nào, tại sao bây giờ lại gan to như vậy? Chẳng hay ở trong thôn, ai đã nói cái gì sao? Suy nghĩ của Đào Nhi là thật. Cô làm suốt ngày trên đồng, không biết người trong thôn đã có nhiều người dèm pha hai đứa em của mình. Có nhiều người miệng độc lắm, còn nói hai đứa đã là vợ chồng của nhau. Ngọc Nhi càng cúi đầu, nó lý nhí nói: Em nói với Dần rồi, nó cũng đồng ý. Sau này lớn, anh chị cho bọn em cưới nhau là được. Con gái trong thôn ít nhiều, chỉ cần người chồng thương yêu là được. Nghèo em không sợ, em sẽ kiên cường giống như chị. Cái này khó lắm. Nếu lấy hai đứa, sẽ nghe thêm nhiều lời đàm tiếu. Bây giờ cũng vậy mà chị, nhà chúng ta ở đây vẫn là tiền cưới của chị, không cần xây nhà đâu. Cứ tính toán như anh Thịnh đi chị, anh chị cũng vất vả nhiều rồi. cứ để chúng em tự lựa chọn. Chị đừng có suy nghĩ nhiều. Ngọc Nhi xấu hổ đứng dậy đi vào trong buồng. Đào Nhi, cô không ăn được nữa. Sự việc này rất quan trọng, cô không thể nào tự quyết định. Việc này phải nói cho cậu biết, cùng với ông Cao Bình, ít nhiều ông ta cũng là thầy của con bé. Triệu An đùng đình ngồi đánh xe bò đi vào thôn Đoài. Nhiều người thấy cậu ta đi đến đon đả chào hỏi. Triệu An vui vẻ đáp nhận. Cậu ta trên người mặc một bộ đồ gỗ màu nâu, trên đầu cột một chiếc khăn ngang trán đồng màu, như các anh nông dân khác. Ngồi trên xe bò không ai cảm thấy cậu ta con nhà cao, mắt cao hơn trời, như con nhà ông Cao Bình. Một người giàu có lại ăn mặc giống họ, nhiều người cảm giác thấy mình không thua kém Triệu An. Tình cảm 2 năm ở trong thôn, nhiều người đã quý cái vị khách không mời mà đến thôn này. Chiếc xe bò nhẹ nhàng đi về cuối thôn, đến cổng nhà Đào Nhi, Triệu An xuống để xe bò sát cổng tre. Cậu ta dắt bò cột lại ngay cây tre đối diện cổng, rồi đem bao quần áo đi vào. Đào Nhi cho lợn ăn lần hai, thấy cậu ta đi xuống, cô hỏi. Sao hôm nay lại xuống? Chẳng phải hôm qua anh nói rằng phải một thời gian nữa anh mới xuống à? Cô liếc đến chiếc bọc quần áo. Cái gì thế kia? Anh đừng nói là xuống đây ăn nhờ ở đậu nhé. Xuống đây, nhà trên đấy, ai lo? Triệu An hờ hững ngồi xuống chõng tre. Em lo cái gì? Ở trên đấy thầy cho đóng cửa rồi. Anh về với em, ở vài tháng. Vài tháng? Ừ, người ở trong nhà cũng phát tiền cho họ về rồi. Ở trên đó không ai cơm nước. Anh về đây, ăn cơm với em. Đào Nhi buông gáo múc cám xuống. Anh xuống đây, đóng cửa. Thế hàng hóa trên đấy, phải làm như thế nào? Anh cất hết rồi. Thế anh Vũ về kinh lâu mới lên à? Ừ, ít nhất 3-4 tháng, nhiều thì nửa năm. Nên anh nói cái này, em cho anh ở đây, ăn cơm nhờ đi, anh làm việc cho em. Đào Nhi ngồi xuống. Anh ăn bao nhiêu mà không được, nhưng mà ngủ chỗ nào? Triệu An cười híp mắt, không thấy mặt trời, cậu ta ngả ngớt nói. Em yên tâm, anh nuôi dễ lắm, ngủ bờ ngủ bụi cũng được. Không ấy, lát chiều anh nhờ mấy người cao hiên, lấy tre về, lợp rơm vào cái khung làm cái tường ở hè. Rồi để cái chõng này vào. Thế là ngủ được rồi. Anh ngủ làm sao vừa được. Không để chiều cậu Thịnh về. Rồi mọi người tính sau. Ừ. Em cho lợn ăn xong. Rồi vào ngồi với anh. Triệu An tính đứng dậy. Nhưng mà Đào Nhi vội vàng ngăn lại. Cô nói. Anh cứ ngồi đi. Đi từ trên đó về chắc chưa ăn gì. Có khoai nướng. Anh có ăn không? Cậu ta ngồi lại nhai hàm răng trắng gật đầu. Đào Nhi đi vào bếp. Lấy 2 củ khoai còn khi sáng, lại vội vùi vào trong bếp còn than hồng thêm vài củ nữa. Cô biết sức ăn của Triệu An ngang sức với cậu Thịnh. Đem đến đưa cho cậu ta, Triệu An hớn hở nhận lấy, đem 1 củ lột vỏ, cắn miếng lớn và khen. Khoai ngon lắm, em nướng thêm đi, có 2 củ, ăn làm sao no được. Rồi rồi, anh ăn đi, em làm cho xong việc trước. Triệu An phủi phủi tay cho cô đi, Đào Nhi thấy khó hiểu. Tại sao tự nhiên đóng cửa hàng? Sao đột nhiên lại xuống đây ở chứ? Cô bồn chồn lo lắng. Không lẽ có chuyện gì xảy ra? Mẹ cô cùng bác dâu, anh trai Triệu Vũ đã đi rồi. Thầm liếc thấy Triệu An không có vui vẻ như trước. Cái suy nghĩ lo lắng của chính mình càng chắc chắn. Cô vội vàng cho nốt chỗ cám lợn vào trong máng. Đem nồi đến bên giếng, múc nước rửa sạch. Đem vào trong bếp cất gọn gàng. Đến bên bếp củi, gãy cái than hồng ra. Xem khoai đã chín chưa. Bới ra nó vẫn chưa mềm. Cô đắp lại, đem ít rơm hun lên phía trên, cho nhiều cho một chút. Chính mình đi qua cái nhà ngang cất thóc. Khoai ngô được Triệu An tiêu hạnh, lấy tre dựng tạm, cùng với rơm lập làm mái. Đi vào cô mở ra 4 cái chum lớn đựng khoai, 3 cái lớn nhỏ đựng thóc, vài cái xào gác ngô ở trên. Cô thở dài thườn thượt lo lắng, coi chuyện với số thóc khoai này có đủ 1 nhà 5 người ăn không. Buồn bực đi ra, Triệu An thấy em gái phảng phất nỗi buồn trên mặt. Cậu ta không cợt nhà nữa, kéo cô đi vào trong buồng, khép cửa lại, không quên châm đèn dầu lên. Đào Nhi thì nhăn nhó mặt mày. Có chuyện gì? Sao lại vào tận đây để nói? Em nói nhỏ thôi. Nhưng mà có chuyện gì? Anh mà cẩn thận thế này làm em sợ đấy. Chuyện đúng là nghiêm trọng. Anh Vũ về kinh cùng mẹ với cô, lâu lâu mới trở lại. Thầy nói anh đóng hết cửa hàng. Chiến loạn phương Bắc chưa thực sự dẹp yên, giờ quân ta vẫn đang đấu tranh giành lấy lãnh thổ. Việc này rất quan trọng với nước Đại Việt ta. Vua ở trên còn ngồi không yên, nhưng kinh thành xa xôi, nơi này của chúng ta là hướng đi kinh thành. Thầy nói ở huyện Quy Hóa có dịch sốt, không biết là đi rừng bị côn trùng cắn rồi lây lan, hay là quân Tống xâm nhập thả động vật sinh bệnh lên các con suối trên đường ở huyện đó. Huyện này chúng ta chỉ là huyện nhỏ, trực thuộc huyện Thành Đà Giang, cách không xa huyện Quy Hóa. Nếu dịch phát nữa không kịp dập tắt, người dân sẽ chạy nạn. Nếu như chạy êm ấy, nghĩ họ có đi qua huyện của chúng ta không? Đào Nhi mù mờ không hiểu. Cô từ khi cha sinh mẹ đẻ, chỉ biết Thái Bình, Hưng Thịnh, vua yêu dân huyện lệnh của huyện nhỏ này là người đoan chính. Cuộc sống trong thôn nhỏ, người dân tuy kham khổ, nhưng mà chưa phải nghe đến cảnh loạn lạc. 2 năm trước chiến loạn nổ ra, quân Tống đem quân muốn chiếm lãnh thổ của Đại Việt. Triều đình tuyển binh, đê vỡ, bắt Nam Đinh đi đắp đê, đi nhập quân đánh giặc. Thôn Đoài không có người gia nhập quân triều đình, nhưng các thôn khác vẫn có cảnh mẹ già ngóng con trở về. Chiến loạn chưa dứt, dịch bệnh lại lây lan. Triệu Ai Nón đến đây để cô tiếp thu. Người thông minh đã nghe qua kinh thư như Đào Nhi, cô hiểu triều đình đang cố gắng bảo vệ con dân Đại Việt, chưa thông báo cáo đến huyện lệnh ở trên bởi vì không muốn dân loạn. Nếu có dần chạy loạn đến nơi này, không cảnh yên bình sẽ không còn, không có một ngày yên bình với ngôi nhà tranh này nữa. Đào Nhi run rẩy cánh môi, nước mắt trực trào. Cô cười chua chát hỏi anh trai: Anh à, như vậy lúc nào sẽ nhận được lệnh ở phía trên huyện đây? Cái này anh không rõ, trên huyện tuyến trên chuyển xuống thì huyện lệnh huyện Lộc Ninh nhỏ bé này mới biết. Hàng hóa thực tế anh Vũ hôm nay mới lên huyện để thu gom, xong xuôi thì anh mới xuống kinh. Chắc giờ này đã đến trên Đà Giang rồi. Vậy về kinh thì tầm bao lâu? Cái này anh chưa đi bao giờ. Anh Vũ nói khoảng 20 ngày là ít, vì đi đem theo nhiều đồ, có khi đi chậm, hết khoảng 1 tháng. Ba có căn dặn thêm anh cái gì không? Chúng ta bây giờ chỉ âm thầm cất lúa khoai, như là ngô khoai phải cất nhiều, bột gạo xay bột ngô, em xem thế nào để cất, chuồn xuống đất cũng được. Thầy nói không được vội vàng, không được làm, để cho mọi người chú ý. Đào Nhi nghe vậy càng lo lắng, cô lại thương người dân ở đây, ít nhiều hơn 2 năm qua, cô sống yên ổn, không vì cô bỏ tiền mua ruộng thế chấp của họ, mà tất cả vì tình cảm thực sự, họ coi cô như một người trong thôn, không vì cô là người ngoài thôn, gả đến đây mà ghét bỏ cô. Đào Nhi nhìn anh trai thấp giọng: Chúng ta có thể nói nhỏ cho vài nhà quen biết có được không? Triệu An nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngập nước của em gái. Cậu khó xử không biết nên hay không, giúp liệu họ có tin cô hay không. Nhưng chỉ sợ họ không tin. Đào Nhi gật mình, mới hiểu sao anh cô lại phải nhỏ giọng nói cho cô, mà không phải gọi mọi người đến nói. Đào Nhi muốn vỗ cái đầu lo lắng đến không tin tưởng của mình. Em không nghĩ vậy bây giờ chúng ta phải chuẩn bị luôn sao? Không, để Triều Thịnh về chúng ta bàn bạc. Em coi gà bán sớm một chút, lợn không thể nuôi tiếp, để về sau Thái Thịnh chúng ta nuôi không sao đâu. Nhưng bây giờ lấy lý do gì để bán? Người trong thôn họ nghi ngờ. Em đoán chừng lợn này bao nhiêu cân móc? Lợn con thì bao nhiêu cân móc? Nó chỉ 25 cân là lớn, vậy bán mất giá lắm. Vậy phải làm sao? Lợn em nuôi cực khổ lắm anh à. Anh biết mà. Triệu An bặm môi xoa cảm suy nghĩ cách để giúp Đào Nhi. Cậu ta chưa kịp nói, Đào Nhi đã buồn bã nói: Hay là giết lấy thịt, làm thịt gác lên trên nóc bếp, khói củi lửa chắc là để được lâu. 2 mắt Triệu An sáng quắc lên, hắn cười: Em không sót à? Chẳng sót à? Anh nghĩ không à? Nuôi từ con lợn sữa giờ thành lợn 25 cân móc lên như thế này, mà giết ai chả tiếc, tiếc đứt ruột đi chứ. Anh cũng biết em mua 3 con lợn này tốn bao nhiêu tiền, chẳng phải tốn cả hơn lượng bạc, sở bán có thu lại được đâu. Thịt lợn con họ bán có 8-10 đồng tiền một cân, thịt 3 con treo lên hết như ở nhà bà Loan hay mua về treo vậy ăn Tết ấy. Em chưa làm chứ ăn chắc là ngon. Cái bà đó không cho em với cô ăn à? Đào Nhi nhắc đến bà mẹ cả, là người cô như phát sốt, cô trừng mắt. Anh biết cơm còn hạn hẹp thì làm gì có thịt mà ăn. Thịt năm nào thầy cũng cho em một nửa con lợn móc, ít nhất ý, cũng nửa tạ rồi. Cho nhưng bà ta cất cho con trai con gái ăn, còn biết làm thịt treo ăn quanh năm ấy chứ. Càng nói càng tức. Sao bác lại hồ đồ thế? Khi xa cơ, chẳng ai giúp được. Khi giàu có giúp, mà lại gặp phải cái bà chằn đó. Bà ấy có cho em ăn đâu. Gửi tiền, gửi thịt, chỉ vỗ béo cho mẹ con bà ta thôi. Triệu An nghe Đào Nhi mắng thầy mình xa xa, cậu ta chợt lóe lên hình ảnh ông Triệu Phong bị nói mà hắt hơi nơi nào đó. Cậu ta tầm ngầm và cười xấu thầy của mình. Đào Nhi vỗ vai cậu. Anh cười cái gì? Anh đi ra chuồng lợn xem con nào nhỉnh nhất, anh ngắm cho kỹ. Em lên trên đồng, em gọi cậu Thịnh về. Được rồi, em đi đi. Đào Nhi ra ngoài lấy đôi quang gánh, đi ra đồng gọi cậu Thịnh. Cô tiện đường đi hái ít rau dại về chiều nấu cơm, cắt cỏ cho con trâu của Triệu An ăn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Vượt Qua Nghịch Cảnh, được viết bởi tác giả Ngọc My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, chúng ta được làm quen với cậu Thịnh và cô gái tên là Đào Nhi. Hai người đã từng gắn kết với nhau trong một khoảng thời gian dài. Nhưng mà bởi vì hoàn cảnh khó khăn, bởi vì kinh tế đất nước mà cậu Thịnh phải rời xa Đào Nhi 2 năm trời, và cuộc sống của cô 2 năm ở quê tiếp tục diễn ra như thế nào, khó khăn nào lại đến với Đào Nhi. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 2 của câu chuyện này và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.